đây là linh khí. Tại linh vực bên trong, cho dù là khối bình thường nhất tảng đá, đều có rất lớn khả năng đản sinh ra trí tuệ của mình. Chẳng qua hiện nay linh vực loại kia tản mạn bầu không khí không tại, ngược lại kiềm chế ngột ngạt, đại lượng linh vực cường giả đều đang khẩn trương nhìn xem thế giới bên ngoài, một cỗ khủng bố sát khí khuấy động mà đến, xung kích bầu trời. Thần võ đại quân đến rồi. Đen tuyền giáp trang nghiêm, từng cái binh sĩ đằng đằng sát khí, sừng sững tại trong vũ trụ. Bọn họ đều là mạnh nhất chiến sĩ, rất nhiều đều trải qua luân hồi đánh một trận, đem binh khí sắc bén chiết xạ đến linh vực bên trong, để người sợ hãi. Linh vực. Khải Linh Chi Thư đi đầu nhìn về phía linh vực, cái kia linh quang sáng chói, mỹ lệ chói lọi, nhìn qua một cố đế trên xe vĩ ngạn tồn tại, bệ hạ, giới này vì linh vực, ngài nhìn cái kia linh vực thế giới, không phải là phổ thông bất hủ vũ trụ, mà là một tôn thành tiểu trí tôn trí cường giả lưu lại, về sau diễn biến thành linh vực, nghe đồn linh thần cũng là tại linh vực bên trong đản sinh. Hắn trước kia đối với linh vực cũng hướng tới qua, nơi đó là linh thánh địa. Bất quá trước mắt mỹ cảnh mặc dù sáng lạ, nhưng Khải Linh Chi Thư cũng nhìn thấy, làm thần võ đại đế hạ đạt tiến công mệnh lệnh phía sau, nơi này sẽ biến thành một phiến đất hoang vu. Hắn cảm thán, hắn vậy mà lại lấy dạng này một loại phương thức đi vào linh vực. Giao ra Thạch Thiên Quân. Giao ra Thạch Thiên Quân. Giao ra Thạch Thiên Quân. Tham chiến binh sĩ yếu nhất đều là thiên thần, bọn họ cùng kêu lên gầm rú, vũ trụ đều tại băng liệt, linh vực đều đang rung chuyển, cái kia linh vực người nghe được thanh âm, có chút hai chân lạnh mình, dọa đều muốn hụ chết. Huyết chiến giả cầm một mặt cực lớn thần võ đế kỳ, đứng tại Sở Nguyên bên người. Thần võ đại đế, ngươi hôm nay lớn như vậy chiến trận là muốn tiến đánh ta linh vực bên trong. Linh vực cường giả mặc dù chấn kinh tại thần võ đế quốc cường giả, nhưng những người nắm quyền kia cũng không sợ hãi, cũng phẫn nộ tại thần võ đế quốc ngạc nhiên, chẳng phải giết một chút sâu kiến, đáng giá ngươi tức giận không như vậy. Xuất hiện là một cái tóc đen láo giả, hắn dáng người không cao, có chút trắng kiện. Bất hủ tam trọng thiên tu vi. Tại linh thần không hiện thế tuế nguyệt bên trong, từ hắn đến chủ trì linh vực đại cục. Mà bản thể của hắn là một kiện thần giáp, có được cực mạnh lực lượng phòng ngự, cho mình lấy tên gọi làm lục giáp. Đối với Thạch Thiên Quân đánh lén thần võ đế quốc, hắn cũng rất chấn nộ, nhưng một tôn bất hủ nhị trọng thiên nếu như cứ như vậy giao ra, linh vực về sau còn thế nào đặt chân vũ trụ. Mà lại, hắn cũng cho rằng đây không tính là chuyện đại sự gì. Hừ, lục giáp, hôm nay đế quốc đến, nói nhảm cũng không cùng ngươi nhiều lời, giao ra Thạch Thiên Quân này kẻ cầm đầu, ngươi linh vực mới có khỏi bị nạn binh khả năng, nếu không đại quân tiến công, ngươi linh vực át gặp hủy diệt. Khải Linh Chi Thư hét lớn, để ta linh vực hủy diệt. Lục Giáp trầm ổn tiếng nói, thần võ đại đế, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, không thể coi thường. Tại luân hồi giới nội chiến ra hiển hách sự tích, nhưng cũng đừng xem thường ta linh vực, có thể cất ở đây lâu như vậy sao lại không nắm chắc bài? Chúng ta chỉ là không muốn cùng ngươi đánh, trả giá lớn đại giới, nhưng bức gấp ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Ta vẫn là câu nói kia, Thạch Thiên Quân tạo thành tổn thất ta nguyện ý gấp trăm lần bồi thường, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hôm nay ta cho ngươi bậc thang, hy vọng ngươi cũng cho ta cái bậc thang. Hắn không muốn cùng thần võ đế quốc đánh. Hắn nhìn ra được, một khi khai chiến, linh vực đánh không lại bọn này dũng mãnh người, chỉ có thể mượn nhờ linh vực bản thân cố thủ. Không có bậc thang để xuống. Sở Nguyên hờ hững nói, làm đại quân đến linh vực, chỉ có chiến. Hắn ý chí không cho sửa đổi. Coi như linh vực giao ra Thạch Thiên Quân, trận chiến này cũng không phải đánh không thể, hắn không có khả năng bỏ mặc lấy như thế một cái cực lớn uy hiếp, đối với hắn hận ý ngập trời thế lực cường đại, chỉ có lấy thẳng thắn dứt khoát nhất thủ đoạn diện, cướp đoạt của cải của bọn họ, mới là hắn muốn. Gấp trăm lần đền bù đây tính toán là cái gì? Có một cái linh vực giá trị lớn sao? Ta nhìn ngươi hoàn toàn là đánh lấy muốn diệt ta linh vực cử động. Lục Giáp cảm nhận được Sở Nguyên tâm tư, cùng này đế bá đạo, đây là luân hồi giới sau đánh một trận, muốn bắt đầu chiếm đoạt. Bất quá hắn dã tâm sát thực rất lớn, đem mục tiêu tìm được hắn linh vực, thực sự là khẩu vị cực lớn. Không biết ngươi có thể ăn được hay không xuống ta linh vực, cẩn thận đừng nát răng, căng nứt bụng. Lục Giáp lạnh lùng nói. Linh vực bên trong cũng có đại lượng cường giả nổi lên, bọn họ có thể cất ở đây lâu như vậy, cũng là có thực lực. Có bao nhiêu chấm đều ăn được. Chương 956, không đạt mục đích không bỏ qua bốn canh. Đại chiến muốn đánh. Thần võ đế quốc không có nửa điểm lui binh ý tứ. Linh vực người đều có chút run run, thần võ đế quốc đại quân áp cảnh, cho bọn hắn áp lực quá lớn. Thần võ đại đế, ngươi đây là quyết tâm muốn cùng chúng ta khai chiến. Lục Giáp quát chói tai. Ha ha, có chuyện gì không thể thật tốt thương lượng, vì sao đều muốn đi đến một bước này, thực sự đánh lên chẳng tốt cho ai cả. Thần võ đại đế, Lục Giáp huynh mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng linh vực bên trong chủ nhân dù sao cũng là linh thần. Lúc này, đột nhiên lại có một thanh âm truyền tới. Một người mặc áo xanh láo giả xuất hiện. Đúng vậy à, linh thần thực lực cường đại, không bằng song phương bắt tay giảng hòa, ta cùng Thanh Liễu đạo huynh làm cái người hòa giải, để linh vực thật tốt bồi thường thần võ đế quốc như thế nào? Yêu khí cuồn cuộn, xuất hiện một cái khôi ngô đại hán. Hai người này lại đều là bất hủ tam trọng thiên tu vi. Các ngươi là ai? Lục Thiên Phu thay Sở Nguyên hỏi. Ta là Quý Thanh Liễu, mà vị này là Yêu Long Thánh Chủ. Hôm nay chúng ta tới không có mục đích khác, chỉ là hy vọng thần võ đế quốc tốt nhất vẫn là không nên tiến công linh vực, đánh lên đối với mọi người không có chỗ tốt. Thanh Y Liễu lão giả Quý Thanh Liễu nói: "Các ngươi đến." Lục Giáp cũng nhẹ nhàng thở ra. Quý Thanh Liễu cùng Yêu Long Thánh Chủ không phải là linh vực cường giả, là bạn của linh vực, đã từng theo linh vực từng chiếm được chỗ tốt, hắn mời đi theo giữ thể diện, vì được chính là bức bách Thần Võ Đế Quốc lui binh. Hắn không sợ cùng Thần Võ Đế Quốc đánh, nhưng cũng không muốn để linh vực tiếp nhận tổn thất to lớn. "Các ngươi muốn cùng ta Thần Võ Đế Quốc đối nghịch?" Lục Thiên Phu quát. "Cũng không phải." Quý Thanh Liễu mỉm cười, "Chỉ là chúng ta đều nghe nói qua Thần Võ Đại Đế uy danh, hôm nay tới đây cũng là tới bái kiến đại đế." Hắn nói đến bình tĩnh, nhưng ai cũng nhìn ra được, là phải vì linh vực chỗ dựa. Nhúng tay trận chiến này người, đều là chấm địch nhân. Sở Nguyên ra hiệu, huyết chiến giả đế kỳ lập tức múa tung, đây là một cái tín hiệu. Quý Thanh Liễu, Yêu Long Thánh Chủ sắc mặt khẽ giật mình. Cái này Thần Võ Đại Đế như trong truyền thuyết đồng dạng bá đạo, căn bản không có coi bọn họ là chuyện. Phong ngự. Lục Giáp vội vàng quát. Bọn họ linh vực tồn tại vũ trụ chính là một vị cổ lão chí tôn lưu lại bố trí vô số cấm chế. Lập tức từng đạo tinh quang xung kích mà ra, đem linh vực đều cho bao phủ đi vào, cường đại phòng ngự để người tuyệt vọng. Loại này phòng ngự, trừ phi là chí tôn động thủ, không phải chính là thí thần điện chủ loại này đẳng cấp cũng rất khó phá mất. Ngươi đại quân không phải là muốn chinh phạt sao? Lục Giáp biết ngươi lợi hại, cũng không cùng ngươi chính diện va chạm, liền mở ra cấm chế cùng ngươi hao tổn, xem ai hao tổn qua được ai. Linh vực cấm chế, để ta hoành kích vạn năm đều không đánh tan được. Yêu Long Thánh Chủ nhìn thấy cấm chế, cũng là cười, bây giờ vũ trụ thế cục phong vân biến ảo, như phá không được cấm chế, Thần Võ Đế Quốc cũng không có khả năng ở đây hao tổn. Giết. Sở Nguyên mắt nhìn cấm chế. Linh vực bên trong rất nhiều cường giả, lên tới bất hủ, xuống đến bình thường nhất, đều tại thôi động một loại linh lực. Một kiếm kinh thiên, vô thượng thần kiếm ai dung chuyển bầu trời, Sở Nguyên căn bản không quan tâm loại cấm chế này, trực tiếp rút ra Nhân Hoàng kiếm, nhắm ngay linh vực, nháy mắt một đạo khổng lồ ánh kiếm ngưng tụ. Cái này một thanh kiếm. Lục Giáp nhìn thấy Nhân Hoàng kiếm, tâm thần chấn động, thí thần điện chủ sát kiếm chính là cùng kiếm này va chạm đoạn được. Bất quá hắn cũng không sợ, hắn linh vực phòng ngự cũng không phải một thanh kiếm liền có thể phá được. Hắn trong suốt phát sáng, cho thấy một tôn thần giáp hư ảnh. Tuyệt sát một kiếm, linh vực cường giả cũng không tin Sở Nguyên có thể một kiếm phá mở, nhưng khi Nhân Hoàng kiếm chém xuống ngay mắt, vô số linh quang dập tắt, trực chỉ Lục Giáp vị trí, đối với hắn nơi đó rơi xuống. Ầm. Vũ trụ tựa là hủy diệt chấn động, Lục Giáp vừa chống lên phòng ngự, Nhân Hoàng kiếm liền một kiếm phá mở linh quang vòng bảo hộ, kiếm khí ở trên người hắn quét ngang, thế mà một kiếm liền phá phòng ngự của hắn, đem hắn quét ngang ra ngoài. Gần thứ một kiếm, Lục Giáp toàn thân linh quang ảm đạm, bao phủ linh vực phòng ngự đang sụp đổ. Hắn cũng run rẩy, nếu như không phải là tại linh vực bên trong, kiếm này rơi xuống, hắn cố này thần giáp đều biết hoàn toàn vỡ vụn. Gì đó, một kiếm liền phá linh vực phòng ngự. Quý Thanh Liễu cùng Yêu Long Thánh Chủ còn có tâm viện trợ linh vực, nhưng nhìn thấy kiếm này lợi hại, lập tức giật nảy mình, cũng không dám nữa xách giúp linh vực sự tình. Linh quang còn nghĩ đoàn tụ, Sở Nguyên tùy ý nhìn lướt qua, từng cái rực rỡ kiếm khí rơi xuống. Đồng nhiên có vô số tiếng đều thảm thiết phát ra. Ta linh vực phòng ngự bị phá. Lục Giáp mất hồn, hiển nhiên khó có thể tin, hắn nhìn thấy Thần Võ Đại Quân tại đạp trên chỉnh tề bộ pháp hướng linh vực thúc đẩy, minh bạch Thần Võ Đại Đế là quyết tâm muốn diệt hắn linh vực. Linh vực không thể phá, thủ vệ linh vực. Sắc mặt hắn trắng bệch, vẫn nghiêm nghị hét lớn, muốn lưng tựa linh vực vũ trụ, đem Thần Võ Đại Quân ngăn cản tại tinh không bên ngoài. Đem ta giao ra đi, mục tiêu của bọn hắn là ta. Thạch Thiên Quân đi ra, chỉ có một cánh tay, ánh mắt cừu hận đoán độc, không cam lòng lại không thể làm gì. Lấy hắn thực lực chữa trị một cái tay cụt không có vấn đề, nhưng hắn coi như là đời này lớn nhất sỉ nhục. Ngày đó hắn chạy ra vũ trụ hải, mang theo cố này hận ý hắn tu luyện tới bất hủ nhị trọng tiên, vốn cho rằng có thể đối với Sở Nguyên trả thù, không nghĩ tới Thần Võ Đại Đế lực lượng để hắn bắt đầu tuyệt vọng. Hoán độc hạt giống sinh sôi, hắn liền cải biến phương pháp, phá hư Thần Võ Đế quốc. Hắn trốn về linh vực, nhưng cái này Thần Võ Đại Đế trực tiếp xua binh giết tới linh vực bên trong. Thạch Thiên Quân, ngươi cho rằng hắn thực sự là vì ngươi? Này đế dạ tâm bừng bừng, hắn là muốn diệt ta linh vực à, cướp đoạt tất cả linh vực sinh linh, coi như đem ngươi giao ra, bọn họ cũng sẽ không lui binh. Có một tôn bất hủ tại hét lớn. Đây là một cái thụ nhân, để Sở Nguyên ánh mắt hơi có chấn động, cây này người bản thể thế mà là một gốc khởi nguyên chi thụ. Cái này họa đều là ta gây ra. Thạch Thiên Quân sẽ không nghĩ tới, Thần Võ Đế quốc cường đại khủng bố như vậy, thành quái vật khổng lồ. Bây giờ nói ai chi họa, đã vô dụng, bây giờ là muốn chống cự Thần Võ Đế quốc chính phạt. Lục Giáp cũng rất nổi nóng. Cái này mầm thai vạ đích thật là Thạch Thiên Quân gây ra. Bất quá loại thời điểm này, hắn đi cửa trách Thạch Thiên Quân còn hữu dụng sao? Đối phương dã tâm bừng bừng rất rõ ràng như chi, nói rõ là muốn diệt bọn họ, không đạt mục đích sẽ không bỏ qua. Hắn vốn còn nghĩ mượn nhờ vũ trụ bản thân chống cự lại Thần Võ Đại Quân, nhưng đối phương kiếm không biết gì đó phẩm chất, cường đại đến khủng bố, để hắn kế hoạch phá diệt. Bây giờ cũng không có cách nào, chỉ có thể huyết chiến. Thanh Liễu đạo huynh, Yêu Long Thánh Chủ, các ngươi như giúp ta linh vực đánh thắng trận chiến này, sẽ có trọng lễ, các ngươi muốn được đồ vật. Ta linh vực hai tay dâng lên. Lục Giáp minh bạch bằng vào bọn họ linh vực bản thân muốn ngăn trở Thần Võ Đế quốc đại nạn, nếu là có hai tôn bất hủ tam trọng thiên gia nhập, có lẽ có thể nghịch chuyển đại cục. Chúng ta muốn được đồ vật. Hai người con mắt lập tức sáng rõ, nhưng bọn hắn bỗng nhiên xem xét Sở Nguyên, lắc đầu nói, chúng ta chỉ là làm cái người hòa giải, sẽ không can thiệp đến đây chiến bên trong, thật có lỗi. Bọn họ không dám tùy ý xuất thủ a. Luân hồi giới bên trong, thần võ đại đế quá lóa mắt. Đáng chết, bọn họ sợ thần võ đại đế. Lục Giáp nội tâm phẫn nộ, bất quá coi như không có bọn họ hỗ trợ, bản thổ đại chiến, hắn lĩnh vực có rất nhiều át chủ bài. Chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, hôm nay coi như liều cái máu chạy thành sông, cũng muốn huyết chiến. Thần võ đại đế, bao nhiêu năm, còn không người đánh vào qua ta lĩnh vực bản thổ, ngươi rất cường đại, lực lượng cũng rất quái dị, ta cảm nhận được. Chương 957, Vạn Linh Đồ. Linh thần. Đạo thanh âm này là linh thần phát ra. Như Sở Nguyên là thần võ đế quốc trời, linh thần cũng là linh vực trời, chỉ cần hắn không ngã xuống, đối mặt bất luận cái gì địch thủ cũng không sợ hãi. Hắn cũng không thể không xuất hiện. Linh quang mông lung, một người trung niên nam tử theo mông lung trong sương mù đi ra, thân hình của hắn cũng không hùng tráng, ngược lại có chút gầy yếu, nhưng theo hắn chậm rãi đi ra, chống đỡ lấy linh vực trời, để Lục Giáp an tâm. Có linh thần ở đây, hắn sợ cái gì? Chỉ là linh thần đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện, từ lần trước luân hồi đại kiếp sau khi trở về, vẫn tại linh vực bên trong bế quan. Rất nhiều người cũng hoài nghi hắn có phải là đã vỡ lạc. Bất quá, Lục Giáp cảm nhận được linh thần, so trước kia càng cường đại. Linh thần xuất thế, ta linh vực ổn. Lục Giáp nói, bất quá hắn cũng phẫn nộ, trừng Thạch Thiên Quân một chút, quấy nhiễu linh thần, Thạch Thiên Quân ngươi có tội lỗi lớn, là ngươi dẫn tới. Ta có tội. Thạch Thiên Quân tại linh thần trước mặt cung kính dị thường, quỳ xuống. Hắn là thánh linh đá, cũng là nhận linh thần điểm hóa, mới tu luyện đến bất hủ, biết lần này phạm phải di thiên đại họa, để linh thần vừa tỉnh lại. Tốt, vũ trụ bất ổn. Coi như không có thần võ đại đế, cũng có vũ hóa thần đế, phiêu miểu cổ đế, ta là bình tĩnh không được. Linh thần thanh âm ôn hòa, không trách cứ bất kỳ người nào, hắn nhìn xem Sở Nguyên, nói, thế nhân phần lớn đều cho rằng ta không cách nào lại xuất hiện, như cái kia man vực chiến thần, cũng đúng là như thế. Năm đó ta đi luân hồi đại kiếp, mà ta đích xác tại nửa ngủ nửa tỉnh bên trong, nhưng ta lúc tỉnh lại sẽ cường đại hơn. Hắn nhàn nhạt lời nói, vượt trên thần võ đại quân sát phạt khí thế. Hắn một người có thể chống đỡ cản vô số đại quân. Linh thần. Sở Nguyên hai mắt xuyên thấu. Cái này linh thần cũng không phải là huyết nục chi khu, hắn trong thân thể có một cỗ lóa mắt đến sôi trào thần quang, một cỗ ban đầu linh khí đang kích động, hắn giống như nhìn thấy một viên hoàn mỹ bảo châu, hẳn là linh thần bản thể. Linh châu. Sở Nguyên đột nhiên nở nụ cười, huyền hoàng thư trọng yếu nhất bất hủ chi tâm có, ngươi sẽ thành châm thần khí bên trong một viên chói mắt nhất minh châu. Huyền hoàng châu chế tạo phương pháp, Sở Nguyên thế giới thần thời điểm liền đạt được, nhưng một mực kéo tới hiện tại, đều không có chế tạo thành công, nguyên nhân chính là thiếu bất hủ chi tâm. Hắn đang nói cái gì? Thế mà muốn để linh thần đại nhân trở thành hắn thần khí bên trên chói mắt nhất minh châu. Giết giết giết, nhất định phải giết hắn. Thần võ đế quốc đáng ghét ta. Sở Nguyên hời hợt kia chọc giận bọn họ, linh vực cường giả kiêng kỵ nhất chính là đem bọn hắn luyện chế thành thần khí. Sở Nguyên lời ấy chính là phạm bọn họ tối kỵ, để bọn hắn hận không thể ăn hắn thịt, uống máu hắn. Linh thần không có giận, ngược lại rất bình tĩnh, thần võ đại đế, đến chiến. Hắn phất tay, ầm ầm, vô số linh quang bắn ra, vậy mà xuất hiện một trường cực lớn bảo đồ. Tản mát ra lực lượng khủng bố, vượt xa quá bất hủ thần khí có khả năng tản mát ra huy nghiêm. Linh vực chí bảo, Vạn Linh Đồ. Khải Linh Chi thư nhận ra này đồ. Chương này Vạn Linh Đồ cũng không phải là linh thần luyện chế, giống như cái vũ trụ này cũng không phải linh thần mở, là một tôn càng cổ xưa cường giả, cổ xưa đến hiếm có tính toán, nghe đồn cứ gọi là linh thần tôn lưu lại. Càng có nghe đồn, linh thần bản thể chính là một viên tiên tiên linh châu, cùng linh thần tôn có cực lớn quan hệ. Hắn đi luân hồi đại kiếp bên trong chính là vì muốn tìm đến linh thần tôn lưu lại. Linh vực tất cả cường giả tiến vào Vạn Linh Đồ. Lục Giáp hét lớn, hắn đi đầu hóa thành một vệt ánh sáng điểm đi vào Vạn Linh Đồ bên trong. Lít nha lít nhít, liên tiếp vô số đạo linh quang đều đi vào Vạn Linh Đồ bên trong, để bức tranh này sáng chói vô cùng, tản mát ra tinh không điểm sáng, linh vực bên trong cũng đồng dạng lại không một cái sinh linh tồn tại. Bọn họ đều tại Vạn Linh Đồ bên trong vì linh thần cung cấp lực lượng. Linh thần thực lực vốn là cường hãn khủng bố, bây giờ chấp trưởng Vạn Linh Đồ, linh vực nhiều cường giả như vậy đều vì hắn cung cấp pháp lực, quả thực mạnh không thể tưởng tượng. Đối với linh thần mà nói, đây là linh vực lớn nhất giá trị, linh càng nhiều, Vạn Linh Đồ liền càng cường đại. Lúc đầu, thần võ đế quốc viễn chinh linh vực liền gây nên mọi người chú ý, linh thần chưa chết, thôi động Vạn Linh Đồ một màn liền càng làm cho trong vũ trụ mây gió rung chuyển, cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía nơi này. Vạn Linh Đồ chính là một vị cổ xưa cường giả, gọi là linh thần tôn luyện chế chí bảo, nghe nói linh thần cũng là bởi vì linh thần tôn mà tồn tại, nếu không có đối ứng thần khí chống lại, sẽ bị áp chế gắt gao. Bất quá cái kia thần võ đại đế cũng có một thanh khủng bố đến cực điểm kiếm. Trận chiến này chú định sẽ là long tranh hổ đấu, phi thường kịch liệt hung hiểm. Đối với một số người đến nói, bọn họ hy vọng nhìn thấy thần võ đại đế có thể bại lui, dù sao linh thần không có lớn như vậy dã tâm, nhưng cái này thần võ đế quốc thế nhưng là dã tâm bừng bừng, giống như vũ hóa thần triều đều có dạ tâm lớn. Thần võ vĩnh hằng. Đế quốc tướng sĩ cùng kêu lên quát. Trên người bọn họ đều có một đạo tinh quang chói mắt mà ra, rơi xuống Sở Nguyên trên thân, đây là đế quốc quốc vận lực lượng, đem lực lượng cho Sở Nguyên. Bọn họ đều rõ ràng, linh thần vận dụng vạn linh đồ, linh vực cường giả đi vào, bọn họ liền không khả năng đại quân chém giết, chỉ có thể đem lực lượng cho đại đế. Một cái mang theo linh vực lực lượng, mà một cái thì là đế quốc đế chủ, rộng lớn quốc vận khuấy động. Giơ tay nhấc chân, Sở Nguyên liền có nhân hoàng chí tôn vô tận bá khí, ở bên cạnh hắn, mưa gió biến sắc, mênh mông hỗn độn xuất hiện, đưa tay ở giữa toàn bộ đế quốc lực lượng đều ở trên người hắn. Mau lui lại đi. Quý Thanh Liễu cùng Yêu Long Thánh chủ sắc mặt kỳ biến, dù đều là bất hủ ở giữa chiến đấu, nhưng loại lực lượng này đã siêu việt mặt của bọn họ đúng. Ta tại luân hồi trong đại kiếp tìm được bộ phận linh thần tôn lực lượng, chính là cố lực lượng này để ta khi thì thành tỉnh khi thì hôn mê, mượn nhờ trận chiến này rất có thể để ta triệt để trường khống, bước vào đến chí tôn trong lĩnh vực, đây là ta kiếp số cũng là cơ hội. Linh thần hai mắt trong suốt, một trận chiến này không thể tránh né, vậy coi như làm cơ hội. Hắn một trường lập tức đánh ra tới, là nồng đậm linh lực, dâng trào lớn phiến vũ trụ, chuyển biến làm vô tận sinh cơ, có thể sửa đá thành vàng, để không có khả năng có được sinh mệnh đồ vật, trở thành sinh linh. Sở Nguyên nhanh chân mà đi, thần uy minh ngông, chư thần vinh quang ra, hắn pháp lực mạnh mẽ trưởng khống hết thảy. Hắn đấm ra một quyền, cái thế vô song, điện mang bắn nhanh, nhân hoàng kiếm không phải là trực tiếp hóa kiếm chém giết, nó là nhân hoàng biểu tượng, liền tốt giống như vạn linh đồ, tia sáng lóa mắt, tụ tập quốc vận, đem lực lượng kinh khủng truyền lại cho hắn. Linh thần cũng đang nhìn nhân hoàng kiếm, lấy kiến thức của hắn, cũng không biết đây là gì đó kiếm, chỉ biết là phi thường cường đại, giống như nhân đạo mạnh nhất chi kiếm. Nhân hoàng kiếm hoàn toàn chính xác không giống với cái khác thần khí. Nó là người đại biểu đạo đế hoàng mạnh nhất thần khí, uy năng có thể vô cùng nhỏ yếu, đồng thời cũng có thể vô hạn cường đại, quyết định bởi ra Sở Nguyên đế quốc, dưới trướng hắn có bao nhiêu con dân, có bao nhiêu người tại kính ngưỡng hắn. Oanh. Mà tại lúc này, hai người đợt thứ nhất giao phong đã hoành kích, trong chốc lát, kinh khủng thần uy bắn ra bốn phía mà ra, để hai người vị trí hoàn toàn biến thành một mảnh biển ánh sáng. Sở Nguyên động thân hướng về phía trước, thần võ dũng mãnh, hắn thượng thương chi thủ như hư không thả câu, trưởng khống một phiến vũ trụ. Linh thần cũng không phải phổ thông cường giả, hắn vừa đến đã làm Sở Nguyên xem như sinh tử đại địch, vạn linh đồ phát sáng, vô số linh vực cường giả đem lực lượng truyền lại cho hắn, cũng là đánh ra linh thần bàn tay lớn phản kích. Chương 958, đại khủng bố. Loại ba động này quá kịch liệt, là trong vũ trụ cường giả tuyệt thế tại tranh phong. Thế nhân sợ hãi thán phục tại linh thần thực lực cường đại, cũng càng chấn kinh tại thần võ đại đế vĩ ngạn cuối cùng. Hắn là thế nào tu luyện, như là bật học đồng dạng, mỗi một lần lực lượng đều hiện ra không gì sánh kịp nổi loạn. Nếu không phải thần võ đại đế lực lượng đã mạnh đến không cách nào tùy tiện nhìn trộm, thực sự có người muốn nhìn trộm bí mật của hắn. Sở Nguyên xuất thủ. Hắn vĩ ngạn thân thể cho linh thần mang đến không gì sánh kịp áp bách, tựa như là một loại núi lớn, không thể vượt qua, áp bách được hắn tâm linh bên trong cũng rất nặng nề ngột ngạt, bất quá hắn cũng không sợ, trực tiếp chính là tiến lên xuất thủ. San bằng linh vực. Chỉ cần linh thần hay là bất hủ, Sở Nguyên liền có biện pháp trấn áp hắn. Hắn bàn tay lớn rơi xuống, không do cuồn cuộn, đánh cho linh thần linh quang tán loạn. Nhân hoàng kiếm nở rộ chói mắt nhất ánh sáng, sáng lóa, sừng sững thần thiên, chí tôn vô địch, trấn áp vạn linh đồ. Hắn trở tay ham thế lôi qua xuất hiện, hùng hồn thần quang hắt vẫy, linh thần đối thủ như vậy cũng kích thích hắn hưng phấn, để hắn huyết dịch sôi trào, có thể thỏa thích đánh một trận. Linh thần trừ vạn linh đồ, bản thân hắn chính là cường đại thần vật, cánh tay khẽ động, ngăn cản được ham thế lôi qua chấn động. Hám thế lôi qua lại quét, Sở Nguyên bá võ xuất kích, như cuồng phong mưa rào, một đợt càng so một đợt mạnh, tại nhân hoàng kiếm ra chỉ phía dưới, cảnh giới của hắn cùng linh thần cũng không có cái gì chênh lệch, bây giờ liệu đến chính là thủ đoạn cùng nội tình. Hắn lực lượng liên tục không ngừng vận chuyển, khai thiên tích địa. Ầm ầm. Hai đại cường giả lần nữa chính diện va chạm, bọn họ chiến đấu đã không giới hạn tại linh vực xung quanh, mà là theo di động, chiến trường trở nên càng lúc càng lớn. Linh thần muốn coi Sở Nguyên là làm tôi luyện lực lượng công cụ, nhưng Sở Nguyên đồng dạng coi hắn là vì đá thử vàng. Chớp mắt huy hoàng, một kích này mà ra, Sở Nguyên hóa thành một đường sao băng, đánh ra trong chốc lát lực lượng vô biên vô hạn khí tức, linh thần hai tay một cái ngăn cản, nhưng hắn bị hung hăng đánh bay ra ngoài, lui trăm bước mới ổn định lại thân hình của mình. Liên linh thần trong tay hắn đều không chiếm được tốt. Lục giáp tại vạn linh đồ bên trong cũng sợ hãi. Cùng lúc đó, linh quang càng thêm sôi trào, một chút nhỏ yếu linh như bay nga đem mình thiêu đốt hầu như không còn, trở về bản thể, nhưng cũng làm cho linh thần thực lực càng ngày càng mạnh, muốn bước vào đến chí tôn trong lĩnh vực. Linh thần hai tay đẩy ra, một đường linh quang hung hăng xuyên bắn. Quang minh. Sở Nguyên bàn tay một chảo, thiên địa quang minh. Âm dương càn khôn nghịch chuyển mà ra, thiên địa đều điên đảo, nương theo Sở Nguyên hàm thế lôi qua một kích, hắn nháy mắt đến linh thần trước người, hướng phía hắn hung hăng một đập, lập tức linh quang bạo tạc, hao tổn đều là linh thần pháp lực. Ầm ầm. Vạn linh đồ càng sôi trào, linh thần không có vì vậy đổi phế, sóng khí bài sơn đảo hải, bàn tay hắn nâng lên, năm ngón tay linh quang hóa thành thực thể. Linh thần giờ này khắc này, cũng phi thường khó chịu. Lúc đầu hắn có vạn linh đồ, trong vũ trụ cũng không có bao nhiêu người có thể làm sao hắn, nhưng mà Sở Nguyên có Nhân Hoàng kiếm tồn tại, để hắn cái này ưu thế không còn sót lại chút gì. Sở Nguyên bá đạo lạnh lùng. Hắn mỗi một đạo lực lượng rơi xuống đều nặng nề, tại một ma diệt lấy linh thần lực lượng. Linh tế nhất chỉ. Linh thần đưa tay, chính là một chỉ điểm tới, đánh xuyên qua quá khứ tương lai, vô tận thời không. Sở Nguyên vất tay chính là thiên địa luân hồi, đánh diệt linh tê nhất chỉ, vô địch tư hiện ra. Linh thần thân thể tia sáng càng ngày càng đậm hơn, chiến đến loại trình độ này, hắn cũng minh bạch không dùng hết thể không có khả năng đánh lui được cái này cường địch, tại vạn linh đồ bên trong, các loại linh quang thiêu đốt càng ngày càng sôi trào. Thần võ đại quân cũng không cam chịu lạc hậu, thiêu đốt mình tinh khí thần, liều mạng cảnh giới rơi xuống, đều muốn đem lực lượng truyền lại cho đại đế. Sở Nguyên nắm đấm thép nắm chặt, hắn đem vũ trụ trực tiếp đánh xuyên qua một cái đại hắc động. Giết. Hai người lực lượng đều đang sôi trào, liều chiến đến thời khắc quan trọng nhất, không có rực rỡ chiêu thức, chỉ có tuyệt đối hủy diệt chấn động. Kiếm này. Đột nhiên ngay tại Sở Nguyên cùng linh thần chém giết cường liệt nhất thời khắc, một tôn cường giả bỗng nhiên hiện hiện, hắn nhìn xem như bóng với hình nhân hoàng kiếm, thèm nhỏ dãi, biết kiếm này tên tuổi cực lớn. Xé rách vũ hóa thần đồ, đánh tan nguyện vọng thời không, đánh gãy thí thần kiếm, hiện tại lại để cho vạn linh đồ không thể làm gì. Đây là một kiện cường đại thần vật, ai không muốn đạt được. Cái này người xuất thủ thực lực cũng rất mạnh, đột nhiên thoáng hiện, hắn thừa dịp Sở Nguyên cùng linh thần đại chiến, vô tâm phân thần thời điểm, ngang nhiên động thủ, trực tiếp xuất thủ chụp vào nhân hoàng kiếm. Hắn xuất thủ lúc cũng tính kế tốt, coi như không cách nào cướp đoạt, cũng có thể bước ra trở ra. Kiếm này tới tay. Ngay tại người này sắp tiếp xúc đến nhân hoàng kiếm nháy mắt, một cỗ vô tận ý chí ngưng tụ mà ra, là Sở Nguyên đế hoàng thân ảnh, hai tay lạnh lùng đẩy, liền có vô cùng rực rỡ gợn sóng. Cái này gợn sóng như vòng xoáy, quần quần xoay tròn. Ầm ầm. Trong chốc lát, vô tận mênh mông tia sáng bao phủ hướng hắn, cái kia đạo ý chí đánh ra thiên địa luân hồi lực lượng, ở trên người hắn hung hăng vỗ. Ầm. Hắn bị đánh cho thổ huyết. Không tốt lui, kiếm này không thể cắt đoạn, có đại khủng bố, ta tiếp nhận không được kiếm này ý chí. Hắn kinh hãi liên tục thối lui. Nhưng để hắn sợ hãi nhất chính là, cái này một thanh kiếm ánh kiếm bành trướng, đem hắn cuốn vào. Chấm kiếm cũng là ngươi tùy tiện có thể đụng đến. Sở Nguyên lạnh lùng. Tay hắn giương lên, Nhân Hoàng kiếm bay đến trên tay của hắn, một kiếm chém tới, một đường vô thượng ánh kiếm, thiên địa luân hồi, trực tiếp bổ ra ngoài, để người này sững sờ, toàn bộ thân thể chém thành hai nửa. Ánh kiếm càng quét, thân thể còn nghĩ chạy trốn, nhưng trực tiếp bị cuốn đi vào. Sở Nguyên bắt lấy, đem hắn thôn phệ, hóa thành quần quần lực lượng tràn ngập. Cũng coi là hắn không may, vọng tưởng cướp đoạt Nhân Hoàng kiếm, nhưng lại không biết Nhân Hoàng kiếm khủng bố, loại này vô thượng thần khí, Nhân Hoàng bội kiếm, như thế nào hắn có thể va chạm, trực tiếp bị vô thượng kiếm uy làm bị thương. Không phải lấy thực lực của hắn, muốn chém giết thật sự là hắn rất khó. Hắn chết cũng cho đám người để tỉnh được. Thanh kiếm này tuy tốt, nhưng lại không phải người bình thường có thể đi đụng vào, không chịu đựng nổi cỗ này ánh kiếm như thế. Linh thần, chúng ta chiến đấu cũng nên phải kết thúc. Sở Nguyên thôn phệ một người, lực lượng lại lần nữa tăng vọt, hắn đánh ra đòn đánh mạnh nhất, vạch phá bầu trời, như tia điện ngang trời xuyên qua, phách tuyệt thiên địa. Linh thần dù cũng có chuẩn bị, nhưng cũng bị trọng kích liên tiếp lui về phía sau. Đến huyết chiến đi. Linh thần cũng chiến đến điên cuồng. Nghĩ hắn tu luyện đến nay, gặp qua nguy hiểm vô số, cũng chưa từng có gặp được thần võ đại đế loại này không thể theo lẽ thường đối đãi cường giả, mà hắn lại không sợ, muốn đánh vỡ này nguy hiểm. Hắn khí tức kịch chấn, một viên tiên thiên linh châu nhanh chóng xoay tròn. Không có cách nào, tại Sở Nguyên loại này bức bách bên trong hắn cũng liều mạng. Liều. Vạn linh đồ bên trong những cường giả kia cũng đang điên cuồng thiêu đốt mình, chỉ cần linh thần bất tử, coi như bọn họ đem linh thiêu đốt ánh sáng lại như thế nào, lưu lại mình bản thể, như thường có thể đản sinh ra mới được linh tính. Sở Nguyên phóng lên tận trời, đánh ra cái thế thần chiêu, lực áp linh thần. Linh thần tại phát cuồng. Cái này chiến không thể kéo dài thêm, lại mang xuống sẽ có dị biến, trong vũ trụ này sẽ không có người nhìn chấm có thể thuận lợi đánh giết linh thần, thậm chí sẽ có người xuất thủ ngăn cản, chấm muốn tại bọn họ xuất thủ trước kết thúc chiến đấu. Sở Nguyên ánh mắt quét ngang hư không. Hắn đối thủ lớn nhất là đến từ ngoại giới áp lực, thậm chí có người đang chờ hắn cùng linh thần đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm, đột nhiên nhảy ra, cướp đoạt chiến lợi phẩm của hắn. Chương 959, linh vực kết thúc. Linh thần đã liều. Vạn linh đồ bên trong tinh quang sôi trào, đại lượng linh thiêu đốt biến mất. Dù là chính là linh vực bất hủ cũng là cái sắc mặt trắng bệnh, bọn họ cống hiến ra đến lực lượng nhiều nhất, đã nhanh muốn tới cực hạn, chịu không được. Tiên thiên linh châu. Linh thần biến mất, hắn biến thành một viên nắm đấm lớn bảo châu, đúng là hắn bản thể, lập tức bắn nhanh đến vạn linh đồ bên trong. Ầm ầm. Viên này bảo châu đi vào, vạn linh đồ lập tức buộc phát ra hóng ánh nhất sáng rực, vẽ rồng điểm mắt, hồng thủy lực lượng xung kích, như là mãnh thú, cho dù dùng hết thảy cũng muốn dễ rủa đến cuối cùng. Đây là thời điểm mấu chốt nhất. Thiên địa luân hồi. Sở Nguyên đủ loại vô thượng thần thông nháy mắt thi triển, hóa thành thiên địa luân hồi lực lượng, hắn không sợ tại vạn linh đồ lực, nhân hoàng kiếm ánh sáng cũng tại bao phủ hắn. Nguy nga thân ảnh, trưởng không thiên địa khí phách. Tay của hắn ra sức vồ một cái, lập tức bức tranh này tại bàn tay hắn bên trên điên chuyển, tiếp nhận một cỗ thiên địa luân hồi chấn động. thiên địa luân hồi. Linh thần cũng phát ra không bình tĩnh thanh âm, chưa bao giờ có loại cảm giác này, mặc kệ hắn làm sao xuất thủ, người này đều có khắc chế hắn thủ đoạn. Chẳng lẽ hôm nay hắn muốn vẫn diệt tại nơi này? Một thân tu vi hôi phi yên diệt. Không, hắn tuyệt đối không được kết cục như vậy, hắn là linh thần, thiên chi kiêu tử, kế thừa đại khí vận tồn tại. Ta còn có một chiêu cuối cùng. Linh thần nghịch thiên trầm muộn thanh âm truyền ra, hóa linh. Cả viên linh châu phát ra vũ hóa ánh sáng sáng chói, vạn linh đồ lực lượng cũng bị thôi động đến mạnh nhất, ở trong đó linh đã không có bao nhiêu tồn tại, nhưng đổi lấy lực lượng cường đại như quần quận triều cường sông phá thiên địa. Trời long đất nở, lớn phiến vũ trụ đều tại phá diệt, ví như đến thời kỳ cuối. Linh thần nổi điên, bất kể hết thảy, thật đáng sợ. Nhân đạo chí tôn. Vạn linh đồ tuy khủng bố, nhưng hắn có lợi hại hơn nhân hoàng kiếm. Hắn ánh kiếm chém đi, vũ trụ xuất hiện một cái khó mà khép lại khổng lồ khoảng cách, chém tới chương này vạn linh đồ bên trên. Linh quang điên cuồng tán loạn, vô số trận pháp tại đình chỉ, tia sáng nổ tung, lục giáp bọn họ đều muốn ngất đi. Nhưng chương này vạn linh đồ thế công không giảm, như cũ tại hướng Sở Nguyên vọt tới. Hắn linh thần vận dụng cực hạn lực lượng, đem vạn linh đồ bên trong lực lượng toàn bộ nổ tung, chế tạo chướng mắt vô cùng ánh sáng. Tại cái kia chướng mắt tia sáng bên trong, một viên linh châu đột nhiên bắn tới, đối Sở Nguyên đầu đập nện. Linh thần cơ hồ muốn tiêu hao hết hắn tất cả lực lượng, chỉ đổi đến đối với Sở Nguyên trọng thương. Linh châu xoay tròn quá nhanh, lại có vạn linh đồ lực lượng yểm hộ. Nhưng mà Sở Nguyên sắc mặt bình tĩnh tới cực điểm, hắn lẳng lặng đứng ở chỗ này, diễn biến thành một cái thôn vệ vòng xoáy, linh châu lúc đầu tốc độ cực nhanh, có thể đến trước người hắn, lại nhanh chóng chậm lại. Thôn vệ chi thủ. Sở Nguyên tay bỗng nhiên một chảo linh châu, liền trong tay hắn hung hăng chùi, có thể hắn lấy thôn vệ lực lượng đem cô này cố lực lượng ma diệt, để linh thần dãy rủa càng ngày càng yếu, cuối cùng bình tĩnh lại. Linh thần tôn. Linh thần không cam lòng, phát ra cuối cùng thanh âm, kêu gọi linh thần tôn vị này cổ lão chí tôn danh tự. Nhưng mà không dùng, hắn nhất định phải chết, Sở Nguyên xóa bỏ hắn toàn bộ linh tính, chỉ còn lại bản thể của hắn. Linh thần bị giết. Mặc kệ là chỗ sáng hay là chỗ tối tồn tại, nhìn thấy cái này màn đều sợ hãi, muốn linh thần lợi hại như vậy tồn tại đều bị xóa bỏ linh trí. Sở Nguyên tay cầm linh châu, ánh mắt quét ngang vũ trụ thời không. Hắn biết có rất nhiều người đang nhìn trộm nơi này, nhưng hắn không thèm quan tâm. Linh thần a. Lục Giáp khóc thảm thương gầm rú, trong lòng tín ngưỡng sụp đổ. Sở Nguyên cũng không có giữ lại hắn, trực tiếp xóa bỏ hắn linh tính, đạt được một bộ màu vàng đen áo giáp. Được làm vua thua làm giặc, là ta vì linh vực dẫn tới đại loạn, ta Thạch Thiên Quân có tội, thẹn với linh thần, đáng chết ta. Thạch Thiên Quân sắc mặt trắng bệch, hôm nay hắn bị bại triệt để, bởi vì hắn trả thù, làm cho cả linh vực đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, linh thần cũng chết rồi. Hắn nhắm mắt lại, muốn bản thân kết thúc sinh mệnh. Nhưng một cái tay bỗng nhiên bắt lấy hắn, khống chế Thạch Thiên Quân. Thần Võ Đại Đế, cho ta một cái thông khoái. Thạch Thiên Quân giờ phút này thực sự là muốn sống không được, muốn chết không xong. Sở Nguyên lạnh lùng, không có trả lời hắn, trực tiếp phong ấn hắn lực lượng, kết cục của hắn sẽ càng thê thảm hơn. Vạn Linh Đồ. Vạn Linh Đồ đã ảm đạm, không có linh lực duy trì lực lượng của nó, giờ phút này không ánh sáng. Vạn Linh Đồ, đây là bảo bối tốt ta. Khải Linh Chi Thư ở phương xa, sau khi thấy cũng cảm thán. Lựa chọn một, lấy vạn linh đồ, ba kiện bất hủ thần khí, trăm cái trụ thần khí hiến tế thái ớt đan lô, khôi phục lại bất hủ thần khí, thu hoạch được 20.000 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, tạm không hiến tế chữa trị thái ớt đan lô, thu hoạch được 20.000 điểm số mệnh. Chờ đợi thật lâu tấn thăng lựa chọn. Sở Nguyên đã chờ đợi thật lâu. Hắn đột phá bất hủ đều nhiều năm, đạt được bất hủ thần khí cũng có một chút, nhưng mà chính là đợi không được thái ớt đan lô tấn thăng lựa chọn, cần thiết lại hà khắc như vậy. Vạn linh đồ thế nhưng là linh thần tôn vị này cổ lão chí tôn tồn tại luyện chế, tuyệt không phải phổ thông bất hủ thần khí. Hiến tế. Sở Nguyên không có suy nghĩ nhiều. Thái ớt đan lô tấn thăng đến bất hủ thần khí quá trọng yếu, liền mang ý nghĩa có thể luyện chế bất hủ thần đan. Qua nhiều năm như vậy, hắn tích lũy có thể luyện chế bất hủ thần đan vật liệu có một ít, khổ vì thái ớt đan lô không có tấn thăng. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn một, lấy vạn linh đồ, ba kiện bất hủ thần khí, trăm cái trụ thần khí, hiến tế chữa trị thái ớt đan lô, thu hoạch được 20.000 điểm số mệnh. Đinh. Thái ớt đan lô chữa trị bên trong. Đinh. Thái ớt đan lô sửa lại thành công. Bất hủ thần khí cấp bậc thái ớt đan lô, nội bộ không gian mênh mông như vũ trụ, luyện chế đan dược có thể lực lớn vì tăng cường, thưa thất bất hủ thần đan đan phương cũng lấp lánh. Tiên Thiên Linh Châu bị Sở Nguyên trực tiếp dùng để chế tạo Huyền Hoàng Thư. Cuốn sách này một thành, long trời lở đất, Sở Nguyên cũng lặng lặng chờ đợi sách thành một ngày. Đại quân trở về đế quốc. Sở Nguyên hạ lệnh. Nhìn như đại quân không có trực tiếp tham chiến, bất quá bọn hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ, rất nhiều người đều kiệt lực, ngất đi, đem lực lượng cống hiến ra ngoài. Đều là đế quốc công thần, trở về phải lớn vì khen thưởng. Hán quân lâm thiên hạ, một cỗ khổng lồ vòng xoáy càn quét mà ra. Chậm rãi tại linh vực bên trong lục soát quá chậm, Sở Nguyên càng bá đạo, trực tiếp thu vào đến hệ thống không gian bên trong, chiếm đoạt vì đế quốc lãnh thổ, để linh vực như Minh Châu tô điểm đế quốc của hắn. Linh vực biến mất, bị Thần Võ Đại Đế lấy đi. Thần Võ Đại Quân rút lui. Linh vực đã diệt, linh thần chiến tử, tất cả linh cũng không còn tồn tại, cái kia Thạch Thiên Quân cũng là tội nhân, vì mình trả thù tâm chôn vùi toàn bộ linh vực, quả thực thiên cổ kỳ văn. Bất quá nhiều như vậy vũ trụ luân hồi đến, biến mất thế lực còn thiếu sao? Cũng không thiếu hắn một cái linh vực. Đúng vậy à, chân chính thảm chiến còn chưa mở ra, nhìn xem đi, tương lai sẽ có càng nhiều thế lực hủy diệt, vô số thần thoại biến mất. Thần Võ Đế quốc đại thế đã thành, về sau muốn đối phó bọn hắn liền khó khăn, tiếp xuống thế cục sẽ càng ngày càng hỗn loạn, chúng ta cũng chỉ có thể tại loại này sóng lớn bên trong đau khổ dãy rủa. Thần Võ Đế quốc rời đi phía sau, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn cùng biến mất linh vực, đều ý thức được tương lai gian nan. Chương 960, Huyền Hoàng Thư, Huyền Hoàng quân đoàn bốn canh. Linh vực chiến kết thúc, lấy Thần Võ Đế quốc đại hoạch toàn thắng, linh vực bại vong mà kết thúc. Khai chiến phía trước, ai cũng sẽ không nghĩ tới kết quả sẽ là cái dạng này. Có người đều coi là trận chiến này sẽ lấy song phương đều thối lui một bước kết thúc, nhưng vậy mà đánh cho như vậy kịch liệt, linh thần tôn này cường đại tồn tại đều bị xóa bỏ. Thần Võ Đại Đế tên lại lần nữa rung động tại vũ trụ, đây là liền linh thần đều có thể xóa bỏ ngon nhân. Trận chiến này ảnh hưởng rất lớn, không riêng gì một cái linh vực bị san bằng, càng mấu chốt chính là để bây giờ phong vân biến ảo thế cục thêm biến số nữa. Lúc đầu lấy vũ hóa thần triều mạnh nhất, phiêu miểu cổ đế cũng có lập thần triều dạ tâm, hiện tại lại thêm ra một cái như sao chổi quật khởi Thần Võ Đế quốc, chẳng lẽ về sau muốn hình thành tạo thế chân vạc trạng thái? Mà lấy hiện tại Thần Võ Đế quốc lực lượng, muốn công phạt bọn họ trả ra đại giới sẽ rất lớn. Viễn Trinh trên đường trở về, Khải Linh chi thư thành lập, để linh vực tại Thần Võ Đế quốc bên trong tồn tại, hình thành thuộc về đế quốc một bộ phận linh vực. Cái vũ trụ này là một vị gọi là Linh Thần Tôn tồn tại lưu lại, mặc dù trận chiến này, để linh vực linh đều đã hủy diệt, nhưng vừa vận chỉ diệt linh, không có thương tổn đến bọn họ bản thể. Những cái kia tín ngưỡng linh thần linh tự nhiên sẽ không lưu lại, toàn bộ xóa bỏ. Bất quá có thể tự mình thúc đẩy sinh trưởng ra linh tính, tân sinh chi linh, như giấy trắng đồng dạng, sẽ hoàn toàn hiệu chung với Thần Võ Đế quốc, hắn nguyện ý gánh vác lên trọng trách này. Sở Nguyên đồng ý, hoàn toàn chính xác không có linh, chính là một đống tảng đá, hoa cỏ cây cối cùng tàn binh. Vừa về tới đế quốc, hắn liền lấy tiên linh chi môn rút ra quần quần tiên linh khí tức đổ vào, khiến cho linh vực sáng chói mông lung, như là tiên giới. Đế quốc đại phát triển thời điểm đến. Cái này chiến ý nghĩa quá lớn, không riêng gì chấn nhiếp vũ trụ, linh vực dài dằng dặc lịch sử sưu tập vô số bảo vật, đều bị Sở Nguyên phân phát xuống dưới. Linh Nhi cũng tu luyện tới bất hủ cảnh giới. Cái kia linh vực bên trong Khải Linh chi thư bị Sở Nguyên trực tiếp cho dược Linh Nhi, đột nhiên có lực lượng này, nàng trực tiếp bước vào đến bất hủ cảnh giới. Bệ hạ bốn phi, Cửu U, dược Linh Nhi đều là bất hủ cảnh giới. Thượng Quan Tiên cùng Lạc Nguyệt Ảnh cũng rất ao ước, các nàng cũng muốn tu luyện tới bất hủ, nhưng luôn từ cự tuyệt Sở Nguyên lấy bất hủ thần tinh viện trợ các nàng, mà là nói thẳng thứ đồ tốt này muốn lưu cho đế quốc chiến sĩ anh dũng. Các nàng rõ ràng, chỉ cần bệ hạ của các nàng có thể tiếp tục dũng mãnh phi thường vô địch xuống dưới, tu luyện tới bất hủ là chuyện sớm hay muộn, thân là bên cạnh bệ hạ người thân cận nhất, còn sợ đột phá không được sao? Sở Nguyên không có nhiều lời, đem bất hủ thần tinh đánh dấu cống hiến, liền để người đế quốc điên cuồng tu luyện, dùng cống hiến đổi lấy đi. Thời gian đảo mắt đến Thần Võ 46 năm, mấy năm trôi qua. Vũ trụ quá lớn, hắn diệt linh vực một chuyện cũng tại mấy năm này lên men càng ngày càng mãnh liệt, mà mấy năm này, Vũ Hóa thần triều vậy mà ở vào một loại trong bình tĩnh. Chu Phượng Phượng cũng tu luyện tới bất hủ. Sở Nguyên theo linh vực trong bảo khố xuất ra đại lượng thần vật, để hạ hạm tại mấy năm này, tu luyện tới bất hủ tam trọng thiên, cốt thần cũng đột phá đến nhị trọng thiên. Ta mặc dù tu luyện tới tam trọng thiên, nhưng cùng năm đó sư tôn cũng xa xa không thể so sánh a. Sư tôn năm đó thực lực không kém gì Vũ Hóa thần triều một tôn thần vương. Hạ hạm không có tự ngạo. Linh vực bên trong có quá nhiều thích hợp linh tính tu luyện thần vật, Khải Linh chi thư đột phá nhị trọng thiên, Võ đạo chi thư cũng đột phá bất hủ, chính là Hám thiên giả cũng đến bất hủ cảnh giới. Có thể nói, mấy năm này công diệt một cái linh vực, cướp đoạt bọn họ tài phú, lấy Thái Ức đan lô đại lượng luyện chế thần đan, là Thần Võ Đế quốc phi tốc phát triển mấy năm. Đại lượng tân sinh linh cũng tại linh vực bên trong một lần nữa sinh ra, bất quá đều đã không có linh thần ký ức, chỉ có đối với Thần Võ Đại Đế hiệu chung. Quên mất đi qua, tái tạo tân sinh. Sở Nguyên nhìn xem linh vực bên trong mới linh, nhẹ gật đầu. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh chế tạo Huyền Hoàng thư, thu hoạch được 1.500.000 điểm số mệnh, bất hủ thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông ít 2048, bất hủ thần tinh ít 2, Huyền Hoàng quân đoàn, Huyền Hoàng chi thuẫn, ngẫu nhiên rút thưởng, cơ hội ít 1. Tại Thần Võ 46 trong năm một ngày, để Sở Nguyên tâm niệm niệm, chờ mong đã lâu Huyền Hoàng thư rốt cục chế tạo thành công. Huyền Hoàng thư bộ dáng là một quyển như cổ thư, huyền hoàng nhan sắc, bao phủ tại một tầng mông lung trong sương mù, thường có huyền hoàng huyết lôi bổ tránh mà qua. Nhưng tuy là một quyển sách, nhưng mà lại cực kỳ nặng nề, đặt ở trong tay, giống như một cái huyền hoàng vũ trụ, phổ thông bất hủ đừng nói vận dụng, liền cầm đều không cầm lên được. Hắn lật ra Huyền Hoàng thư, mỗi một trang đều mênh mông, như nho nhỏ vũ trụ, bất quá rất nhiều nơi đều là trống không, cần hắn đi lấp dùng, tăng cường Huyền Hoàng thư lực lượng. Hắn lật ra ẩn chứa hùng hồn lực lượng một tờ, lập tức nhìn thấy Huyền Hoàng thư bên trong có một mảnh cực lớn vũ trụ mênh mông, không thể so vạn linh đồ nhỏ yếu. Mà lại Huyền Hoàng thư bên trong vũ trụ còn có thể không ngừng quét trường, thôn phệ thân vật, còn có thể tiếp tục mạnh lên, thực sự như huyền hoàng vũ trụ, dung nạp thiên địa. Điểm ấy là Sở Nguyên coi trọng nhất địa phương, dung nạp thiên địa, tiếp tục mạnh lên. Một tờ một thiên địa, đây chính là huyền hoàng thư, cũng càng là một bản vũ trụ thiên địa chi thư. Huyền hoàng, thiên, địa, huyền hoàng chính là thiên địa ý tứ, nặng nghề mênh mông. Sở Nguyên còn chứng kiến tại huyền hoàng thư bên trong còn xuất hiện 1 triệu người. Cái này 1 triệu người thần sắc trang nghiêm, người mặc huyền hoàng áo giáp, từng cái nặng nghề như huyền hoàng, bất động như núi, là một nhánh quân đoàn. Hiển nhiên chính là chi nhánh ban thưởng bên trong đề cập đến huyền hoàng quân đoàn. Cái này huyền hoàng quân đoàn mỗi một người yếu nhất đều là thánh thần. 1 triệu thánh thần. Sở Nguyên ánh mắt lập tức rơi vào trước thủ một cái như núi nặng nghề nam tử trên thân, giống như tượng đá, là huyền hoàng quân đoàn thống lĩnh, thực lực thế mà đạt tới bất hủ tam trọng thiên. Huyền hoàng thống lĩnh mang theo huyền hoàng quân đoàn tham kiến đại đế. Huyền hoàng quân đoàn toàn bộ quỳ xuống. Huyền hoàng thư lực lượng. Sở Nguyên hiểu rõ. Mặc dù tại thời gian rất sớm, hệ thống ban thưởng qua chiến thần quân đoàn cùng chấn ngục quân đoàn, bất quá Sở Nguyên biết, huyền hoàng quân đoàn cùng cái này 2 chi quân đoàn khác biệt, là huyền hoàng thư lực lượng thai nghén mà thành. Số lượng cực hạn cũng không chỉ 1 triệu, mà là hiện tại huyền hoàng thư, dùng cái này trang lực lượng, chỉ có thể cung ứng 1 triệu huyền hoàng quân tồn tại. Theo huyền hoàng thư lực lượng tăng cường, từng tờ một thiên địa bị lấp đầy, còn có thể dựng dục ra càng nhiều, 2 triệu, 3 triệu, chục triệu, thậm chí quá 100 triệu. Mà bây giờ, huyền hoàng thư cũng vẹn vẹn 1 tờ huyền hoàng thiên địa. Cái này huyền hoàng thống lĩnh cũng liền tựa như là huyền hoàng thư bên trong khí linh, linh tính nơi, giống như có 1 viên tiên thiên linh châu. Đây chính là cùng chiến thần thống lĩnh, chấn ngục thống lĩnh địa phương khác nhau, chính thức có được sinh mệnh của mình. Hắn chiến tử, huyền hoàng thư cũng sẽ nhận tương ứng trọng thương. Mà huyền hoàng quân đoàn chiến tử càng nhiều, dĩ nhiên có thể tại huyền hoàng thư lại sinh ra phân liệt. Bất quá huyền hoàng thư lực lượng cũng biết bị suy yếu, thậm chí tổn thất quá thảm trọng, một tờ vũ trụ sẽ phải gánh chịu đến sụp đổ hủy diệt. Huyền hoàng thư là kiện thần vật, không có minh xác đẳng cấp. Bình thân. Sở Nguyên nói, đại thống lĩnh dẫn đầu huyền hoàng quân đoàn tại huyền hoàng thư tu luyện. Hắn nhìn về phía huyền hoàng chi thuẫn ban thưởng. Đây không phải một kiện thần khí, mà là một môn thần thông, người người đều có thể tu luyện, chính là lấy pháp lực của mình ngưng tụ ra một chương huyền hoàng chi thuẫn, nặng nghề kiên cố, có thể tại đại quân công kích cùng thúc đẩy thời điểm vận dụng. Này môn thần thông phi thường thực dụng, nhất định phải để người người học được. Bất hủ thần khí thẻ thăng cấp, Sở Nguyên đem đạp thần hoa tăng lên tới bất hủ thần khí, bây giờ liền kém cuối cùng một kiện còn không có hoàn toàn tăng lên, bất quá buộc phát ra lực lượng đã miễn cưỡng có thể cùng nhược tiểu nhất bất hủ tam trọng thiên chống lại. 7 kiện phía sau, mới thật sự là viên mãn. Đế quốc thực lực chính phi tốc phát triển. Sở Nguyên tay nâng huyền hoàng thư, đeo nhân hoàng kiếm, ngồi ngay ngắn đế tọa bên trên, không ngừng trầm tư đế quốc tương lai phát triển con đường. Hai mắt của hắn đột nhiên hãi nhiên mở ra, ở trước mặt hắn bỗng nhiên màn sáng xuất hiện, trên có chữ lớn lấp lóe. Bệ hạ, man vực phát sinh kinh biến. Chương 961, man vực chiến thần. Man vực ở chết một chỗ, từ chiến thần trọng thương sau lại không tranh bá chi tâm, mà man vực khoảng cách vũ hóa thần triều cùng phiêu miểu cấm địa đều rất xa xôi, ai tại đối bọn hắn động thủ. Sở Nguyên bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời, đâm xuyên tầng tầng hư vô, tại cái kia khổ hải bên trên từng đạo điểm sáng hiện hiện mà ra, cái kia cực lớn thần chu lại lần nữa lên động tĩnh. Chẳng lẽ lại là cái này thần chu bị ngạn, các ngươi cũng không trung thực, đã như vậy, chấm liền đi man vực đi đến vừa đi, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thần võ đế quốc mấy năm này cũng đã thông cùng man vực thông đạo, làm được tin tức lẫn nhau lưu thông, không phải hắn cũng sẽ không ở trong đế quốc liền biết man vực có biến tin tức. Man vực chiến thần danh khí rất lớn, dù không phải chân chính chí tôn, nhưng hắn chiến lực mạnh khủng bố, dù là chí tôn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Mà man vực tồn tại ở một chỗ vũ trụ man hoang địa phương, giờ này khắc này, rất nhiều cao thủ đều đang vây công man vực, không thiếu bất hủ cảnh giới tồn tại. Man vực người ngay tại ra sức chém giết, bọn họ hung hãn không sợ chết, là dũng mãnh nhất chiến sĩ. Man vực chiến thần, ta phụng bị ngạn ta chủ mệnh lệnh, tiếp dẫn ngươi vào thần chu bị ngạn, cũng không phải là muốn diệt ngươi man vực, bị ngạn chủ nhân nhân tử, gặp ngươi đại nạn sắp tới, thế là muốn để ngươi vào bị ngạn, tan rã tự thân thương thế, hy vọng ngươi không muốn gian ngoan không yên, cô phụ ta chủ hảo ý, cái này đối ngươi, đối với man vực đều không có chỗ tốt. Quả nhiên là bị ngạn người, bọn họ muốn tiếp dẫn man vực chiến thần vào bị ngạn. Ha ha, bị ngạn chính là như vậy tiếp dẫn. Không đồng ý liền muốn vận dụng cương ép thủ đoạn vây công, phi. Ta man vực không sợ trời đất, không sợ hết thảy, chỉ có chiến tử man vực người, mà tuyệt không có khuất phục. Bắc Minh Phong Giá cùng một đoàn tộc trưởng thủ hộ man vực, đối với thần chu bị ngạn người có thể nói là chán ghét tới cực điểm. Man vực chiến thần thương thế cực nặng, bọn họ trả giá giá lớn bao nhiêu cũng vẹn vẹn chỉ có thể duy trì chiến thần chi mệnh mà thôi. Thần chu bị ngạn sẽ như vậy hảo tâm. Trị liệu chiến thần loại tồn tại này phải hao phí giá lớn bao nhiêu, không có đại giới, đánh chết bọn họ đều không tin. Bắc Minh Phong Giá, ngày đó bị ngạn cường giả tại luân hồi giới bên trong đối phó hắn, chính là vì yếu bất con lươn lực lượng, đáng tiếc bị thần võ đại đế phá hư. Không muốn gian ngoan không yên, chúng ta mang theo thiện ý mà đến, không vào bị ngạn, chiến thần sẽ chết bởi trận này dung chuyển bên trong, vào bị ngạn mới là hy vọng, không có đại kiếp địa phương, người người hướng tới nơi. Tôn kia bị ngạn cường giả nói, thiện ý của các ngươi chính là mang theo đao binh sát phạt mà đến, cái này thiện ý thật là thiện a. Bắc Minh Phong Giã khinh thường cười lạnh, phi thường lưu hành một thời thủ đoạn phi thường. Bị ngạn cường giả nói, để ta vào bị ngạn, ta cái này một thân thương thế có thể cùng các ngươi cũng có quan hệ a, nếu không phải thần vấn đỉnh vũ trụ, ta chỉ sợ sớm đã được đến bị ngạn đi. Man vực bên trong, một tôn tóc đen áo choàng, khôi ngô cao lớn trung niên hán tử đi ra, hắn khí huyết suy yếu, cũng không cường thịnh, nhưng hắn một đôi mắt rất sáng, hiện động ra mãnh liệt thần mang, như nhật nguyệt. Hắn chính là man vực chiến thần. Chiến thần. Man vực người đều giận. Bọn họ biết, chiến thần thương thế quá nghiêm trọng, bao nhiêu năm rồi một mực tại ngủ say, dùng loại phương thức này đến trì hoãn tử vong, mỗi một lần thức tỉnh, chính là tại cách tử vong thêm gần một bước. Nhưng đến từ thần chu bị ngạn nguy cơ, để hắn không thể không thức tỉnh. Những người này đều là hướng về phía hắn đến. Không sao, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, sẽ có một ngày này. Chiến thần giọng nói gian nan, mỗi một chữ đều rất chậm rãi nói ra. Cái kia khôi ngô cao lớn thân thể đều còng xuống, như xế chiều lão giả, nơi nào còn có năm đó bị thiên đế đều nói là đương thời chiến thần một điểm phong phạm. Man vực chua xót lòng người đau lòng, bọn họ chiến thần đã biến thành bộ dạng này. Chiến thần, cùng ta vào bị ngạn đi, đây là ngươi sống sót duy nhất cơ hội. Người này rất băng lãnh, đem làm chiến thần tiếp dẫn bị ngạn chính là vinh diệu lớn. Bao nhiêu năm, bị ngạn chủ nhân còn không có từ bỏ ta. Man vực chiến thần lắc đầu, ta phải bỏ ra đại giới, chỉ sợ là trở thành các ngươi bị ngạn hộ pháp thần đi, mất đi bản thân, cũng không tiếp tục là chính ta, trở thành bị ngạn chủ nhân khôi lỗi. Người suy nghĩ nhiều. Bị ngạn cường giả nói, ta nghĩ đến không nhiều. Man vực chiến thần còn xuống lưng dần dần thẳng tắp, toàn thân hắn đều đang phát sáng, khí thế từng bước leo lên tới được đỉnh đỉnh núi. Hắn dùng một loại cường thịnh ngữ khí nói, không có đường có thể đi à, đây là ta một lần cuối cùng vận dụng lực lượng, cũng tốt, tử vong là ta số mệnh. Chiến thần. Man vực người khóc thảm thương thống khổ. Chiến thần đã không thể tái chiến, khi hắn tái chiến thời điểm, chính là mang ý nghĩa tử vong trước kết thúc. Chiến thần, đây chính là lựa chọn của ngươi. Bị ngạn người không quan tâm man vực chiến thần lực lượng bộc phát, hắn thấy bất quá là dễ rùa thôi. Hắn lạnh lùng nói, không sao, coi như ngươi chiến tử, đưa ngươi thân thể mang về cũng được, ta chủ thủ đoạn là ngươi tưởng tượng không đến, ngươi thân thể này đồng dạng bất phàm. Vâng, đông đảo bị ngạn cường giả đều tại động thủ. Bọn họ đem man vực đều đánh vào bị ngạn trong trận pháp, quần quận khổ hải báo phủ. Mà người kia cũng nhìn thẳng chiến thần, hắn là đối phó chiến thần chủ lực, cũng biết người này rất lợi hại, dù một bộ muốn chết bộ dáng, nhưng thiêu đốt hết thảy, như là cỗ sao chổi đổi lấy sau cùng sáng chói, vẫn khủng bố. Ngươi, ta mặc dù không biết, không biết là cái nào luân hồi trước cổ xưa tồn tại, nhưng ta nhìn ra được, ngươi đã từng là một vị chí tôn, song khi ngươi cam nguyện tín ngưỡng bị ngạn chủ nhân, ngươi liền không thể xem như chí tôn, là bị ngạn chó săn, không còn có ngạo khí, tâm khí không có, như thế nào phát huy ra chí tôn vô địch chiến lực, ngươi đem mình chí tôn lực lượng cùng linh hồn đều giao ra, bất quá ngụy tôn thôi. Man vực chiến thần hào quang rực rỡ, không có nửa điểm suy yếu, hắn lực lượng kinh khủng vặn vẹo thiên địa, tóc đen bay lên, ánh mắt tựa như điện, đỉnh thiên lập địa. Không có ta chủ, ta đã sớm chết, ngươi vĩnh viễn cũng không biết ta chủ đáng sợ. Như đương thời chí tôn, vũ hóa thần đế, cũng vô pháp cùng ta chủ so. Người này đối với chiến thần thở dài, còn sống không tốt sao? Nhất định phải lựa chọn đường chết. Như thế cho săn còn sống, không bằng vừa chết. Man vực chiến thần có sự kiêu ngạo của mình, hắn tình nguyện chiến tử, cũng sẽ không vào bị ngạn, biết nơi đó không phải là một chỗ nơi tốt, thật đi hắn cũng không phải là chiến thần. Người biết hối hận. Người này ngữ khí càng ngày càng lạnh. Hắn một chiêu oanh kích, lực lượng ngang qua tuyên cổ. Bắc Minh Phong Giã loại này tam trọng thiên chỉ cảm thấy ở đây người lực lượng bên trong, bọn họ chỉ có bị đùa bỡn phần, không cách nào chống lại. Ngươi đã không phải là trước kia ngươi. Chiến thần không sợ. Lúc này hắn lực lượng đã đến đỉnh phong nhất thời điểm, mang theo muốn chết tâm ý, phen này bộc phát, trong cơ thể thương thế liền sẽ như hồng thủy manh thu xung kích, rốt cuộc không thể sống. Mà ngươi cũng không có khả năng có ngươi đỉnh phong nhất lực lượng. Người này đón lấy chiến thần một chiêu, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá ngươi cũng hoàn toàn chính xác lợi hại, không có trở thành chí tôn. Vẹn vẹn bằng vào lực lượng liền có thể chống lại đi chiến cấp độ này người, khó trách mạnh như thiên đế đều gọi tán ngươi vì chiến thần, đáng tiếc, ngươi không còn có thể trở thành chí tôn. Chí ít đối phó ngươi cái này mất đi tâm khí người đầy đủ, bị ngạn chi chủ trong mắt của ta, liền vũ hóa thần đế cũng không sánh nổi, đến thiếu vũ hóa thần đế tất cả âm mưu đều tại vì tranh bá vũ trụ, mà không phải giống hắn dạng chỉ dám giấu tại thần chu bị ngạn bên trong. Man vực chiến thần xem thấu người này bản chất. Hắn không sợ hãi chút nào, dùng mình cuối cùng cũng mạnh nhất chiến lực, đi oanh kích người này. Chương 962, sau cùng tình cầu. Man vực chiến thần chiến lược vô song, hắn đánh ra mình đỉnh phong lúc cái thế lực lượng, ánh mắt bay lên, có không ai bị nổi phong thái. Cho dù kéo lấy bệnh thân, hắn chưa từng lui ra phía sau, mỗi một quyền đánh tới, bá khí khôn cùng, mà lại càng đáng sợ chính là, theo thời gian, hắn chẳng những không có suy yếu, ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt. Cặp mắt của hắn nóng bỏng, hư không đều hắn bốc hơi, từng tôn vây khốn man vực bị ngạn người kêu thảm, bị bốc hơi vì hư vô. năm đó hắn có thể cùng thiên đế tranh phong, được xưng là chiến thần, thực lực há lại sẽ yếu. Hắn như vậy bộc phát, dùng hết hết thảy, so đỉnh phong thời điểm còn cường đại hơn. Các ngươi cũng dám vây khốn ta man vực. Man vực chiến thần tóc đen tung bay, phóng lên tận trời. Một tôn bị ngạn cường giả ngay tại bảy trận, bị tay hắn bổ lấy, ầm ầm. Cả người bị chấn nát vì huyết vụ, hút vào đến hắn tàn khu bên trong. Hắn đây là tại hút người khác bất hủ vật chất đang kéo dài mình cuồng chiến thời gian. Man vực chiến thần, coi như ngươi thôn phệ lại nhiều bất hủ vật chất, cũng chữa trị không được thương thế của ngươi. Người này hét lớn, sắc mặt cũng rất khó coi. Man vực chiến thần chiến lực quá mạnh, cho dù đều bị thương thành bộ dạng này, y liền nguyên chiến lực vô song, để hắn không thể làm gì, phải biết cảnh giới của hắn so chiến thần còn cao. Là không thể, nhưng có thể để ta cuối cùng này khói lửa trở nên càng chói lọi một chút. Man vực chiến thần cũng biết không dùng, hắn phất tay, lại liên tục diệt sát mấy tôn bị ngạn cường giả, bay thẳng mà ra, nắm đấm thép hung hãn giết người này. Người này chống cự man vực chiến thần, lập tức phát ra rên lên một tiếng, cả người bay ngược trở ra. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Hắn cũng quyết tâm. Tuyệt đối so ngươi tưởng tượng càng dài. Man vực chiến thần những lời này là tự nhủ được. Trong cơ thể hắn ầm ầm nổ vang, là thương thế tại đứt đoạn thân thể của hắn, nhưng mà hắn lực lượng không có yếu bớt, trắng trợn chém giết bị ngạn cường giả, vung lên chiến thần chi quyền. Thiên điệu tiếng vang. Trận này trong vũ trụ chiến tranh thanh thế quá to lớn. Đột nhiên, chiến thần giống như hóa thân thành một tôn cường hãn chí tôn, hắn đi hướng người này, đem hắn khí tức hoàn toàn áp chế xuống, chiến thần chi quyền vùng ra, người này quanh người không gian thời gian đều bị khóa chết. Không được. Người này thầm nghĩ không tốt, nhưng đã không cách nào lui, chỉ có thể bị động tiếp nhận một quyền. Thân thể của hắn kém chút bị đánh nổ, thủ cực kỳ thảm trọng thương thế, đối man vực chiến thần cả kinh quát lên nói, ngươi vậy mà đã lĩnh ngộ ra chí tôn chi đạo, đáng tiếc thân thể của ngươi đã không cách nào làm cho ngươi đặt chân cảnh giới này, thật đáng buồn đáng tiếc a, một tôn tồn tại cường đại liền muốn vỡ lạc, tương lai vũ trụ cũng sẽ không có ngươi vị này chí tôn, mà ngươi lại không nguyện ý vào ta bị ngạ, liền chú định ngươi chỉ có một con đường chết. Man vực chiến thần quá mạnh, kéo lấy bệnh thể tàn khu đều có thể đem hắn bức đến mức độ này. Bất quá hắn cũng cười lạnh, coi như ngươi mạnh hơn lại như thế nào. Lần này chém giết sau liền muốn vỡ lạc. Man vực chiến thần không nói lời nào, hắn lực lượng càng phát ra cường thịnh, chiến thần lĩnh vực bao phủ hướng hắn, muốn thi triển cuối cùng tuyệt sát. Hừ. Người này cũng biết, man vực chiến thần biết mình sống không được, muốn kéo chính mình cùng nhau đi chết, quyền này đánh xuống, hắn vô cùng có khả năng bị man vực chiến thần sống sờ sờ bánh sát. Hai người cùng nhau đi chết, loại này ngu xuẩn trao đổi hắn sẽ không làm. Ta đánh giá sai ngươi thực lực, xem như ngươi lợi hại, man vực chiến thần, ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ vì ngươi đưa tang. Người này rời đi, không cùng hắn khí lực va chạm. Đáng tiếc, man vực chiến thần hy vọng nhiều hắn cùng mình khí lực va chạm một chiêu cuối cùng a, nhưng mà đối phương trực tiếp đi, lấy trạng huống của hắn cũng vô pháp truy sát. Chiến thần khí tức suy sụp xuống tới, duy trì không được vừa rồi dũng mãnh tư thái, như một cái dần dần già đi lão giả, ngồi liệt xuống dưới. Chiến thần. Man vực tất cả mọi người quỳ xuống, khóc thảm thương chiến thần. Man vực binh sĩ không cho phép khóc. Chiến thần quát chói tai. Chúng ta không khóc. Bác Minh Phong ra đám người lau khô con mắt, đến chiến thần trước người, nói, còn mời chiến thần hấp thu chúng ta bất hủ vật chất, lại lần nữa quy về trong ngủ mê, vì chiến thần chúng ta có thể cống hiến hết thảy, bao quát sinh mệnh. Không dùng, thương thế đã ăn mòn toàn thân, hiện tại ta như cái hũ, trải rộng vết rách, nhiều một chút lực lượng thu hút liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Chiến thần lắc đầu, hắn nhìn lấy thiên địa, rất nhiều người đều đang đợi lấy ta chết ta, bất quá đời này ta cũng không lỗ, dù chưa từng đăng lâm chí tôn, nhưng cũng cùng chí tôn giao thủ qua. Hắn đứng dậy, run run rẩy rẩy đi tới. Có người muốn tới dịu hắn, bị hắn trực tiếp vung tay uống đi. Ta còn không có suy yếu đến để người đến đỡ, con đường này ta tự mình tới đi. Cuối cùng, hắn đi đến một đỉnh núi nhỏ bên trên, nhìn xem chiếu rọi man vực quang minh hành tinh, giờ phút này hóa thành trời chiều, sáng lạn hoàng hôn ánh sáng rơi xuống, giống như tính mạng của hắn tại kết thúc. Ngọn núi nhỏ này tại man vực bên trong rất bình thường, mà Bác Minh Phong dã đám người biết, đây là chiến thần thích nhất đợi đến địa phương. Nhìn thấy chiến thần dạng này, dàn mua dáng vẻ cùng trước đó đại triển thần uy một màn hoàn toàn tương phản, không khỏi cái mũi chua chua. Anh hùng cũng có tuổi xế chiều lúc, hết thể đều mất đi. Chiến thần nghĩ đến hắn khi còn bé, trong nhà phụ mẫu, trong bộ tộc lao nhân hiền lành hòa ái. Còn có cái kia cùng hắn tại ngọn núi nhỏ nhìn mặt trời lên mặt trời lặn tiểu nữ hải, trên mặt cũng hiện ra ý cười. Man vực người gì đó cũng không dám nói, lặng lặng vì chiến thần tiễn đưa. Có lẽ dùng hết thể sau đánh một trận, tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng còn đại chiến một trận, mới là chiến thần mong muốn nhất kết cục đi. Hắn bỗng nhiên mở mắt, nói, thần võ đại đế, ngươi đến, là vì ta cái này người sắp chết để đưa tiễn sao? Châm đến. Sở Nguyên giáng lâm đến man vực. Chiến đấu kết thúc, bị ngạn cường giả rút đi, hắn không thấy được chiến thần anh tư bộc phát một màn, chỉ thấy một cái xế chiều lão nhân. Cũng tốt, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, có thần võ đại đế vì ta tiến đường, ta không sợ chết, chiến tử là nơi trở về của ta, ngủ say tuế nguyện ta cũng phiền chán, chỉ là ta nhất không bỏ xuống được hay là man vực. Man vực chiến thần lặng lặng nói, không có ta thủ hộ bọn họ nên làm cái gì. Mà ta không cách nào thủ hộ bọn họ vĩnh viễn, ta nhìn ra được, ngươi dã tâm rất lớn, nếu như có thể, còn xin ngươi nhiều hơn che chở man vực đi, xem như ta sau cùng thỉnh cầu. Đây là ngươi di ngôn sao? Sở Nguyên nói. Đúng a di ngôn, tử vong cách hiện tại ta cỡ nào tiếp cận, bất hủ danh xương thọ nguyên vô hạn, nhưng cũng biết chết, đủ loại đại kiếp đều tại chờ đợi chúng ta. Man vực chiến thần nói, Bắc Minh phong dã, đây là ta sau cùng mệnh lệnh, kể từ hôm nay, man vực đầu nhập thần võ đế quốc, tất cả mọi người nghe theo thần võ đại đế mệnh lệnh. Hắn thủ hộ không được, chỉ có thể để thần võ đại đế đi thủ hộ. Hắn man vực người đều là tốt nhất chiến sĩ, dù cho không có hắn, ý lý hành nguyên cường đại. Chiến thần. Bắc Minh phong dã khóc giống, nếu như không phải là tử vong, chiến thần làm sao lại làm loại này quyết định? Kỳ thật ta còn nghĩ chinh chiến, thiên đế chưa chết, thần rất có thể phục sinh, tương lai vũ trụ càng sáng chói, cổ xưa cường đại chí tôn đều biết hiện, nhiều như vậy cường địch còn không có chiến qua, đáng tiếc, ta đã không có cơ hội, ta thực sự đang còn muốn mấy cái luân hồi. Man vực chiến thần thanh âm càng ngày càng yếu. Ngươi còn có cơ hội, đi theo chấm chinh chiến vũ trụ. Sở Nguyên bỗng nhiên nói. Ha ha, thần võ đại đế đây là muốn mời chào ta sao? Man vực chiến thần cười to, hiện tại ta, coi như muốn theo đại đế chinh chiến, cũng hưu tâm vô lực, ta đều là cái sắp chết người, không có cơ hội. Chương 963, Ngụy Tôn. Để ta tiếp tục sống sót tại thế. Chiến thần sau khi nghe được không có chấn động, mà là rất bình tĩnh, lạnh nhạt cười, một đôi mắt sáng tỏ, xem thấu thế gian hết thảy, thần võ đại đế. Chính ta thương thế mình rõ ràng nhất, nếu là có thể chữa trị, đã sớm chữa trị, làm sao đến mức này. Ta biết ngươi thần bí cường đại, trên tay có lẽ có ít nghịch thiên chi vật, có thể để cho ta tiếp tục còn sống, nhưng loại kia sống tạm ta chịu đủ, tha thứ ta không cách nào theo đại đế chinh chiến vũ trụ. Chiến thần đại nhân, miễn là còn sống liền tốt. Bắc Minh phong giã lo lắng. Hắn theo Sở Nguyên chinh chiến qua luân hồi chi địa, hắn nói có thể để cho chiến thần sống sót, khẳng định là có. Man vực không thể rời đi chiến thần. Loại này còn sống không phải là ta muốn. Chiến thần lắc đầu, hắn muốn được là đỉnh phong thời điểm trạng thái, mà không phải kéo dài hơi tàn, người như hắn, chỉ có thể chết trong chiến đấu. Cùng bị ngạn cường giả đánh một trận, dĩ nhiên để hắn sắp chết, nhưng hắn chiến đến đồng dạng thông khoái. Nếu như không phải là sống tạm đâu, mà là để ngươi hoàn toàn khôi phục đỉnh phong mới có chiến lực, không có một chút thai hoàng ẩm, tương lai thậm chí có hy vọng chí tôn. Sở Nguyên còn nói ra kinh thiên nói như vậy. Gì đó, có thể để cho chiến thần đại nhân hoàn toàn khôi phục, đại đế trên tay thật có như vậy kinh thế đồ vật. Bắc Minh phong giã đám người chấn kinh, bọn họ đột nhiên đối với Sở Nguyên quỳ xuống, cùng nói, còn mời đại đế mau cứu ta man vực chiến thần. Chiến thần cả đời này quá rực rỡ, hắn cùng rất nhiều cường giả đều đại chiến qua. Dù không phải là chí tôn, nhưng cũng đối đầu chí tôn, dĩ nhiên thua ở thiên đế trên tay, nhưng mà thiên đế cũng khả hân thường hắn, chiến thần tên cũng là bởi vì thiên đế truyền ra. Vật như vậy chỉ sợ vũ trụ chân quý, đại giới rất lớn. Man vực chiến thần không có vì vậy kinh hỉ, mà là nhìn xem Sở Nguyên thật lâu, mới nói, ta cần trả giá gì đó. Nếu là bị ngạn nói tới phương pháp ta tình nguyện chết. Chấm chinh chiến vũ trụ, muốn lập thần triều, dưới trướng đang cần chiến thần ngươi như vậy chiến lực vô song tồn tại, chấm hy vọng ngươi có thể theo chấm chinh chiến cái vũ trụ này, trở thành chấm dưới trướng chiến thần. Sở Nguyên lúc nói chuyện một cỗ nhân đạo chí tôn lực phát ra, thần uy cái thế, như vĩ đại nhất thánh hoàng đi vào trong nhân thế này, tại chiến thần trong mắt, hắn nhìn thấy một tôn ánh sáng chói lọi vô hạn tồn tại. Cỗ này uy thế, cho hắn cực kỳ chấn động mạnh động. Thần võ đại đế. Chiến thần cảm nhận được này cỗ uy nghiêm, trong tâm linh cũng có loại bị khuất phục chấn kinh, chưa bao giờ thấy qua như thế vĩ ngạn người, giống như thiên đế cũng không bằng hắn. Phát giác được cố khí thế này, hắn biết, coi như man vực gia nhập thần võ đế quốc, liền sẽ nhận này tôn thánh hoàng che chở, tuyệt không phải giống tiến vào bị ngạn thành vì khôi lỗi, vĩnh viễn mất đi bản thân, bị cái kia bị ngạn chủ nhân loay hoay. Tương lai đại thế mới sáng chói, chư hùng tranh bá, chẳng muốn mở ra cổ kim không có chi thịnh sự, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy, gia nhập vào lần này thịnh thế mở ra bên trong sao? Trong vũ trụ này luân hồi cũng muốn biến. Sở Nguyên đánh trúng chiến thần mong muốn nhất. Cổ kim không có thịnh thế, ta muốn thấy đến, ta bệnh này thân tự nhiên không cách nào chinh chiến, nếu có thể khôi phục, đi theo đại đế chinh chiến cũng là vinh hạnh của ta. Man vực chiến thần hai mắt đột nhiên bắn nhanh ra hướng tới ánh sáng, hắn nhiệt huyết lần nữa sôi trào lên. Hắn đã không phải là cùng thiên đế đấu tranh lúc cái kia chiến thần, kinh lịch thế gian phong vân biến ảo, tâm tính đã sớm lắng đọng xuống. Hắn còn nghĩ tái chiến, không muốn như vậy cô đơn xuống dưới, tương lai vũ trụ quá sáng chói. Ăn vào nó đi, ăn vào nó ngươi liền có thể khôi phục đỉnh phong. Sở Nguyên lấy ra bất hủ thần nước thuốc chữa thương, phi thường chân quý. Hiện tại thương thành hắn đều đổi mới không ra, có thể chữa trị bất hủ thần tất cả thương thế. Nói, may mắn ngươi hay là bất hủ, không phải chân chính chí tôn, nếu không chấm đều cứu không được ngươi. Chiến thần ngạc nhiên, hắn không có bước vào chí tôn hay là chuyện tốt rồi. Nhìn xem cái này ống phỉ thúy xanh biết dược thủy hắn không do dự, chính mình cũng là một cái sẽ chết người, còn sợ người khác hạ độc sao? Lấy thần võ đại đế lần này khí phách hắn cũng khinh thường tại như thế đi làm. Một ống dược thủy liền có thể để yên lặng nhiều năm chiến thần khôi phục đỉnh phong. Bắc Minh phong giã bọn họ đều mở to hai mắt nhìn kỳ tích phát sinh. Man vực chiến thần uống xong dược thủy, trong chốc lát hắn run rẩy lên, trong cơ thể thương tích tại lấy một loại tốc độ kinh người chữa trị, bất quá hắn thân thể biểu hiện rất kịch liệt, con mắt thật chặt nhắm lại. Chiến thần đại nhân, Man vực người trừng to mắt. Bọn họ tự nhiên sẽ không hoài nghi thần võ đại đế sẽ ra hại chiến thần, mà là sợ dược hiệu quá mãnh liệt, chiến thần thời khắc này trạng thái tiếp nhận không được. Ta không sao. Chiến thần hắn bệnh thân không tại. Dáng người của hắn lần nữa thẳng tắp, chậm rãi theo trên núi nhỏ đứng lên, vai hùng vĩ ngạn, cuồng mãng như thần long, tóc đen nồng đậm, mọi cử động có hám thế băng hà lực lượng. Huyết khí của hắn trào lên, đã lâu cường đại tràn ngập tại trong thân thể của hắn. Đây không phải cùng bị ngạn cường giả tranh phong lúc cái chủng loại kia cường đại, mà là có thể tùy tâm sử dụng, thỏa thích thi triển tự thân lực lượng cường đại, không cần đi cố kỵ sẽ có thương thế. Lực lượng của ta trở về. Chiến thần phát ra thanh âm như vậy. Chiến thần đã không tổn hao, hắn lực lượng mạnh hơn. Bắc Minh Phong giã vui đến phát khóc, đồng thời đối với thần võ đại đế tràn ngập nồng đậm kính sợ, vẹn vẹn xuất ra ống dược thủy liền cứu chiến thần, thủ đoạn như vậy không cách nào tưởng tượng. Ngươi phục dụng dược thủy, chấm hiện tại cũng bất quá một ống. Sở Nguyên mỉm cười. Ghi nhớ đại đế ân cứu mạng, ta có thể làm chỉ có theo đại đế chinh chiến vũ trụ. Chiến thần đối với Sở Nguyên một chân quỳ xuống, đây là thần tử đại tướng lễ tiết, chính trọng nói, ta cũng muốn nhìn xem đại đế sẽ mở ra cái cỡ nào hùng vĩ thịnh thế, có thể hay không so thiên đế thời kỳ càng thêm rực rỡ. Hắn thống trị vũ trụ trọn vẹn 9 cái luân hồi thời đại mới kết thúc. Chấm muốn để thiên địa này vũ trụ không nhận đại kiếp bối rối, luân hồi thụ chấm một người trưởng khống. Sở Nguyên nói, nhưng chấm cũng biết, kế hoạch muốn từng bước một áp dụng, bây giờ là muốn lập thần triều, chinh chiến tinh không, chỉ có vũ trụ nhất thống mới có thể thực hiện chấm kế hoạch. Nắm giữ thiên địa luân hồi. Chiến thần hung hăng chấn động. Lúc trước thần cũng muốn làm như thế, nhưng hắn bại, bây giờ Sở Nguyên để hắn máu nóng sôi trào, cho dù phấn thân toái cốt lại như thế nào, đại đế hoành nguyện, chính là vũ trụ tất cả mọi người hoành nguyện. Chiến thần, lần này khôi phục phía sau, ngươi cũng nộ ra chí tôn chi đạo, cũng có hy vọng chí tôn. Sở Nguyên nói, không sai, thụ thương đối với ta cũng là chuyện tốt, ta trước kia quá mức kiệt não, cứng quá dễ gãy, hiện tại ta lắng động xuống, đã tìm hiểu ra chí tôn con đường. Chiến thần tự tin nói, ta hiện tại chỉ là chí tôn lĩnh vực, cũng chính là ngụy tôn, thiên đế, thần loại kia mới thật sự là chí tôn, mà nhất thống qua vũ trụ chí tôn sẽ cường đại hơn, trưởng khống vô tận tạo hóa lực lượng, không phải là phổ thông chí tôn nhưng so sánh. Sở Nguyên nhẹ gật đầu. Chí tôn lĩnh vực cũng là bất hủ thần, lĩnh ngộ ra chí tôn lĩnh vực mà cảnh giới không tới, là vì trở thành chân chính chí tôn mà làm nền, tục xưng ngụy tôn, so với bất hủ tam trọng thiên cường đại, lại yếu tại chân chính chí tôn một cái quá độ giai đoạn. Chiến thần rất mạnh, hắn mặc dù không phải là chí tôn, nhưng hắn thực lực có thể cùng chân chính chí tôn vật tay. Sở Nguyên lần này dùng một ống bất hủ thần nước thuốc chữa thương liền để chiến thần gia nhập vào hắn thần võ đế quốc, hoàn toàn chính xác phi thường có lời. Đương nhiên cũng là bởi vì chiến thần ở vào tối tâm ở giữa gần như tọa hóa trạng thái, lại cho hắn một mục tiêu, để hắn cam tâm đầu nhập. Không nghĩ tới cứ như vậy trở thành thần võ đế quốc người. Man vực người đối với thần võ đế quốc không có cái gì bài xích, dù sao chiến thần bị Sở Nguyên cứu, lại tại luân hồi chi địa bên trong có bao nhiêu phiên hợp tác. Ngược lại bởi vì chiến thần thương thế khỏi hẳn, cả đám đều chiến ý sôi trào lên. Chương 964, Ma vực. Vậy hạ khi nào lập thần triều? Chiến thần lúc này cũng là huyết dịch nóng hổi, loại này có thể không kiêng nể gì cả sử dụng tự thân đỉnh phong lực lượng quá sảng khoái. Hắn nhịn không được muốn đi tìm kiếm cường địch đại chiến. Hắn là man vực chiến thần, làm muốn chiến thiên chiến địa. Lập thần triều sẽ không thái quá xa xôi, chấm đã đang nhu đồ, mà chấm cũng hy vọng ngươi có thể càng nhanh bước vào cảnh giới chí tôn, vì chấm dưới trướng đệ nhất chiến thần. Sở Nguyên biết hắn khiêu chiến chi tâm. Tiến vào chí tôn với ta mà nói bất quá là vấn đề thời gian, ta vừa mới khôi phục, muốn đem lực lượng trải vớt một lần, ta hiện tại cần một cỗ càng mạnh càng cuồng bạo hơn lực lượng đến giúp ta thôi động đến cảnh giới này, nói đến, ta tuy nói gia nhập đế quốc, nhưng kỳ thật bệ hạ đã cứu ta, lại cho ta trở thành chí tôn khả năng. Man vực chiến thần cảm thán. Đúng vậy à, không có Sở Nguyên, hắn hiện tại đã tọa hóa, nơi nào sẽ có thời khắc này máu nóng sôi trào, nhìn thấy chí tôn con đường, nói cho cùng, Sở Nguyên là ân nhân của hắn. Cái này cùng được đến bị ngạn khác biệt. Nếu như đến bị ngạn, hắn cũng không phải là mình, mà tại thần võ, hắn hay là chiến thần, uy danh sẽ theo thần võ chinh phạt càng phát ra mãnh liệt. Ta dù ngủ say nhiều năm, nhưng ta thức tỉnh phía sau, cũng biết bây giờ vũ trụ thế cục không thể lạc quan, vũ hóa thần đế rất mạnh, thậm chí tại âm mưu tính toán phương diện so thiên đế còn đáng sợ hơn, dù sao lấy thiên đế ngạo khí sẽ không cùng ngươi thủ đoạn chơi, nhưng vũ hóa khác biệt, hắn cho dù có được hoàn toàn áp chế lực lượng của ngươi, cũng biết cùng ngươi đùa bỡn thủ đoạn. Chiến thần ngưng trọng nói, ta đã theo Bắc Minh Phong giã trong miệng biết được, Phiêu Miểu cổ đế bày kế liên minh, thế mà bị bại thê thảm như thế, mà Phiêu Miểu cổ đế người này ta biết, cùng thiên đế tranh phong qua, là lúc ấy thiên đế kình địch. Lần này sau khi thất bại, đã sẽ không còn có gì đó liên minh. Sở Nguyên thản nhiên nói, Phiêu Miểu cổ đế cũng đang chờ cơ hội lập thần triều. Đúng vậy a, thần triều cùng tồn tại, trước sẽ sáp nhập, thôn tính, sau đó quyết chiến. Chiến thần cảm khái, đáng tiếc, thiên đế loại tồn tại này bây giờ khó mà hiện thân, chỉ có tại luân hồi đại kiếp thời điểm, bọn họ có lẽ còn biết xuất hiện. Man vực tạm thời bất động, bây giờ ai cũng không biết Man vực đã trở thành đế quốc thế lực, rất nhiều người còn tưởng rằng ngươi đã tọa hóa. Sở Nguyên cười nói, lấy Man vực thiết lập Man thần quân đoàn, chiến thần ngươi vì quân đoàn tổng thống lĩnh, Bắc Minh phong dạ phối hợp tác chiến. Tốt. Chiến thần gật đầu, ta giành lấy cuộc sống mới, ta không riêng gì Man vực chiến thần, càng là thần võ đế quốc chiến thần. Chiến thần, ngươi theo chấm về thần võ đế quốc, không có khí tức của ngươi, chỉ sợ càng nhiều người cho rằng ngươi đã tọa hóa, mà cũng chọn lựa số lớn cường hãn Man vực dũng sĩ cũng theo chấm về trước đi. Các ngươi chính là chấm trên tay sắc bén nhất binh khí. Sở Nguyên nói, nguyện vì bệ hạ chi binh. Man vực cường giả đáp, thần võ đế quốc. Man vực người vượt qua thiên môn, đi vào rộng rãi quốc gia bên trong, khí vận sáng chói. Đây chính là bệ hạ trong quốc gia. Man vực chiến thần nhìn về phía đế quốc khí tượng, cũng không khỏi kinh hãi. Nhìn thấy những cái kia vấn luyện tướng sĩ, hắn Man vực dũng sĩ đã đủ dũng mãnh, nhưng thần võ đế quốc tướng sĩ không chút thua kém, mà lại mỗi người trên thân đều có một câu ngang nhiên tự tin, không sợ hết thảy. Nơi đây tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới rất khác biệt, ngoại giới một ngày, đế quốc 10 năm. Man vực chiến thần cảm ứng, sắc mặt chấn động. Hắn tự nhiên cũng có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, nhưng không thể nào làm được thần võ đế quốc nhanh như vậy. Từ khi nhân hoàng kiếm chín đạo thuộc tính toàn bộ giải phóng, vô thượng thần khí oai, nhân hoàng quốc độ thời gian gia tốc đã thẩm thấu đến đế quốc các mặt. Đúng là như thế, chờ chấm đặt chân chí tôn, lập thần triều phía sau, tốc độ thời gian trôi qua sẽ nhanh hơn, nếu có thể nắm giữ toàn bộ vũ trụ, thiên địa luân hồi, tất cả tốc độ chạy cũng là chấm đến thâm định. Sở Nguyên nói, nơi đây vì thần ma chỉ, rèn luyện thần ma cường đại thân thể, chấm để man vực dũng sĩ đến, chính là để bọn hắn vào thần ma chỉ có ưu tú nhất dũng sĩ mới có thể chịu đựng được loại này khắc cốt minh tâm kịch liệt đau nhức. Sở Nguyên mang theo bọn họ đi vào thần ma chỉ. Man vực dũng sĩ vào hồ. Man vực chiến thần tự nhiên nhìn ra ao này thâm bất khả chắc. Theo thần võ đại đế xuất ra một ống dược thủy liền cứu hắn sinh mệnh phía sau, hắn đã biết, thần võ đại đế thần bí khó lường, để hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Nhất là nhìn thấy đế quốc khí tượng, càng kiên định hơn hắn lựa chọn. Ngươi cũng tại giới này tu luyện. Sở Nguyên nói. Thời gian trôi qua, thần võ 47 năm. Man vực chiến thần khôi phục thực lực không lâu, cũng tại mượn nhờ lấy đế quốc tài nguyên tại bổ sung hắn trôi qua lực lượng. Hắn đối với chí tôn con đường không tại bao la mờ mịt, bây giờ cũng tại chờ cơ hội, thần võ như lập thần triều, mượn nhờ thần triều quốc vận xung kích, cũng có thể rút ngắn hắn bước vào chí tôn thời gian. Man vực man thần quân đoàn đã thành lập, gấp rút huấn luyện, thời khắc chuẩn bị vì đế quốc xuất chiến. Sau đó phải Sở Nguyên tại chiêu mộ man vực phía sau, cũng đang bày ra bước kế tiếp hành động. Bây giờ vũ trụ tiến vào một loại quỷ dị trong bình tĩnh, vũ hóa thần triều không có chinh chiến, không biết này đế tại đùa bỡn gì đó tâm kế, mà phiêu miểu cổ đế cũng không có truyền ra tin tức, tựa hồ cũng đang ngủ đông tích lũy. Loại an tĩnh này thế cục khó chịu nhất, rất khó đánh vỡ. Vạn ma chi môn. Sở Nguyên nhìn về phía vạn ma chi môn, ánh mắt rơi xuống nơi đó, xem ra chỉ có thể trước từ nơi nào động thủ, tích xúc lập thần triều lực lượng. Hắn đi vào vạn ma chi môn. Ánh mắt cực lực đâm xuyên, phảng phất tại cánh cửa kia bên trong còn kết nối lấy một cái vũ trụ, nội bộ có vô số ma ảnh đang lóe lên, sinh tồn lấy rất nhiều đáng sợ tồn tại. Nơi đó có một mảnh ma vực. Bệ hạ, Ninh Tu Trần cung kính, hắn còn không có vào bất hủ, bất quá đã tu luyện ra bất hủ thân. Tham kiến bệ hạ. Man vực chiến thần, Hạ Hàm chờ đế quốc cường giả đạt được Sở Nguyên mệnh lệnh, đều tới. Man vực chiến thần. Hạ Hàm nhìn thấy Man vực chiến thần nháy mắt, cũng là cả kinh, nàng khoảng thời gian này tại củng cố tam trọng thiên cảnh giới, còn không biết chuyện này. Trong lòng kinh nghi, như thế tồn tại làm sao lại đi vào thần võ đế quốc? Mà lại, man vực chiến thần truyền luôn không phải là đã trọng thương, nhưng trước mắt tình huống nào có một điểm thụ thương dáng vẻ. Man vực đã gia nhập đế quốc. Sở Nguyên cười nói, Hạ Hàm, đến từ Minh Quang Tiên Tông. Gì đó, liền man vực chiến thần loại tồn tại này đều cam tâm tình nguyện nghe đại đế chi lệnh. Hạ Hàm cũng cảm thấy khó có thể tin. Thiên đế mời chào qua hắn, không thành công. Thần cũng nói nguyện ý tiếp nhận chiến thần, đồng dạng không thành công. Nhưng hắn lại đi vào thần võ đế quốc. Minh Quang Tiên Tông, lần trước luân hồi đại kiếp, ta còn nhìn thấy Minh Quang bất hủ, cùng hắn từng có ngắn ngủi trò chuyện. Man vực chiến thần nói, người gặp qua sư tôn. Hạ Hàm hung hăng chấn động, nói, thỉnh giáo chiến thần tiền bối, sư tôn hắn thế nào? Hẳn là vĩnh viễn đi không ra, ta chỉ thấy hắn đi luân hồi giới chỗ sâu, sau không có tung tích gì nữa. Man thần cảm thán, luân hồi trong đại kiếp, dạng này cường giả quá gặp qua quá nhiều nhiều lắm, đã sớm không kỳ quái. Cảm ơn tiền bối. Hạ Hàm im lặng. Luân hồi giới bên trong hoàn toàn chính xác chôn giấu lấy quá nhiều cường giả, cùng ẩn chứa quá nhiều thần bí, mỗi lần đại kiếp buộc phát chi điểm. Sở Nguyên nói, hôm nay chấm triệu tập các vị tới, là vì vạn ma chi môn bên trong câu thông liên hệ ma vực thế giới. Chương 965, Thiên Ma Thần, Địa Ma Thần. Này cánh cửa bên trong câu thông lấy một cái khổng lồ thế giới, là trong truyền thuyết ma vực, một cái thích hợp ma tu thế giới, vậy hạ triệu tập chúng ta đến đây là vì ma vực bên trong sao? Ma vực chiến thần cũng biết vạn ma chi môn sao? Hắn kiến thức tối cao, cấp bậc hóa thạch sống tồn tại, một chút liền nhận ra cánh cửa này lai lịch. Chấm chính là vì ma vực. Sở Nguyên gật gật đầu, hắn đạt được vạn ma chi môn, liền biết cửa này là câu thông một cái thế giới cầu nối, theo cổ xưa trong điện tịch cũng tra được ma vực lai lịch, là một cái tụ tập vô số ma đầu thế giới. Ma vực chính là ma đạo thánh địa, sinh tồn lấy vô số cường đại ma đầu, thường xuyên sẽ phát sinh ma họa, những thứ này ma chính là từ ma vực bên trong xuất hiện, mà ma vực tại cực kỳ cổ xưa trước tuế nguyệt bên trong, đản sinh ra một vị gọi là ma tôn cự đầu, nhưng cái kia ma tôn cùng thiên đế dạng đồng dạng khó mà lại xuất hiện, bệ hạ muốn tiến công ma vực, ta nguyện vì bệ hạ làm cái này tiên phong. Chiến thần xin chiến. Hắn hiếu chiến, muốn nhất chiến người là hắn. Thử nghĩ thụ thương nhiều năm như vậy, không thể thỏa thích thi triển lực lượng, đối với hắn mà nói, quả thực là sống còn khó chịu hơn chết sự tình, để hắn đều chịu không được. Lấy chiến thần làm tiên phong, đại quân áp cảnh, càn quét ma vực, chấm sẽ đích thân mở ra lượng giới thông đạo. Vũ trụ bình tĩnh, Sở Nguyên tìm không thấy mục tiêu hạ thủ, chỉ có thể đem chủ ý đánh tới ma vực bên trong. Hắn tra tìm cổ tịch, biết ma vực bên trong ma đầu rất nhiều, tồn tại thời gian cổ xưa, ở trong đó thật nhiều bảo vật, hắn cái này chiến mục tiêu là cướp đoạt bảo vật, cướp đoạt ma đầu. Ma vực mượn nhờ vạn ma chi môn, thường xuyên tiến công trong vũ trụ thế lực khác, hiện tại Sở Nguyên liền lấy ma môn phản tiến công bọn họ. Lưỡng giới thông đạo. Sở Nguyên thôi động hư không chi môn, lập tức hư không dòng lũ càn quét mà ra, một cái vững chắc thông đạo sinh ra, câu thông đến ma vực thế giới. Cánh cửa này là hư không lực lượng, mặc dù ma vực vị trí không khó tìm, nhưng không có đại đế cánh cửa này, muốn đem đại quân nhanh chóng chuyển vào đi, cũng là một kiện khó mà làm được sự tình. Chiến thần sợ hãi thán phục. Lưỡng giới thông đạo đã thành, đại quân đi đến ma vực. Sở Nguyên hạ lệnh: "Tốt, Man thần quân, theo bản thần giết đi vào, mỗi lần vũ trụ đại loạn lúc, bọn này ma đầu đều biết thừa dịp loạn cướp bóc, năm đó ta liền chạm không ít ma đầu, lần này trực tiếp đánh vào đến ma vực bên trong." Chiến thần tiến vào ma vực. Đại lượng quân đoàn cũng là như quần quận dòng lũ đi đến ma vực ở trong. Ma vực to lớn vô cùng, hắc ám chất không, quần quận ma khí xoay quanh, có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao tồn tại, cũng có từng cái tinh hệ, nơi này cho người cảm giác chính là thu nhỏ lại tiểu vũ trụ. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, cũng là ở vào vũ trụ một bộ phận, không giống thần chu bị ngạn, nơi đó pháp tắc tựa hồ đã siêu thoát ra cái này phiến vũ trụ, không nhận thiên địa luân hồi quấy nhiễu, thần chu bị ngạn mới là thần bí nhất. Chiến thần hai mắt tinh quang bắn ra, hắn muốn đánh nhất đi vào địa phương là thần chu bị ngạn, nhìn một chút cái kia bị ngạn chủ nhân đến tột cùng là ai. Trực tiếp giết vào đến ma vực hạch tâm. Sở Nguyên nhìn qua khổng lồ ma vực vũ trụ, cũng không để ý tới những thế giới kia. Hắn đại quân đang hướng phía ma vực ma khí dày đặc nhất, cao thủ nhiều nhất địa phương trực tiếp giết tới. Khổng lồ đại quân đằng đằng sát khí, tại ma vực bên trong thanh thế thật lớn xuyên qua. Cái này ma vực bên trong quả thực chính là ma tu thiên đường, tại bọn họ một đường giết đi qua thời điểm, tại mỗi ngôi sao, mỗi cái tinh hệ bên trong lại còn có đại lượng ma đầu tại lẫn nhau chém giết. Dù không có tận lực đi càn quét những thứ này phổ thông ma vực tinh vực, bất quá đại quân một đường quét ngang tới, vẫn đem đại lượng ma đầu thu lấy, càn quét tới. "Đừng có giết ta." Một cái tinh hệ bị đại quân quét ngang mà qua, một tôn bất hủ cảnh giới ma đầu bị chiến thần bắt tới, run lẩy bẩy, nơi nào còn có nửa điểm bất hủ tôn nghiêm, liền như là gà con. "Giao ra linh hồn, tha cho ngươi khỏi chết." Chiến thần nói. "Giao, ta giao." Cái này ma vực bất hủ rất thẳng thắn lưu loát giao ra linh hồn của mình. Ma vực vốn chính là mạnh được yếu thua, tiểu ma đầu bị đại ma đầu chiếm đoạt là chuyện thường ngày. Gặp được người mạnh hơn đầu nhập cái này rất bình thường. Theo đại quân tiến vào ma vực, Sở Nguyên cũng rất rõ ràng cảm ứng được, giới này bầu không khí phát sinh cải biến. Vô số cao thủ đạt được triệu hoán, khi tiến vào ma vực chỗ sâu nhất, hướng về một phương hướng hội tụ. "Vậy hạ, ma vực đại quân tại tụ tập." Lục Thiên Phu nói. Chấm nhìn thấy, đại quân tiến vào thanh thế cực lớn, ma vực không có động tĩnh là không thể nào, bọn họ chuẩn bị tại ma giới chỗ sâu nhất chống cự chấm tiến công, cũng tốt, cao thủ tụ tập, tránh khỏi chấm phiền phức, chậm rãi tìm kiếm qua đi. Đại quân chinh phạt là không thể nào giấu giếm được những chúa tể kia ma vực cao thủ. Đã bọn họ hội tụ ở một chỗ, cũng chính phù hợp Sở Nguyên tâm ý, hắn dứt khoát để đại quân hành quân tốc độ giảm bớt, cho ma vực thời gian hội tụ, tốt một mẻ hốt gọn. Ô ô ô. Trầm thấp ma âm kèn lệnh vang vọng tại ma vực bên trong, từ thần võ đế quốc đại quân tiến vào liền không có dừng lại qua. Ma vực mặc dù chém giết nghiêm trọng, không ai phục ai, nhưng mỗi khi gặp được ngoại địch xâm chiếm thời điểm cũng biết đoàn kết lại, biết nếu như không làm như vậy, ma vực sớm đã bị người khác san bằng, không tồn tại. Ma vực chỗ sâu nhất. Mênh mông ma khí, bầu trời xuất hiện một đường cánh cửa khổng lồ, cũng là vạn ma chi môn, tại cái kia ma môn phía sau, lít nha lít nhít, đại lượng ma đầu bóng tối lóe ra. "Thần võ đế quốc, ta ma vực đặt chân ở đây, cùng các ngươi cũng không thù oán, hôm nay các ngươi dẫn đầu đại quân vào ta ma vực, là muốn khai chiến sao?" Tại ma môn phía sau, có một đường cổ xưa ma âm truyền ra, ẩn chứa nồng đậm nộ khí. Lớn như thế quân, như thế quy mô, đây đã là muốn quét ngang chi chiến. "Ta ma vực không phải là linh vực, không có tốt như vậy san bằng." Lại có một người truyền ra giận âm. "Vũ trụ tranh bá, quốc vận chi tranh, không quan hệ ân oán, hôm nay chấm dẫn đầu đại quân vào ma vực, mục đích không cần chấm nhiều lời, bày ở trước mắt các ngươi chỉ có hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết." Sở Nguyên lạnh lùng nói. Trong vũ trụ tranh bá đều vì lợi ích, nếu như hắn có thể nuốt ma vực, tăng thêm man vực, liền có tấn thăng thần triều nội tình. Một lập thần triều, thực lực của hắn cũng biết phát sinh chất được kinh biến. Ngươi thật càn rỡ khẩu khí, ha ha, thần võ đại đế, chúng ta biết ngươi diệt linh vực, chính là hăng hái lúc, đáng tiếc, ta ma vực thực lực mạnh mẽ hơn linh vực nhiều, ngươi đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta, kia là hoàn toàn sai. Ầm ầm. Một cỗ cường đại lực lượng giáng lâm tới, đây là một cái lão giả, ma khí ung tùm, nhưng khí tức của hắn giống như đại địa nặng nề, người mặc huyền trường bào màu đen, một đôi mắt u ám nhìn xem Sở Nguyên. Thực lực của hắn rất mạnh, tuyệt đối là bước vào chí tôn lĩnh vực ngụy tôn. Địa ma thần. Khải Linh chi thư cả kinh quát lên, bệ hạ, đây là ma vực bên trong địa ma thần. Còn có ai, châm nhớ kỹ còn có một tôn tiên ma thần, cũng là ngụy tôn, thiên địa hai tôn ma chủ, là ma vực mạnh nhất ma tôn biến mất phía sau, cái này ma vực bên trong mạnh nhất ma đầu, cũng cùng nhau xuất hiện đi. Sở Nguyên ánh mắt quét ngang, mang đến áp lực thực lớn. Thần võ đại đế, lại có một cái lão giả dáng lâm, hắn mặc thuần trắng quần áo, không có địa ma thần như vậy ma khí thâm hậu, thực lực của hắn còn mạnh hơn địa ma thần, chính là bây giờ ma vực bên trong đệ nhất cường giả thiên ma thần. Thiên ma thần sắc mặt nghiêm túc, hắn dù tại ma vực, nhưng cũng biết thần võ đại đế danh khí, như sao trổi quật khởi, thủ đoạn thần bí, mấy năm trước vừa chinh diệt linh vực, thiên địa hai vị ma chủ đều hiện, đây là bây giờ ma vực bên trong người mạnh nhất, nhưng bọn hắn tâm tình không có một chút nhẹ nhõm. Bởi vì bọn hắn đối mặt thần võ đại đế, một tôn thần bí đến cổ quái tồn tại. Chương 966, chinh chiến ma vực. Đại quân áp cảnh, thần võ đại quân tay cầm binh khí, sắc bén càn quét ra ngoài, chiếu rọi lòng người kinh sợ hãi. Có thể gia nhập trận chiến này, yếu nhất đều là thiên thần tu vi. Bọn họ bày trận, thiết huyết lạnh lùng, sát phạt hiền hách, mà lại trận hình trang nghiêm, chỉ cần đại đế một cái mệnh lệnh, liền sẽ tại trong khoảnh khắc lao ra. Mà trái lại, ma vực bên trong cường giả không ít, thế nhưng là trận hình tàn mạn. Bọn họ đều là thiên địa hai vị ma thần cưỡng ép tụ tập tới, nơi nào có gì đó đội hình có thể nói. Nhìn thấy dạng này đại quân, người của ma vực cũng rất lạnh mình. Bọn họ mặc dù quen thuộc chém giết, nhưng tranh cường hiếu thắng chiếm đa số, đối mặt thần võ đại quân loại này đại quân đoàn tác chiến đội hình, cho bọn hắn mang tới lực trùng kích quá mạnh, quang khí thế liền áp đảo bọn họ. Thần võ đế quốc đại quân rất đáng sợ. Thiên ma thần thừa nhận thần võ đại quân thực lực rất mạnh. Hắn nhìn xem Sở Nguyên, này đế thân thể cao lớn, hùng bá thiên địa, chấp thể chúng sinh. Hắn nhất cử nhất động ở giữa liền có nghiêng trời lệch đất lực lượng. Bất quá ta ma vực cũng không phải dễ đối phó, nếu không có chút thủ đoạn, có thể tồn tại đến nay. Địa ma thần nói. Hắn lại lần nữa phát ra âm thanh, thần võ đại đế, ta khuyên ngươi lui quân, không muốn lâm vào chiến tranh vũng bùn bên trong. Đối thủ của ngươi không phải chúng ta, mà là vũ hóa thần triều, cùng chúng ta ở đây đấu không có chỗ tốt. Ta ma vực cường giả đông đảo, ngươi thần võ đế quốc lợi hại cũng liền ngươi, ngươi lấy cái gì đến cùng chúng ta đấu? Chiến. Sở Nguyên dứt lời, huyết chiến giả vung lên cờ xí. Đại quân hướng phía trước bước ra mấy bước, khí thế bài sơn đảo hải, băng diệt ma vực. Xem ra bọn họ là sẽ không rút quân, Thiên Ma Thần đã sớm nghe cái này thần võ đại đế thực lực quỷ bí, vừa vặn mượn cơ hội này, ta ngược lại muốn xem thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, hai chúng ta vị ma thần có thể hay không đem hắn chấn áp. Thiên Ma Thần, Địa Ma Thần đều là bước vào ngụy tôn tồn tại, cũng không sợ tại Sở Nguyên, đều đánh lên cửa nhà, chỗ nào còn sẽ có nửa điểm lưu thủ. Ma vực rất nhiều bất hủ cũng gầm rú. Tại trong tình báo của bọn họ, cái này thần võ đế quốc chân chính cường đại cũng liền thần võ đại đế một người. Đối thủ của các ngươi không phải là đại đế, mà là bản thần. Man vực chiến thần đi ra. Ngươi là? Địa ma thần nhìn về phía cái này trung niên nam tử khôi ngô, cùng trong trí nhớ một thân ảnh trùng điệp, cả kinh quát lên nói, man vực chiến thần, ngươi không phải là phải chết sao, làm sao còn sống, ngươi chẳng lẽ đầu nhập thần võ đế quốc? Coi như không ngu ngốc. Man vực chiến thần nói. Chuyện gì xảy ra, man vực chiến thần không phải là thương thế nghiêm trọng, thân thể sắp chết. Nhưng ta theo khí tức của hắn bên trong cũng chỉ có một cỗ như mặt trời ban trưa, cường thịnh nhất tư thái, nơi nào có nửa điểm suy yếu, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Địa ma thần cũng nghĩ không thông. Thần võ đại đế, hết thảy đầu nguồn đều là bởi vì hắn. Thiên ma thần dù cũng nghĩ không thông, nhưng cũng biết đều là bởi vì thần võ đại đế nguyên nhân, lập tức nói, chiến thần bất tử, cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Tại ma ngục bên trong, chúng ta không sợ hắn. Hai tôn ma thần tâm tư cấp tốc biến động. Toàn quân xuất kích, giết. Thần võ đại quân vào lúc này cũng giết ra ngoài, xuất chinh ma vực, một là muốn chinh phục giới này, hai cũng là muốn bắt bọn hắn luyện binh. Sở Nguyên cũng biết, ma vực mạnh được yếu thua, muốn đem bọn họ thu phục làm mình lực lượng, liền muốn dùng cường đại thực lực đến chấn áp bọn họ. Man thần quân đoàn dẫn đầu giết ra, bọn họ đều là vừa gia nhập thần võ, bất quá man vực vốn là hiếu chiến, bọn họ lại tại thần ma chỉ bên trong năm qua, từng cái huyết dịch đều sôi trào, tại Bắc Minh phong giã dẫn đầu xuống sông ra. Giết đi qua, thiên ma thần cũng không cam chịu tâm thất bại, lập tức hạ lệnh. Nháy mắt cũng có đại lượng ma đầu giết ra ngoài. Huyền Hoàng quân đoàn, giết. Huyền Hoàng thư bên trong Huyền Hoàng quân đoàn giết ra ngoài, bọn họ khí tức nặng nề, như thiên địa, tại Huyền Hoàng thống lĩnh dẫn đầu phía dưới, tuy chỉ có 1 triệu, nhưng là 1 triệu thánh thần trở lên tồn tại. Huyền Hoàng chi thuẫn. Đại quân mở ra huyền hoàng chi thuẫn, chậm rãi thúc đẩy. Những ma đầu này thực lực cũng rất mạnh, cả ngày chém giết, mà ở đối mặt thần võ loại này quân chính quy rào sát, liền hiện ra nhược điểm của bọn hắn, không có cái gì trật tự, cơ hồ là từng người tự chiến. Thần võ như thế nào toát ra nhiều cường giả như vậy? Huyền hoàng quân là bọn họ trong tình báo không có một nhánh quân đoàn, mà lại linh vực đánh một trận phía sau, đạt được linh vực đại lượng bảo vật, lại đem thái ớt đan lô tăng lên tới bất hủ thần khí, đã để thần võ đế quốc thực lực tổng hợp có tăng lên cực lớn. Huyết hoa từng mảnh, đại quân mở ra rào sát hình thức. Đây là chinh phục ma vực đánh một trận. Mà này vực sở nguyên nhất định muốn chinh phục đến mình cương vực bên trong. Thiên ma thần, địa ma thần sắc mặt tâm trầm. Lúc đầu bọn họ là không sợ, thế nhưng là man vực chiến thần thuộc về thần võ đế quốc, giống như là một cái trời trong xét đánh, hoàn toàn đánh vỡ bọn họ bố trí. Man vực chiến thần không có khả năng hoàn toàn khôi phục thương thế, có lẽ thần võ đại đế dùng gì đó cấm kỵ thủ đoạn, để hắn nhìn lên không việc gì, dạng này để ta tới thí nghiệm hắn lực lượng, nhìn hắn đến tột cùng khôi phục được trình độ gì. Địa ma thần là không tin man vực chiến thần hoàn toàn khôi phục. Hắn nhìn xem giết vào vạn ma chi môn bên trong, giao chiến một đoàn đại quân, lắc đầu, không có trông cậy vào qua những người này, bằng bọn họ chỗ nào có thể chống cự được thần võ đế quốc thiết huyết chi sư. Chiến thần đánh với ta một trận. Địa ma thần giết ra, hắn là đại địa chi ma, lực lượng nặng nề, một quyền quét ngang, như thiên địa lực lượng càn quét. Cái này hai đại ma thần giao cho ta tới đối phó. Man vực chiến thần yên lặng quá lâu, hắn khát vọng đại chiến, bước ra một bước, màu đồng cổ chiến thần quyền đánh kích, lĩnh vực của hắn cũng cùng này đồng thời khuyết trương ra ngoài, diễn biến chiến thế giới, một quyền trùng điệp vung một cái. Ầm. Hắn trực tiếp vung kích, địa ma thần sắc mặt đột biến, hắn cảm thấy mình bị đập nện đến, toàn bộ thân thể cũng phải nát, bị đánh ra, đập ầm ầm tại vạn ma chi môn bên trên, miệng lớn thổ huyết. Một quyền đánh bại địa ma thần, đây chính là chiến thần thực lực, ngạo thế bầu trời. Thực lực của ngươi? Địa ma thần răng run lên, phát ra không dám tin thanh âm, cường thịnh trạng thái, ngươi tìm hiểu ra chí tôn con đường, cái này chẳng lẽ chính là thần võ đại đế mang cho ngươi? Không cần đoán đo, ta đích xác tìm hiểu ra chí tôn con đường, chí tôn đối với ta mà nói bất quá là vấn đề thời gian, mà lại ta cũng nói cho ngươi một sự thật, ta đã không việc gì, thương thế của ta đã bị đại đế hoàn toàn chữa trị. Man vực chiến thần lăng lệ ánh mắt quét ngang, uy thế cực kỳ khổng lồ, thiên địa hai vị ma thần, các ngươi đường ra duy nhất chính là đầu nhập thần võ đại đế, hoàn toàn hiệu trung đế quốc, trừ cái đó ra không còn con đường nào khác. Muốn để chúng ta đầu nhập vào, tuyệt không dễ dàng như vậy. Địa ma thần quát chói tai, thiên ma thần, hai chúng ta liên thủ, mượn nhờ ma vực lực lượng, coi như hắn mạnh hơn, cũng có thể đem hắn chấn áp. Vậy liền đến chiến, đem các ngươi đánh phục. Chiến thần cười. Nếu như thiên địa hai ma thần trực tiếp thần phục, hắn ngược lại cảm thấy không có gì hay. Thiên địa lực lượng. Cái này hai tôn ma thần đều là ngụy tôn, độc thân có lẽ còn không tính thập phần cường đại, nhưng mà hai người liên hiệp một cái, chính là cường đại nhất ngụy tôn, lực lượng đều muốn rung động đến trong bầu trời. Sở Nguyên nhìn xem chiến thần cùng trời địa ma thần giao thủ, thản nhiên bất động, một bản huyền hoàng thư tại rạng rỡ phát sáng. Mục tiêu chính là ma vực. Chương 967, người thắng. Thần võ đại quân khí thế như hồng, quét ngang mà qua. Mặc dù những ma đầu này từng cái thực lực đều rất hung hãn, đơn độc chém giết đấu hung ác đều khó mà là bọn hắn đối thủ, nhưng khi đại quân quét ngang qua thời điểm, liền triệt để đánh tan bọn họ đội hình, lưu lại từng mảnh huyết vụ. Săn bắn ma vực. Lục Thiên Phu tỉnh táo lại lệnh. Hắn biết, vậy hạ trận chiến này cùng đánh linh vực khác biệt, không phải là muốn toàn diệt đối thủ, mà là muốn sụp đổ tan rã sự chống cự của đối phương ý chí, làm cho cả ma vực tài nguyên trở thành thần võ đế quốc. Cường giả đỉnh cao đối với cường giả đỉnh cao. Ma vực kỳ thật không yếu, bất hủ không ít, cùng thần võ đế quốc chém giết đến cùng một chỗ. Bất quá đại quân lại không được, căn bản không có gì đó chiến lực, chỗ nào nhận được thần võ đại quân như vậy dũng mãnh xung kích. Mà tại một bên khác, ma vực chiến thần một người độc chiến thiên địa hai đại ma thần, toàn diện áp chế, điểm ấy rơi vào ma vực cường giả trong mắt cũng là sợ hãi. Bọn họ ma vực hai đại người mạnh nhất, dẫn động ma vực lực lượng, đều không thể giải quyết ma vực chiến thần. Chớ nói chi là còn có thần võ đại đế tôn này diệt sát linh thần tồn tại còn đứng sừng sững ở chỗ đó, không có xuất thủ. Thuận người hưng nghịch người vong. Ngoan cố chống lại đến cùng người giết. Vung xuống binh khí. Đại quân thanh âm cuồn cuộn. Loại này đại quân đoàn tác chiến, quá mức rung động mãnh liệt, rất nhiều ma tu nhìn thấy đại quân xuyên qua, đều sợ hãi ngồi xuống ôm đầu, biểu thị mình đầu hàng không muốn đánh. Thiên ma lĩnh vực. Địa ma lĩnh vực. Thiên địa hai ma thần sắc mặt càng ngày càng khó coi, chiến thần thực lực quá mạnh. Hai người bọn họ không cần nói ngưng tụ cường đại cỡ nào lực lượng, đều sẽ bị hắn trực tiếp một quyền đánh tan, không có cái gì có thể ngăn cản nắm đấm của hắn. Chiến thần lĩnh vực. Man vực chiến thần chiến ý ngập trời, hắn nhiệt huyết đều sôi trào, cực kỳ hưởng thụ loại này chiến đấu cảm giác. Hắn năm ngón tay vồ lấy, ầm ầm, hai đại ma lĩnh vực của thần lập tức sụp đổ. Đột nhiên có hai cỗ lực lượng oanh kích ra ngoài, cái này hai đại ma thần liền bị đánh bay ra ngoài. Các ngươi cũng chỉ có điểm ấy lực lượng sao? Bằng chút thực lực ấy cũng dám phản kháng thần võ đế quốc chính phạt? Còn không từ bỏ chống cự. Chiến thần ngạo nghễ tại thế, lạnh lẽo nhìn hướng hai đại ma thần, hắn lực lượng đem hai người áp chế được không ngẩng đầu được lên. các ngươi đây là tại buộc chúng ta. Thiên ma thần tuyệt đối không nguyện ý ma vực bị chinh phục. Phải biết ở đây, bọn họ chính là hô phong hoán vũ tồn tại, mình ta vô địch, muốn giết hai liền giết hai. Nếu như thành người khác dưới tay, liền muốn khắp nơi nghe lệnh người khác mệnh lệnh. Đây không phải bọn họ muốn sinh hoạt. Vậy liền tiếp tục. Chiến thần cũng không quen lấy bọn hắn, năm ngón tay ba mở ra, lĩnh vực bao phủ, không cần nói hai đại ma thần như thế nào chống lên mình ma thần lĩnh vực, tại hắn lực lượng bên trong toàn bộ đều sẽ bị sụp đổ. Chiến thần chiến lực cường đại. Nếu như hắn không mạnh, năm đó cũng sẽ không bị thiên đế xưng là chiến thần. Sở Nguyên uy nghiêm, nhìn thấy trận chiến này hắn cũng nhẹ gật đầu. Hắn dùng dược thủy cứu chiến thần là rất anh minh cử động, vì chính mình mời chào một cái cường đại như thế thuộc hạ, chinh phục ma vực đều không cần hắn xuất thủ. Đương nhiên, chiến thần đầu nhập vào, cũng là muốn đi theo thần võ đại đế, cùng nhau mở ra một cái thuộc về thần võ mới tinh thời đại. Nếu thực như thế hùng hổ dọa người sao? Đại quân đối kháng thất bại thảm hại, liền hắn cùng địa ma thần đều hoàn toàn không phải đối thủ, thiên ma thần quát chói tai. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bây giờ vũ trụ chứa không nổi ngươi nhóm ma vực tiếp tục đơn độc tồn tại. Man vực chiến thần năm ngón tay che trời, bao phủ hai đại ma thần, chụp lại, đem bọn hắn đánh cho tại hư không chấn động, thân thể đều nhanh muốn sụp đổ, liên tục ho ra máu tươi, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nếu là cổ xưa ma tôn vẫn còn, há có các ngươi ở đây cuồng vọng thời điểm? Địa ma thần quát, ma tôn là chân chính chi tôn, thống trị qua vũ trụ, khi đó thực sự là ma chi nhạc vườn a, nhưng theo chín cái vũ trụ luân hồi đi qua, ma tôn cũng giống như thiên đế biến mất. Đáng tiếc các ngươi không phải là ma tôn. Chiến thần bàn tay vung liên tiếp, đem hai người đánh bay. Ma vực lực lượng. Sắc mặt hai người quyết tâm, ma vực sở dĩ vẫn tồn tại, không có bị đập phá, chính là bọn họ có thể vận dụng ma vực bản nguyên lực lượng, lập tức toàn bộ ma ngục có hai cố vặn vẹo thiên địa bản nguyên hàng lâm xuống. Tại cái này ma vực lực lượng bên trong, hai người lực lượng liên tục tăng lên. Đây đều là các ngươi làm cho. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn họ thực sự không muốn động dùng ma vực bản nguyên, mỗi lần luân hồi đại kiếp, bọn họ có thể vượt qua, rất lớn nguyên nhân chính là dựa vào ma vực bản thân. Nhưng hơi sử dụng này vốn cổ phân nguyên, chính là chân chính chí tôn cũng có thể chống cự. Này phiến ma vực, chân muốn. Sở Nguyên trên tay xuất hiện một bản huyền hoàng sắc kinh thư, đại biểu thiên địa, hắn vung tay lên, quyển sách này tại vô hạn mở rộng, thế mà bao phủ hướng ma vực, thu nhận đi vào. Đây là cái gì lực lượng? Thiên địa ma thần kinh hãi. Làm huyền hoàng thư lực lượng bao phủ đi ra thời điểm, bọn họ phát hiện, ma vực bản nguyên lực lượng thế mà không cách nào hàng lâm xuống, giống như toàn bộ vũ trụ bị quyển sách này cho dung nạp. Các ngươi nhìn kỹ một chút cái này ma vực tồn tại ở chỗ nào. Sở Nguyên đột nhiên phát ra âm thanh. Nơi nào? Hai đại ma thần vội vàng rời đi ma vực, chiến thần không có ngăn cản, để bọn hắn đi xem. Vũ trụ của chúng ta bị một quyển sách cho bao khỏa đi vào. Địa ma thần phát ra răng run lên thanh âm, lúc đầu tại ma vực bên ngoài, chính là vũ trụ, nhưng bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, trời là huyền hoàng sắc, toàn bộ sách hư ảnh đem ma vực cho bị bao phủ đi vào. Sở Nguyên trước đó xem bọn hắn xuất thủ, kỳ thật cũng tại thôi động huyền hoàng thư đem ma vực cho bao phủ đi vào. Ngươi là thế nào làm được? Thiên ma thần sợ hãi quát chói tai, đây là gì đó thần khí, có thể dung nạp chúng ta ma vực. Một cái ma vực thôi, toàn bộ vũ trụ chấm đều muốn trường khống, các ngươi còn muốn ngoan cố chống lại đến cùng sao? Sở Nguyên đế bảo tung bay, uy nghiêm bá đạo, hắn đem quyển sách này vừa thu lại, toàn bộ ma ngục đều có thể trực tiếp mang về hắn thần võ đế quốc bên trong. Chúng ta đầu hàng, chúng ta nguyện ý đầu hàng, nghe theo thần võ đại đế mệnh lệnh. Rất nhiều ma tu tâm tính vỡ, vốn cũng không phải là đối thủ, hiện tại toàn bộ ma vực đều bị người khác trường khống. Bọn họ lấy cái gì đi đánh, chẳng lẽ cầm đầu đánh sao? Đối với ma vực người mà nói, thần phục người mạnh hơn là qua quýt bình bình sự tình. Những thứ này không còn dùng được đồ vật. Thiên ma thần sắc mặt cực kỳ khó coi, quát lên, thần võ đại đế, không nên ép chúng ta cùng ngươi đồng quy vu tận, con thỏ gấp còn cắn người, huống chi chúng ta không phải là, ta cùng địa ma thần đều là bước vào chí tôn lĩnh vực, nếu như liều mạng, các ngươi cũng muốn tiếp nhận tổn thất to lớn. Một quyển sách có thể đem bọn hắn ma vực cho lấy đi, đây là bọn họ vạn vạn không tưởng tượng nổi. Liều mạng. Sở Nguyên mặt không dao động, dùng rất bình tĩnh ngựa khí nói, chiến thần, nếu như bọn hắn không thể vì chấm sử dụng, vậy liền liền giết, chấm sẽ rút ra bọn hắn lực lượng, nhìn xem ai càng trung tâm, đem bọn hắn ma lực lượng ban thưởng cho ai. Nghe được Sở Nguyên câu nói này, ma vực những cái kia cái khác ma đầu con mắt đều phát sáng lên. Bọn họ kỳ thật đối với thiên địa ma thần cũng không trung tâm, chỉ là bức bách tại lực lượng cường đại mà thôi. Thần võ đại đế, ngươi. Thần võ đại đế căn bản không quan tâm uy hiếp của bọn hắn, mà thiên địa ma thần cũng biết, tiếp tục đánh xuống đều không cần thần võ đại đế xuất thủ, man vực chiến thần một người liền có thể đem bọn hắn chém giết. Bọn họ khắp cả người phát lệnh, đối mặt loại này cường đại bá đạo tồn tại không có biện pháp. Ngươi thắng. Thiên địa ma thần vô lực nói. Chương 968, không người đánh vỡ, chấm đi đánh vỡ bốn canh. Thiên địa hai ma thần rất bất lực, đối phế tăng nhiên, khi bọn hắn làm ra quyết định này phía sau, một nháy mắt già đi rất nhiều, không còn có trước đó khí thế ngập trời, bùng thong cái đầu. Bọn họ không có cách nào, căn bản bất lực chống lại thần võ đế quốc chính phạt. Bọn họ cũng là quát tháo phong vân tồn tại, nhưng cuối cùng không có thành tựu chí tôn, liền chiến thần đều đánh không lại, liền càng đừng nói cùng tôn thần này bí thần võ đại đế đi chống lại. Nếu như ma vực còn tại trong tay bọn họ còn dám liều mạng một lần. Nhưng bây giờ, ma vực đều không nơi tay, bọn họ lấy cái gì đi liều, tiếp tục đấu đó chính là muốn chết, lấy thần võ đại đế thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ để chiến thần chém giết bọn họ. Bọn họ không muốn thần phục, càng không muốn chết. Tu luyện tới cảnh giới này không dễ dàng, là từ vô số ma đầu bên trong giết ra đến. Còn sống còn có thể hy vọng, chết liền cái gì cũng không có. Chúng ta nguyện ý thần phục với thần võ đại đế. Hai người từ bỏ chống lại. Đầu hàng mặc dù khuất nhục, nhưng ma vực bên trong vốn là mạnh được yếu thua, nghĩ lại nghĩ đến liền man vực chiến thần đều đầu nhập hắn, mình đầu hàng cũng không tính khuất nhục đi. Như so với danh khí cùng thực lực, chiến thần tuyệt đối tại bọn họ phía trên. Có lẽ đầu nhập thần võ đế quốc cũng không phải chuyện gì xấu đi. Phải biết, tại trong ấn tượng của bọn hắn, chiến thần vốn là một cái sẽ chết người, cũng là bởi vì đầu nhập thần võ đại đế mà trở nên sinh long hoạt hổ, tương lai có thành tựu chí tôn khả năng. Bất hủ phía trên, giao ra linh hồn, nếu không giết không tha. Sở Nguyên nói, bất hủ xuống thì thôi, nhưng bất hủ bên trên tuyệt đối là muốn khống chế ở trong tay chính mình, bọn họ không phải là man vực chiến thần, hắn tự mình mời chào, có tín niệm trung tâm. Bọn này ma đầu một khi có mạnh hơn, không có thực lực tuyệt đối, liền sẽ mượn gió bẻ măng. Chúng ta giao. Thiên địa hai ma thần tựa như là đấu bại gà trống, mệnh đều bảo đảm không được, còn tại ứ gì đó linh hồn. Liên thiên địa hai ma thần đều giao, mặc dù còn có số ít xương cứng, nhưng cũng không hề dùng, chỉ có thể thuận thế mà làm. Thẳng đến những thứ này bất hủ đều giao ra linh hồn, ma vực mới hoàn toàn trưởng khống tại trong tay của mình. Sở Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu, có man vực chiến thần cùng thiên địa hai ma thần, hắn liền có ba vị ngụy tôn. Phần này thực lực đã rất cường đại. Đế quốc của hắn ở trong vốn là có ma thần quân biên chế, hiện tại vừa vặn đem bọn hắn sắp xếp đi vào, để thiên địa hai ma thần đi thao luyện. Linh hồn của bọn hắn đã trưởng khống tại trong tay mình, cũng không sợ bọn họ có cái khác dị dạng tâm tư. Mà lại, Huyền Hoàng thư nuốt ma vực, Sở Nguyên có thể phát giác được cuốn sách này càng ngày càng mạnh, Huyền Hoàng thống lĩnh thực lực cũng biết theo cuốn sách này đạt được tiến hóa, có được ngụy tôn thực lực. Hồi thần võ. Đại quân khí thế dâng trào, trở về thần võ. Chỉ sợ trong vũ trụ thế lực này còn không biết, Sở Nguyên đế quốc đã có man vực cùng ma vực lưỡng cường đại lực lượng. Bất quá những thứ này ma vực cường giả tuy mạnh, nhưng trước kia tản mạn luôn chiều, không có nhận qua ước thúc, nhưng không có quan hệ, Sở Nguyên có rất nhiều thủ đoạn đi huấn luyện bọn họ, sẽ trở thành trên tay hắn một nhánh cường đại quân đoàn. Đây chính là thần võ đế quốc. Mà khi thiên địa ma thần tiến vào thần ma đế quốc phía sau, cũng bị một màn trước mắt chấn kinh đến, đây quả thực đã có thần hướng khí tượng. Giao ra linh hồn thì mang ý nghĩa Sở Nguyên có thể hoàn toàn trưởng khống bọn họ, ma vực bên trong từng cái vũ trụ luân hồi sưu tập tài nguyên rất nhiều, xung nhập đến quốc khố phía sau, lại bị luyện thành đan dược thần khí phản hồi cho bọn hắn. Đế quốc có thể đại lượng luyện chế bất hủ thần đan. Thiên địa hai ma thần đạt được phát ra bất hủ thần đan. Cái này có chút đều là bọn họ trước kia cấp thiết muốn muốn, lại khó mà luyện chế, bây giờ xuất hiện tại trong tay bọn họ. Ngụy Tôn nói cho cùng vẫn là bất hủ, đối với bất hủ đan nhu cầu cũng rất lớn. Thiên Ma Thần, những thứ này bất hủ thần đan quá chân quý, rất khó luyện chế, thích hợp ma tu, khẳng định không phải là tồn kho, ngươi nhìn, đều thích hợp chúng ta, tất nhiên là căn cứ nhu cầu của chúng ta luyện chế. Địa Ma Thần nói, đúng vậy à, bệ hạ cấp cho những thứ này thần đan cho chúng ta, dĩ nhiên có để chúng ta tăng cao tu vi ý nghĩ, nhưng càng nhiều là chấn nhiếp. Nói cho chúng ta biết hắn thủ đoạn rất mạnh, bất hủ thần đan cũng có thể tùy ý luyện chế. Thiên Ma Thần nói, trung tâm lời nói, tất cả đều dễ nói chuyện. Ta còn nghe nói qua, rất nhiều bất hủ đạt được thần đan đều là căn cứ tự thân lực lượng thích hợp nhất, tinh chuẩn phát ra, điểm ấy liền đáng sợ, vậy hạ thủ đoạn so với chúng ta tưởng tượng càng thần bí. Địa Ma Thần nói, nhập gia tùy tục, chúng ta là kẻ thất bại, về sau không nên nghĩ nhiều như vậy, linh hồn đều bị bệ hạ trưởng khống, lại có thể lật ra gì đó bằng nước. Thiên Ma Thần rất thản nhiên phục dụng, nhận mệnh dáng vẻ. Về sau liền nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ đi, man thần loại kia tiêu ngạo người đều có thể đầu nhập vào, chúng ta đầu nhập kia là thức thời, chết coi như cái gì cũng không coi à, ta càng sợ chết hơn, có lẽ có thể đầu nhập thần võ cũng là chuyện tốt của chúng ta. Đúng vậy à, muốn nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Địa Ma Thần cũng thở dài, mệnh bị người khác nắm bắt, bệ hạ hùng tâm bừng bừng, hắn cũng muốn lập thần triều à, tương lai chúng ta chính là tiên phong. Thần võ 48 năm. Trong vũ trụ bầu không khí càng thêm quỷ quệt khó lường, vẫn ở vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Ai cũng không có trước khai chiến đầu, đều tại chờ đợi một cái cơ hội. Ám lưu mãnh liệt, vũ hóa thần đế càng bất động, cũng làm người ta càng bất an. Này đế mưu kế quá nhiều, không biết hắn đang bố trí âm mưu quỷ kế gì. Rất khó chịu. Có người nghĩ đến, nếu như là thiên đế loại tính cách này chí tôn. Hiện tại lúc này đã là chiến hỏa nổi lên bốn phía, thiên đế mang theo thiên binh thiên tướng bắt đầu công phạt đẩy ngang vũ trụ từng cái thế lực. Mà tuyệt không phải loại an tĩnh này. Phiêu miểu cấm địa bên trong dù cũng bình tĩnh, nhưng phiêu miểu cổ đế chắc hẳn cũng rất bất an khó chịu. Vũ hóa thần triều loại này động tĩnh để hắn cũng không tốt khai chiến, cũng không có lập thần triều, mà là tại âm thầm xúc tích lực lượng. Vũ hóa thần đế ngươi đang suy nghĩ gì? Ta thực sự chán ghét cùng người như ngươi giao chiến sao? Bổn đế tình nguyện tái xuất một tôn thiên đế loại tồn tại này, thua ta cũng cam tâm, nhưng ta thật không muốn nhìn thấy loại người như ngươi. Phiêu Miểu cổ đế tại Phiêu Miểu cấm địa bên trong nói. Thần Võ đế quốc, bên này tự nhiên cũng có rất nhiều người chú ý, dù sao đế quốc này để người nhìn không thấu. Cho ngoại giới tin tức, từ khi Thần Võ đế quốc mấy năm trước diệt linh vực phía sau, cũng không có cái gì to đến hành động. Man vực mặc dù quy về Thần Võ đế quốc, bất quá Sở Nguyên cùng chiến thần không có đại chiến qua, cũng sẽ không có người hướng cái phương hướng này nghĩ. Mà ma vực chiến tranh là tại một cái độc lập ma vực bên trong tiến hành, lại bị phong tỏa độc tĩnh, cũng liền tự nhiên hơn không người nào biết. Rất nhiều người đều đang nghĩ ai sẽ đánh trước phá phần này bình tĩnh. Bất Hủ nhị trọng thiên cực hạn, tích xúc đã sớm đủ rồi, nhưng chậm chạp không cách nào đột phá tam trọng thiên. Sở Nguyên bế quan địa phương có một khối màn ánh sáng lớn, phía trên ghi chép vũ trụ từng cái thế lực vị trí, ánh mắt của hắn nhìn xem. Rời đi luân hồi giới phía sau, hắn hủy diệt linh vực, lại chinh phục ma vực, đã sớm tích lũy đại lượng tài nguyên, cảnh giới tại thôi động đến Bất Hủ nhị trọng thiên cực hạn phía sau, không cần nói như thế nào đều đột phá không được tam trọng thiên. Sở Nguyên minh bạch, hắn đột phá đến tam trọng thiên phía sau, thực lực sẽ có thể so với Chí Tôn. Đây là rất bước then chốt. Chấm cần một cỗ càng cường liệt lực lượng, đến để chấm đột phá tam trọng thiên. Sở Nguyên chậm rãi đứng lên, đại điện bên trong chính là thu nhỏ lại bản vũ trụ tinh đồ, nhìn xem Thần Võ đế quốc vị trí, nói, đã trong vũ trụ này bình tĩnh, không nhân nguyện ý đánh vỡ, như vậy liền để chấm đi đánh vỡ. Chương 969, lập thần triều. Cũng hoàn toàn chính xác đến nên muốn lập thần triều thời điểm. Bây giờ vũ trụ bình tĩnh đang sợ, ám lưu mãnh liệt. Vũ Hóa Thần Đế đang bày ra đại âm mưu, Phiêu Miểu cổ đế ẩn nút. Mặc dù ai cũng biết dạng này bình tĩnh lại, cuối cùng buộc phát ra khủng bố càng mạnh, nhưng không có ai có năng lực đánh vỡ cái này bình tĩnh. Đã các ngươi đều không đánh vỡ, vậy thì do hắn, Thần Võ Đại Đế đến tự tay đánh vỡ. Hắn thần triều một lập, vũ trụ chắc chắn nhấc lên kinh thiên sóng gió lớn, triệt để đánh vỡ phần này bình tĩnh, tiến vào mới được kỷ nguyên, đến chân chính chinh phạt thời đại. Bất quá không quan trọng, Sở Nguyên nhìn vũ trụ tinh không, cũng biết tiếp tục chờ đợi không có ý nghĩa. Ma vực bị chinh phục, không lập thần triều, phân ra thần triều cương vực ra, còn có để hắn đi chinh phạt địa phương sao? Mà lại, hắn cần mượn lập thần triều khí vận, để cho mình một lần hành động đột phá đến Bất Hủ Tam Trọng Thiên. Hắn một khi đến Bất Hủ Tam Trọng Thiên, lấy Nhân Hoàng kiếm tăng phúc, liền có thể so với chân chính chí tôn thực lực, lại có thần triều khí vận gia trì, hắn thực lực liền càng cường đại. Hết thảy, thực lực mới là chính yếu nhất. Lập thần triều, thần võ thần triều. Sở Nguyên thanh âm theo quốc vận truyền lại đến đế quốc cương vực các nơi. Bệ hạ muốn lập thần triều. Thần võ thần triều. Về sau chúng ta chính là thần triều con dân. Thần võ vĩnh hằng. Thần đế vô địch. Đế quốc con dân đều sôi trào, bọn họ sẽ không nghĩ lập thần triều sau mang tới một hệ liệt kinh thiên đại biến, chỉ muốn đi theo Thần Võ Đại Đế chinh chiến vũ trụ, trở thành trong vũ trụ chí tôn chúa tể. Bọn họ cũng không sợ thần triều phía sau mang tới đại chiến. Sợ cái gì, đi theo chí cao vô thượng Thần Võ Đại Đế một đường đánh tới. Đánh tới vũ trụ mỗi thế lực lại không người dám xưng thần triều, đều muốn thần phục. Theo lập thần triều thần chỉ phát hạ, Sở Nguyên lập tức liền cảm nhận được mãnh liệt quốc vận quần quận rót xuống, đây là vô địch lòng tin. Bất quá lập thần triều, không phải là hắn phát đạo thánh chỉ liền có thể lập được, mà là phải đi qua rất nhiều rườm rà chuẩn bị, các loại nghi thức, vũ trụ các giới thừa nhận, mới có thể chân chính lập xuống thần triều. Tốt. Vậy hạ muốn bắt đầu lập thần triều. Bế quan bên trong chiến thần khi biết tin tức này phía sau, hai mắt đột nhiên bắn nhanh chiến hỏa, chiến ý sôi trào. Bất quá sẽ không có người nhìn xem đế quốc thuận lợi lập thần triều, đến lúc đó chính là ta xuất chiến thời điểm, bệ hạ người này à, quá thần bí, ta nhìn không thấu hắn. Thần triều muốn lập, đại chiến cũng muốn giáng lâm, bệ hạ dã tâm bừng bừng, lựa chọn vào lúc này đợi lập xuống thần triều, đây là muốn đánh vỡ trong vũ trụ bình tĩnh à, không nguyện ý tại chờ đợi. Thiên ma thần biết phía sau, cũng là run lên. Rất nhiều người đều muốn lập thần triều, nhưng hạ chẳng tốt lại có mấy cái, rất nhiều người vừa mới hô lên thanh danh đến, liền lập tức liền diệt sát, muốn lập thần triều. Có mấy cái ngụy tôn thế nhưng là không được. Bất quá, đây là bệ hạ quyết định, bọn họ làm thuộc hạ chỉ cần trung thành đi chấp hành. Chuẩn bị thần triều nghi thức, tuyên cáo vũ trụ mỗi thế lực lớn. Sở Nguyên không sợ. Hắn không lập thần triều, trong thời gian ngắn không cách nào đột phá Bất Hủ Tam Trọng Thiên, chỉ cần hắn có thể so với chi tôn thực lực, thì sợ gì. Thần võ lập thần triều tin tức cũng tại trong khoảng thời gian ngắn như cuồng phong mưa rào càn quét đến vũ trụ các nơi, thật giống như một viên thiên thạch va chạm sao trời, rung trời ra chấn động, để rất nhiều người đều kinh. Bọn họ đều có chút dự kiến không đến. Những người này đều biết, trong vũ trụ sẽ có cái thứ hai thần triều, cái kia cũng hẳn là Phiêu Miểu cổ đế lập mới đúng a, làm sao đông nhiên là Thần Võ đế quốc tại lập thần triều? Không thích hợp a, loại thời điểm này lập thần triều không phải là muốn làm bia sống sao? Vũ Hóa thần triều dã tâm bừng bừng, bọn họ là sẽ không cho phép có cái thứ hai thần triều tồn tại, Thần Võ đại đế đang suy nghĩ gì? Đúng vậy a, để người cảm thấy không thể tưởng tượng, đoán không được, Thần Võ đại đế rất mạnh, nhưng còn giống như không tới lập thần triều thời điểm a. Rất khó nói minh bạch, cũng chính bởi vì cái này đế quốc quá thần bí, mới khiến cho người không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, cũng khó có thể biết lá bài tẩy của bọn hắn. Bất kể thế nào nói, Thần võ thần triều là đứng nghiêm, bây giờ chúng ta cần phải làm là yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn sẽ phát sinh gì đó. Vũ trụ mỗi thế lực đều kinh biến. Thậm chí có người hoài nghi đây là tin tức giả, cố ý phóng xuất quấy đục nước, có người ý đặc biệt đi vào thần võ hỏi thăm, mới biết được đây là thực sự, thần võ đế quốc sẽ tại sau 3 tháng tổ chức thần triều nghi thức. Hết thảy đều là thực sự, thần võ sau 3 tháng đem tấn thăng thần triều. Bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi thần võ đế quốc là không yếu, nhưng mà cùng vũ hóa thần triều loại này cổ xưa thế lực so ra hẳn là còn biết kém rất nhiều, làm sao cũng không tới phiên, đây là muốn bị nhằm vào, trước bị san bằng A. Bất quá những người này cũng rất thông minh, ngoài miệng nói chúc mừng, nhưng thực tế đều tại chờ đợi thế cục biến hóa. Nếu như là bình thường thời kỳ, ai dám nói lập thần triều, sẽ có số lớn cao thủ tự mình đi đế quốc của ngươi đi một chút, mà lần này không tới phiên bọn họ, tiếng vọng lớn nhất sẽ là vũ hóa thần triều. Phiêu miểu cấm địa. Như phiêu miểu tiên linh thiên giới, khắp nơi đều là thuần thanh linh khí, muôn hình vạn trạng, nơi này chính là một chỗ tuyệt hảo vực giới. Phiêu miểu cổ đế tuyệt đối rất cường đại, mặc dù không có thắng nổi, nhưng sống được tuế nguyệt dài, bản thân cũng là chí tôn, dài răng giặc thời gian đến cũng làm cho cấm địa tích lũy đại lượng bất hủ trở lên cường giả. Hắn thời gian tồn tại dài, cũng là hắn ưu thế. Bệ hạ, chuyện gì xảy ra? Vì sao là cái kia thần võ đế quốc trước lập thần triều, cái kia thần võ đại đế đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Đại lượng cao thủ xuất hiện tại phiêu miểu thần điện bên trong, nhìn qua chí tôn đế tọa bên trên phiêu miểu cổ đế, cũng một mặt không hiểu rõ. Bổn đế cũng vô pháp nói rõ, ngày đó dù tại luân hồi giới bên trong gặp qua này đế, nhưng hắn, ta cũng vô pháp xem thấu, loại thời điểm này lập thần triều, lựa chọn thời gian xác thực phi thường quỷ dị. Phiêu miểu cổ đế cũng đang trầm tư. Chẳng lẽ đây cũng là vũ hóa thần đế âm mưu? Những người này đối với vũ hóa thần đế âm mưu đều có chút bóng tối. Sẽ không. Phiêu miểu cổ đế tự tin nói. Có thể lập thần triều người ai cũng không phải dã tâm bừng bừng, có hùng tâm trang trí tồn tại, vũ hóa thần đế thao túng không được loại nhân vật này, bất quá cũng tốt, bổn đế chính lo lắng tại bình tĩnh cục diện như thế nào phá cục, thần võ đại đế cho ta kinh hỉ. Bệ hạ, chúng ta cũng là muốn lập thần triều, bây giờ bị thần võ đế quốc giành ở phía trước, chúng ta cũng không thể lạc hậu a. Có cường giả nói. Sốt ruột gì đó, cái thứ nhất lập thần triều đã bị vũ hóa thần đế đoạt, cái thứ hai cái thứ ba có khác nhau. Phiêu miểu cổ đế lắc đầu, bây giờ bổn đế không phải là đang chăm chú vũ hóa thần triều. Mà là quan tâm cái kia thần võ đại đế có bài tẩy gì, dám lập thần triều, cái này rất quái dị, liền để hắn cái thứ hai lập đi. Bệ hạ, chúng ta nên làm như thế nào? Có người hỏi thăm. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, thế cục không rõ, lúc đầu bổn đế là vũ hóa thần đế số một đối thủ, bất quá thần võ một lập, liền sẽ lập tức bị vũ hóa thần triều cho để mắt tới. Ta biết được, vũ hóa thần triều ngay tại tụ tập đại quân, từ nhiều tôn thần vương lĩnh đội, tại hướng thần võ đế quốc hội tụ. Phiêu miểu cổ đế nói, vũ hóa thần triều muốn tiến đánh thần võ đế quốc. Chính là, bổn đế tại chờ đợi trận chiến này kết quả, như bị vũ hóa thần quân công phá, cái này thần triều cũng liền thành trò cười, còn nếu là vũ hóa thần quân lui, thần triều lập, vũ trụ chính là hai thần triều cùng tồn tại, bổn đế cũng không có tiếp tục cẩn nhẫn đi xuống lý do, phiêu miểu thần triều cũng biết lập tức lập, hình thành thế chân vạc. Chương 970, thần triều trước chiến. Sóng gió kịch liệt. Thần võ đế quốc lập thần triều tin tức cấp tốc lên men. Rất nhiều người đều đang lặng lặng xem kịch. Đông đảo mục tiêu cũng hội tụ tại vũ hóa thần triều trên thân. Xem bọn hắn sẽ có phản ứng gì. Không có để bọn hắn ngoài ý muốn, vũ hóa thần triều trong khoảng thời gian ngắn đại quân điều động, thân là trong vũ trụ duy nhất thần triều, người khác lập thần triều chính là đang gây hấn bọn họ, nhất định phải phát binh diệt sát. Thần võ đế quốc bất diệt, cái thứ ba thần triều cũng sẽ xuất hiện. Độc tôn xưng ba vũ trụ, há có thể dung nhận thế lực khác tồn tại. Mặt tướng xin chiến, xuất quân công diệt thần võ đế quốc, đạp phá bọn họ. Vũ hóa thần triều bên trong, phong thần vương xin chiến, chiến ý sáng rực. Cái này thần võ đế quốc muốn làm gì? Như vậy trực diện khiêu khích bọn họ, thật làm mình có lập thần triều năng lực rồi. Mặt tướng cũng xin chiến. Thường tôn cường đại tồn tại đều tại xin chiến. Thiên thần vương, dẫn đầu phong thần vương, ma thần vương, hỏa thần vương, lôi thần vương, mang theo các bộ binh mã chinh chiến thần võ đế quốc. Vũ hóa thần đế thanh âm phát ra, hắn điểm tướng, ngũ đại thần vương sắp xuất hiện chiến. Gì đó, để thiên thần vương cũng xuất chiến. Phong thần vương nghe được cái tên này ngay tại kinh hãi, tại luân hồi chi địa bên trong thiên thần vương đều không có xuất chiến. Lần này vì một cái thần võ đế quốc vậy mà để thập đại thần vương đứng đầu thiên thần vương đều xuất kích. Thiên thần vương cường đại. Phong thần vương mặc dù cũng là thập đại thần vương một trong, nhưng cùng thiên thần vương là xa xa không cách nào so được. Nghe đồn này thần vương công tham tạo hóa, đều nhanh muốn đột phá chân chính chí tôn cảnh giới, căn bản không phải phổ thông chí tôn lĩnh vực nhưng so sánh được. Dù cho chí tôn xuất thủ, muốn giết thiên thần vương cũng rất khó làm được. Có thể để cho thiên thần vương xuất chiến, có thể nghĩ vũ hóa thần đế đối với thần võ đế quốc coi trọng. Có thiên thần vương xuất chiến, thần võ tất vong. Phong thần vương nói thầm. Thần lĩnh mệnh. Thiên thần vương hiện. Hắn giống như theo cổ xưa tiên điệu bên trong xuất hiện, khí tức chí cao, người mặc chiến giáp, theo vũ hóa thần đế trong tay tiếp nhận thần triều lệnh, tay cầm chiến kỳ, đôi chúng tướng vung về dưới. Xuất chinh. Thiên thần vương thanh em bình tĩnh, cũng không có nói gì đó lời nói hùng hồn. Diệt thần võ, cầm thần võ đại đế. Đây là một loại khiêu khích, miệt thị vũ hóa thần triều uy nghiêm, đông đảo vũ hóa thần quân bên trong sắc mặt tức giận lại dẫn khinh thường, các ngươi cũng muốn trở thành thần triều, quả thực là đang tìm cái chết. Chờ xem, bọn họ đại quân chẳng mấy chốc sẽ san bằng thần võ đế quốc. Ô ô, tiếng trống trận, tiếng kèn thổi lên, thiên thần vương xuất lĩnh ngũ đại thần vương xuất chinh thần võ đế quốc. Thanh thế cực lớn, vũ hóa thần triều xuất chinh lập tức để vũ trụ kinh động, nhất là biết được là thiên thần vương cầm đầu, càng là quá sợ hãi, tôn này thần vương rất cổ xưa, không biết là cái nào thời đại lao giả. Vũ hóa thần triều phái ra thiên thần vương, trận chiến này chú định kịch liệt ta. Thần võ đế quốc bên trong ai có thể ngăn cản thiên thần vương? Hắn dù không phải chân chính chí tôn, nhưng chí tôn giết hắn cũng rất khó khăn, chẳng lẽ muốn cái kia thần võ đại đế động thủ? Ta thực tế nghĩ không ra ai có thể đi cùng thiên thần vương chống lại. Đúng vậy à, tóm lại hết thảy đều trong mê vụ, chỉ có chờ đến đại chiến lúc mới có thể rõ ràng. Chúng ta nhìn thần võ đế quốc phản ứng. Trong vũ trụ mỗi thế lực lớn đều đang chăm chú trận chiến này, thần võ đại đế nếu như xuất thủ đối phó thiên thần vương chính là rơi tầm thường, còn nếu là liền ngũ đại thần vương xuất kích đều chống lại không ngừng, lập thần triều càng là thành trò cười. Bất quá nếu có thể chống cự lại năm thần vương tiến công, trong vũ trụ sẽ thêm ra một cái thần triều tồn tại. Phiêu miểu cấm địa. Liên thiên thần vương đều điều động à, vũ hóa thần đế đối với cái kia thần võ đại đế rất coi trọng. Phiêu miểu cổ đế nhìn vũ trụ thế cục, thản nhiên nói, ta phiêu miểu cấm địa cũng không thể nhàn rỗi, muốn làm hai tay chuẩn bị, đại quân muốn làm đến lúc đó khắc đều có thể xuất kích. Hắn hiểu được. Vũ hóa thần đế bất động, cũng tại phòng bị cái khác cao thủ. Dù sao vũ hóa thần triều không chỉ có một cái thần võ đế quốc, nếu như trong quốc gia trống rỗng, rất có thể sẽ khiến những người khác đánh lén. Nói cách khác, nếu như thần võ đế quốc có thể chống lại thiên thần vương cái này sóng tiến công, cũng không phải là phổ thông thủ đoạn có thể giết được, cũng liền có lập thần triều tư cách. Thần võ đế quốc, bệ hạ, vũ hóa thần triều lấy thiên thần vương làm soái, phái lôi thần vương, ma thần vương, phong thần vương, hỏa thần vương dẫn đầu đại quân áp cảnh. Lục Thiên Phu bẩm báo, xuất chiến. Sở Nguyên thản nhiên như đã sớm biết sẽ có đánh một trận, nói lấy chiến thần làm chủ, thiên ma thần, địa ma thần dẫn đầu đại quân tại tinh không bên trong cùng vũ hóa thần triều đánh một trận, đem bọn hắn chặn đường tại đế quốc bên ngoài. Trận chiến này như đánh lui vũ hóa thần triều lập. Vũ hóa thần đế người này tính được rất nhiều, nghĩ rất nhiều. Sở Nguyên cũng tại bắt ở hắn loại ý nghĩ này, để hắn đoán không ra chính mình. Hiện tại rất nhiều người đều đang chăm chú hắn thần võ đế quốc. Rốt cục sắp đại chiến a, thiên thần vương, ta đã sớm nghe qua thanh danh của hắn, hoàn toàn chính xác vang dội. Man vực chiến thần hưng phấn, hắn hiếu chiến. Thiên địa hai ma thần quá yếu, hắn tại ma vực bên trong căn bản không có đánh qua nghiện. Đối với cái này lúc hắn đến nói, đừng nói thiên thần vương, chính là vũ hóa thần đế hắn đều muốn đánh. Thiên ma thần cùng địa ma thần cũng nghe qua thiên thần vương thanh danh, vẫn còn may không phải là để bọn hắn đi chống cự. Xuất chinh. Sở Nguyên đem lệnh kỳ giao cho man vực chiến thần. Cái này chiến không phải là muốn làm gì bố trí, mà là song phương triển khai tư thế, tại trong vũ trụ triển khai nhất chính diện công thủ. Vâng. Thần võ đại quân đang điều động. Từng đội đại quân theo thiên môn bên trong xuất kích, đối mặt vũ hóa thần triều đại quân áp cảnh, trên mặt bọn họ không có một chút e ngại, ngược lại là chiến ý nồng đậm, cũng muốn kiến công lập nghiệp, bảo vệ sắp thành lập thần triều. Chiến thần cũng không thể không tán thưởng, thần võ đế quốc binh sĩ mới là tốt nhất binh sĩ. Bọn họ từng cái không sợ chết, không cần nói chiến cuộc hỏng bét đến gì đó trạng thái, cũng sẽ không tan tác. Xuất lĩnh lấy dạng này đại quân mới có ý nghĩa. Chiến thần làm chủ, vũ trụ chiến hạm xung kích tinh không. Thần võ đế quốc ứng chiến, đại lượng chiến hạm xông ra đế quốc. Gì đó? Thần võ đế quốc đây là muốn trong tinh không triển khai tư thế, cùng vũ hóa thần triều chính diện chống lại, chẳng lẽ không nên mượn nhờ bản thổ khí vận, lấy quốc vận cố thủ, đem ưu thế của mình phát huy đến lớn nhất sao? Thần võ đế quốc đây cũng quá tự tin, muốn đem vũ hóa thần triều chống cự trong tinh không, chính diện khai chiến. Nhìn thấy thần võ đế quốc sách lược tác chiến, rất nhiều người đều kinh hãi phía dưới, cái này không đúng, cùng bọn hắn cầm tới kịch bản không giống, chính diện tác chiến đấu pháp cũng quá mức cường mãnh một chút. Thần võ đế quốc khí vận bọn họ đều có thể nhìn thấy, cường hãn khủng bố. Là ai lĩnh đội? Cái kia thần võ đại đế xuất động sao? Rất nhiều người nghi vấn. Không có, thần võ đại đế không động, hắn còn tại trong đế quốc, có người phái ra sứ giả mượn chúc thần triều tên, nhìn thấy thần võ đại đế, thật sự là hắn còn tại trong đế quốc trấn thủ, chưa từng xuất kích. Có người nói, vậy liền kỳ quái, thần võ đại đế bất động, như vậy là tại ai tại lĩnh đội, thần võ đại đế anh minh, chỗ phái ra cường giả tất nhiên có thể cùng thiên thần vương chống lại, ta thực tế không nghĩ ra được ai là thống soái. Thần võ đại đế càng là bất động, mới có thể để vũ hóa thần đế kiên kỵ, càng không làm rõ được lá bài tẩy của bọn hắn, cái này hai đế đã giao phong. Không cần đoán đo, thần võ đế quốc hạm đội sắp cùng vũ hóa thần triều va chạm, tại một chỗ man hoang bên trong tinh vực. Chương 971, bọn họ đến. Chiến hỏa thiêu đốt đến một chỗ hoang vu tĩnh mịch bên trong tinh vực, mảnh tinh vực này sẽ thành chiến trường. Thiên thần vương, cái kia thần võ đế quốc cũng quá gan lớn, không thành thật co đầu rút cổ tại trong đế quốc, còn phái ra đại quân chủ động cùng chúng ta đánh nhau, mặc dù tại luân hồi chi địa bên trong chiến tích của bọn họ rất lóa mắt, nhưng cùng chúng ta so kém xa. Phong Thần Vương lạnh lùng nói. Vũ Hóa Thần Quân giờ phút này dừng lại ở đây phiến bên trong tinh vực, triển khai tư thế, nghe nói Thần Võ Đế Quốc cũng phái ra đại quân, cũng không trực tiếp hướng trong đế quốc đi, ngay ở chỗ này cùng bọn hắn đi đánh nhau. Ở đây tiến công cũng thật tốt, Thần Võ Đế Quốc khí vận cường đại, tiến công đế quốc tổn thất sẽ rất cực lớn, mà lại ta cũng hoài nghi, Thần Võ Đại Đế không xuất thủ, sẽ là ai xuất hiện? Có thể cùng Thiên Thần Vương đối kích. Ma Thần Vương cũng nghi hoặc. Một thân lôi giáp Lôi Thần Vương ngang ngược nói, quản hắn là ai, toàn bộ sẽ rách, quá làm cản, thần triều cũng là bọn hắn có thể lập. Dám đến liền để bọn hắn nếm thụ xuống lôi điện đáng sợ. Không sai, toàn bộ giết, sau đó tiến công đế quốc của hắn. Hỏa Thần Vương táo bạo nói, bọn họ đến rồi. Thiên Thần Vương phong thái anh vĩ. Hắn đứng đại quân phía trước, đột nhiên nhìn thấy tại chỗ rất xa xuất hiện lít nha lít nhít điểm đen, đại lượng chiến hạm chấn vỡ tinh không, trùng trùng điệp điệp đánh thẳng tới. Mặt tướng chờ lệnh, để ta trực tiếp dẫn đội đi xé rách thần võ chiến hạm. Hỏa Thần Vương táo bạo nói. Mặt tướng cũng chờ lệnh. Lôi Thần Vương nói, chờ bọn hắn đến. Thiên Thần Vương rất tỉnh táo. Nếu như là bình thường thời điểm, hắn sẽ không cẩn thận như vậy, nhưng hắn từ thần võ bên trong chiến hạm cũng cảm nhận được một cỗ cường đại chiến ý, liền hắn đều cảm thấy có chút kiềm chế. Thần Võ Đại Đế? Không đúng, đây không phải là Thần Võ Đại Đế lực lượng. Người tới là ai? Thiên Thần Vương phát ra thanh âm. Là ta đem đánh với ngươi một trận. Chiến thần cuồng bạo khí thế đem Thiên Thần Vương thanh âm áp chế trở về. Hắn từ bên trong chiến hạm xuất hiện, khôi ngô cao lớn, một đôi mắt chiến ý sôi trào, nhìn xem Thiên Thần Vương, ngang nhiên nói, Thiên Thần Vương, ta nghe qua ngươi. Hắn là Man Vực Chiến Thần. Vũ Hóa Thần Triều nhìn sang, giật nảy cả mình. Man Vực Chiến Thần nổi danh như vậy nhân vật, bọn họ làm sao có thể chưa nghe nói qua, vậy mà xuất hiện tại Thần Võ Đại Quân bên trong. Chẳng lẽ nói Man Vực Chiến Thần đã đầu nhập Thần Võ Đế Quốc, Thần Võ Đại Đế muốn để hắn đến chống lại Thiên Thần Vương? Những người này đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chiến thần người kiêu ngạo như vậy, cũng biết đầu nhập Thần Võ Đế Quốc. Để người khó có thể lý giải được cùng tin. Thiên Thần Vương đến chiến. Man Vực Chiến Thần phóng thích chí tôn lĩnh vực, chấn động bát hoang. Hắn thân thể khôi ngô lại muốn áp đảo Thiên Thần Vương khí thế phía trên. Chiến, chiến, chiến. Thần Võ Đại Quân tay cầm binh qua, lóe lên sắc bén, cùng nhau theo bên trong chiến hạm xuất hiện, trên mặt không có nửa điểm e ngại, khí thế không kém gì Vũ Hóa Thần Quân. Thần triều đem lập, bọn họ rất nhanh cũng sẽ là thần triều người. Liên Man Vực Chiến Thần đều là Thần Võ Đại Đế dưới trướng, hắn ẩn tàng đủ sâu à, nhìn bộ dạng này, chiến thần thương thế đã không việc gì, bước vào đến chí tôn lĩnh vực, đáng sợ a. Có cường giả tiếp cận phiến chiến trường này, nhìn thấy chiến thần, răng đều đang run rẩy. Bất quá càng rung động sự tình còn tại đằng sau, số lớn người mặc đen nhánh ma khải ma thần quân xuất hiện, Thiên Ma Thần nhìn về phía Vũ Hóa Thần Quân bên trong Ma Thần Vương, cười lạnh khinh thường nói, "Ngụy Kỳ, năm đó cùng ta tranh đấu thất bại, chạy ra ma vực, cũng thành Vũ Hóa Thần Triều Thần Vương một trong, thế gian này sự tình ngược lại là kỳ diệu a." "Thiên Ma Thần là ngươi?" Ma Thần Vương nhìn thấy Thiên Ma Thần, cũng giật mình phía dưới, còn có Địa Ma Thần, hai người các ngươi vậy mà đầu nhập Quy Thuận Thần Võ Đế Quốc, không, không chỉ là các ngươi, toàn bộ ma vực đều thuộc về Thần Võ Đế Quốc. Ma vực cũng toàn thể thuộc về Thần Võ Đế Quốc. Hai cái này tin tức phi thường rung động. Ma vực đều là Thần Võ Đại Đế dưới trướng lực lượng. Bọn họ cuối cùng minh bạch, vì sao Thần Võ Đại Đế sẽ vào lúc này lập thần triều nguyên nhân, bọn họ đích xác có được cực kỳ cường đại lực lượng kinh khủng. Không sai. Thiên Ma Thần nói. Thiên Ma Thần, ta khuyên ngươi một câu, không muốn đối phó với Vũ Hóa Thần Đế, hiện tại ngươi trước trận quay giáo, đầu nhập Vũ Hóa Thần Đế, còn có đường sống, bằng không mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Thần Vương lạnh lùng nói, hắn năm đó là cái kẻ thất bại, cùng Thiên Ma Thần tranh đoạt ma vực quyền khống chế thất bại, sau bị Vũ Hóa Thần Đế tiếp nhận. Ha ha, ngươi đang nói gì đấy? Liền ngươi cũng muốn mời chào chúng ta, Thần Võ Thần Triều quật khởi, Vũ Hóa Thần Triều tất nhiên trở thành cái kia mặt trời lặn hoàng hôn. Địa Ma Thần cười to, hung hăng phi một cái. Ma Thần Vương năm đó là bị Thiên Ma Thần đánh cho răng rơi đầy đất mặt hàng, cũng dạng chó hình người thành Vũ Hóa Thần Triều thần vương. Phách lối cuồng vọng, Vũ Hóa Thần Triều vĩnh lập. Lôi Thần Vương quát, tình huống đã cùng trước đó rất khác nhau, man vực cùng ma vực thuộc về Thần Võ Đế Quốc, đây là tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới, mặc cho bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng không biết trong đó xảy ra chuyện gì. Thế lực khác cường giả cũng đang khiếp sợ. Cho dù là âm thầm chú ý Phiêu Miểu Cổ Đế sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, ma vực hàng phục cũng coi như, dù sao bọn này ma lấn yếu sợ mạnh, nhưng chiến thần là chuyện gì xảy ra? Hắn đối với chiến thần không xa lạ gì, dù sao đều là cùng Thiên Đế tranh hùng qua tồn tại, hắn rất kiêu ngạo, Thiên Đế đều không thể để hắn đầu nhập. Cái này Thần Võ Đại Đế có đại thủ đoạn a, trận chiến này đặc sắc, thế cục càng ngày càng không rõ ràng. Phiêu Miểu Cổ Đế cảm thán. Tiến công. Thiên Thần Vương hạ lệnh. Nhiều lời vô ích, đối phương đã hiện ra bọn hắn lực lượng, không có khả năng bằng vào răm ba câu liền có thể tan rã đối phương chiến ý, bây giờ chỉ có thể đại quân công phạt, đánh tan đối phương đại quân. Man vực chiến thần là rất lợi hại, nhưng hắn Thiên Thần Vương cũng không yếu. Đạp phá Thần Võ quân đoàn. Toàn bộ tiêu diệt ở đây. Hủy diệt, Hủy diệt, hủy diệt. Phấn chấn quân tâm chống trận vang dội đến, Vũ Hóa Thần quân khởi xướng tiến công, bọn họ đều mang lực lượng kinh khủng, là thần triều tinh nhuệ quân đoàn, tại các bộ thống lĩnh dẫn đầu xuống như thủy triều giết ra ngoài. Thần triều đương lập, không thể ngăn cản. Thần võ đại quân sĩ khí dâng cao, không sợ hãi, thẳng tiến không lùi, tại trong khoảnh khắc giết ra ngoài, cùng Vũ Hóa Thần quân binh khí ngắn giao phòng, chém giết đến cùng một chỗ. Lần này đại chiến, ngay từ đầu liền cho thấy cực kỳ máu tanh một màn, huyết vụ lan tràn đến tinh không bên trong, chân cụt tay đứt bay ra, đại lượng tướng sĩ bỏ mình. Mỗi một cái thần triều đứng lên, đều là xây dựng ở vô số thi sơn thi hải bên trên. Chính diện giao chiến, rất nhiều cường giả xa xa quan chiến, cấp bậc như vậy lại chiến, đến một tôn bất hủ đều lộ ra yếu ớt, đối phương ánh sáng thần vương liền xuất động 5 tôn. Thiên thần vương, ma thần vương, lôi thần vương đều là đột phá đến chí tôn lĩnh vực, phong thần vương cùng hỏa thần vương liền yếu một chút, không vào này lĩnh vực, nhưng cũng là bất hủ tam trọng thiên cực hạn. Giết. Hỏa thần vương mang theo hắn bản bộ nhân mã khoảnh khắc giết ra, ánh lửa đầy trời, bọn họ giết tới chỗ nào, nơi đó liền biến thành tận trời biển lửa. Huyền hoàng quân đoàn, xuất kích. Đại lượng huyền hoàng quân đoàn xuất kích, lấy huyền hoàng thống lĩnh cầm đầu, bọn họ mở ra đại địa thuẫn, nặng nghề lực lượng bảo vệ tốt biển lửa, bởi vì tự thân là huyền hoàng thư bên trong lực lượng ngưng tụ, bọn họ còn không sợ hỏa diễm. Cái này một quân đoàn xuất kích, lập tức liền ngăn trở hỏa thần vương. Chương 972, đêm trước bốn canh. Đại chiến ngay từ đầu liền đến kịch liệt nhất thời điểm. Tôn này lôi thần vương giao cho ta tới đối phó. Địa ma thần hét lớn một tiếng, hắn không muốn cùng lôi thần vương đánh, nhưng tình huống trước mắt hắn không đi ngăn lại hắn, ai tới chặn, lập tức nặng nề ma khí càn quét mà ra. Hôm nay bổn vương muốn chú ma. Lôi thần vương giết ra, lập tức lôi điện giống như là thủy triều càn quét mà ra, hắn lực lượng cương mãnh bá đạo, mỗi đạo lôi điện bổ ra đều khắc chế ma khí, để địa ma thần khổ không thể tả. Địa ma thần cũng biết, đối mặt lôi thần vương hắn có thể làm được chỉ là đau khổ trèo trống, bất quá dạng này cũng không đủ, chỉ cần lôi thần vương can thiệp không đến cái khác chiến trường. Như vậy cái này ma thần vương, liền từ ta tới đối phó. Thiên ma thần đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay, bại tướng dưới tay, tới đi. Thiên ma thần ngươi đừng quá mức đắc ý quên hình, bây giờ ta đã không phải là trước kia. Ma thần vương vừa nhìn thấy địa ma thần, liền nghĩ đến năm đó thất bại, mà hắn tại Vũ Hóa Thần triều bên trong khổ tu, đối thiên ma thần cũng là hoàn toàn không sợ. Hai đại cự ma trong khoảnh khắc cuồng chiến đến cùng một chỗ. Như vậy hung mãnh đại chiến để rất nhiều người mặt đều biến sắc, cũng nhìn ra được Vũ Hóa Thần triều muốn giải quyết thần võ đế quốc không có như vậy mà đơn giản. Trừ phi thiên thần vương bên này xuất hiện biến số, đánh bại man vực chiến thần. Bọn họ đối với thần võ đại đế sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Nếu như nói Vũ Hóa Thần đế là âm hiểm hèn hạ, để người đoán không ra hắn bày ra bao nhiêu âm mưu. Như vậy thần võ đại đế hoàn toàn chính là thần bí. Bọn họ thậm chí cũng hoài nghi, trước mắt thực sự là thần võ đế quốc toàn bộ thực lực sao. Đế quốc của hắn ở trong có thể hay không còn ẩn giấu đi rung động thế gian lực lượng. Man vực cùng ma vực đều thuộc về hắn, còn có cái gì là không thể nào. Đây cũng là Vũ Hóa Thần đế nghi ngờ. Mà trên thực tế, đây đã là thần võ đế quốc toàn bộ ngụy tôn, chỉ là hắn xưa nay thần bí để người khác đoán không ra, cũng làm cho những người này đối với hắn khi ra tay rất khó chuẩn xác dùng bao nhiêu lực lượng. Đến chiến đi. Chiến thần khôi ngô, hắn chiến ý sôi trào, nhìn xem thiên thần vương, khí thế như cầu vồng, có ngạo thế thiên địa phong phạm, minh bạch người này sẽ là cực mạnh đối thủ. Hắn một quyền đánh ra, chiến thần lĩnh vực hiện, lực lượng cuồng mãng, nháy mắt xung kích đến thiên thần vương trước mặt, khủng bố thần uy dung chuyển. Thiên thần vương không có lùi bước, lấy lực đối với lực. Hai người tại trong vũ trụ điên cuồng giao thủ, quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu thấy máu, không có nửa điểm sức tưởng tượng, hoàn toàn là lấy cương mãnh nhất lực lượng đối bính. Thiên thần vương lực lượng giống như thiên địa minh ngông, mà chiến thần thì là lấy lực phá thiên, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Ầm. Hai người kinh thiên va chạm mạnh, đồng thời lui ra phía sau trăm bước, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Man vực chiến thần quả nhiên lợi hại. Thiên thần vương cánh tay đều tại run lên. Người cũng không yếu, so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn, cũng có chí tôn phong thái. Thần triều khí vận quả nhiên khủng bố, để ngươi ngăn lại ta một quyền này. Chiến thần nhìn chăm chú Thiên thần vương, không hổ là thập đại thần vương đứng đầu, cơ hồ đến ngụy tôn lực lượng cực hạn, bất quá dạng này cũng tốt, hắn đang lo không có cao thủ mạnh mẽ đến ma luyện hắn chiến thần lĩnh vực. Bất quá đối phương thần triều khí vận ngược lại là phiền phức, tăng phúc Thiên thần vương thực lực. Đáng tiếc. Thiên thần vương nói chuyện, lắc đầu, ngươi dạng này cường giả không thể vì thần đế sử dụng, nếu là ngươi đầu nhập thần đế nhất định sẽ cực kỳ cao hứng, tại thần triều bên trong địa vị còn cao hơn ta. Ha ha, ta hoặc là không đầu nhập vào, hoặc là liền sẽ khăng khăng một mực. Ầm ầm. Chiến thần cuồng bạo, hắn như thái cổ chiến thần, vung lên chiến thần quyền, đem trời giáng ra cái này đến cái khác lỗ thủ lớn, cái kia vũ trụ đang điên cuồng nổ tung, cuốn lên ngập trời gọn sóng, như nghịch thiên tồn tại. Thiên ma thần cùng địa ma thần sau khi thấy, da đầu đều tại run lên. Ngày đó tại ma vực bên trong, chiến thần căn bản là vô dụng ra toàn bộ thực lực, không phải đều có thể đánh chết bọn họ. Thiên thần vương không cam lòng yếu thế, trước mắt chiến thần tuy mạnh, nhưng hắn cuối cùng không phải chân chính chí tôn, cũng là có hạn, lập tức hắn duỗi ra thiên chi tay, như thiên chi chúa tể, mênh mông lực lượng cũng tại càn quét mà ra. Chiến bá đạo, không sợ hãi, nghịch thiên mà đi. Chiến thần oanh ra không sợ quyền, hắn lực lượng quá mạnh, thiên thần vương chiêu bị hắn phá. Một bên khác, địa ma thần là bị lôi thần vương hoàn toàn áp chế, mà thiên ma thần lại đem ma thần vương áp chế xuống dưới. Làm sao có thể, ta tại vũ hóa thần triều tu luyện nhiều như vậy mạnh, mà ngươi thủ một cái nho nhỏ ma vực, vì sao? Ma thần vương gầm thét, trong mắt của hắn phun ra căm giận ngút trời, cho là mình rất mạnh, thế nhưng là thiên ma thần hay là giống như trước đây, bắt hắn cho áp chế xuống dưới. Hừ, ma thần vương tại tiến bộ, hắn thiên ma thần cũng không phải dậm chân tại chỗ, nhất là gia nhập thần võ phía sau, đại lượng bất hủ thần đan cung ứng hắn, cũng là để hắn tích lũy bạo phát đi ra, đang hướng phía ngụy tôn cực hạn tiến bộ. Ít nói lời vô ích, thiên ma thần một trưởng đem ma thần vương đánh bay. Giết ta, đập nát bọn họ đầu. Man thần quân vội vàng giết ra, rất nhiều người sở trường dùng nặng nghề vũ khí, trọng binh vung lên, liền đem từng cái vũ hóa thần quân đầu cho đập nát, giết vào trận địa địch, triển khai một trận lớn tàn sát. Man vực dũng sĩ vốn chính là tốt nhất chiến sĩ, nhóm người này đều tại thần ma chỉ bên trong ngâm qua, kinh lịch thần võ hệ thống huấn luyện, từng cái so với trước kia mạnh hơn. Ma thần quân sắp xếp đại lượng ma vực cường giả, sức chiến đấu của bọn họ không bằng man thần quân, nhưng cũng cùng vũ hóa thần quân giết đến ngươi tới ta đi, cân sức ngang tài. Vũ hóa thần triều trừ thiên thần vương Y Diền Nguyên tỉnh táo, cái khác thần vương đều phẫn nộ. Thần triều xuất chinh vốn phải là bẻ gãy nghiền nát đánh một trận, nhưng mà lại rằng co tại một đoàn, lấy không đến nửa điểm ưu thế. Kịch liệt nhất thuộc về man vực chiến thần cùng thiên thần vương chiến trường. Hai người này thực lực đều đã đến ngụy tôn cực hạn, trừ phi chân chính chí tôn xuất thủ, không phải ai có thể áp chế được bọn họ. Thiên địa bị đánh vỡ, chiến thần cương mãnh, khẩn thiết khai thiên tích địa, không cho thiên thần vương thi triển pháp thuật cơ hội, muốn dùng mình am hiểu nhất cận thân lĩnh vực áp chế hắn thủ đoạn khác. Chiến trường giằng co xuống tới, đám người sợ mất mật, bọn họ cũng nhìn ra được. Thiên thần vương kỳ thật không phải là chiến thần đối thủ, ỷ vào thần triều khí vận mới có thể miễn cưỡng làm được chống lại. Thậm chí có chút cường giả muốn thừa dịp loạn giết vào chiến trường, diệt mấy tôn vũ hóa thần triều cường giả, bất quá vẫn là nhẫn lại xuống dưới, nơi này đánh cho nhìn như kịch liệt, nhưng khó đảm bảo vũ hóa thần đế bố trí gì đó ám thủ. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Loại này hung ác đại chiến, kỳ thật đối với hai phe tổn thương đều rất lớn, quân đoàn đều là thành hệ thống biến mất. Ầm. Man vực chiến thần một quyền đẩy lui thiên thần vương. Rút quân. Thiên Thần Vương nhìn xem chiến trường, đột nhiên phát ra rút quân mệnh lệnh. Gì đó, lúc này rút quân. Lôi Thần Vương rất phẫn nộ, hắn chính giết tới điên cuồng, còn nghĩ phá vỡ Thần Võ Đế Quốc đại quân, trong ánh mắt là nồng đậm không cam tâm. Nhưng Thiên Thần Vương quân lệnh hắn không thể không nghe, cũng biết nguyên nhân, chiến trường quá dây dưa, lấy bọn họ ngũ đại thần vương lực lượng căn bản phá không được đối phương. Rút lui. Lôi Thần Vương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quát. Nghe được mệnh lệnh rút lui, Vũ Hóa Thần quân chậm chậm lui lại, nhưng mỗi cái binh sĩ trong mắt đều là cực kỳ không cam lòng. Bọn họ ở đây lưu lại phần lớn máu, không có lấy được một điểm chiến quả. Vũ Hóa Thần quân tối lui, thần triều đương lập, trở về thần võ. Chiến thần không có truy, đối phương không phải là bất lực tái chiến, mà là biết tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa, lập tức rời đi mảnh này giao chiến chiến trường kịch liệt, lưu lại mảng lớn huyết tinh. Chương 973, bất hủ tam trọng tiên. Trận chiến này kết thúc, song phương đại quân rút lui, lưu lại khắp nơi trên đất bừa bộn. Kỳ thật rất nhiều người đều biết, tại man vực chiến thần sau khi xuất hiện liền sẽ không có kết quả. Thiên Thần Vương cùng Man Vực Chiến Thần cân sức ngang tài, không có diệt đi đối phương khả năng, lại có Ma Vực Đại Quân trợ lực. Nếu là Vũ Hóa Thần Triều lựa chọn ở thời điểm này nhất định muốn diệt, vậy sẽ phải phái ra chí tôn, tự thân nhận cực lớn tổn thất, tiện nghi liền sẽ là phiêu miệu cổ đế. Vũ Hóa Thần Đế là không nguyện ý làm loại chuyện như vậy, mà lại hắn mặc dù âm mưu rất nhiều, nhưng đối mặt Thần Võ Đế Quốc cũng có loại rất khó động thủ cảm giác. Trận chiến này Vũ Hóa Thần Triều không có đánh tan Thần Võ, Thần Triều tất lập, xem ra sau này muốn song hùng tranh bá. Không. Ngươi nói sai, là tạo thế chân vạc, phiêu miểu cổ đế tuyệt đối cũng biết theo sát thần võ lập thần triều, nếu như hắn không lập, hai thần triều tất nhiên sẽ trước xuất binh phiêu miểu, diệt đi cái này hòa lớn. Xem ra phiêu miểu cổ đế không muốn lập cũng nhất định phải lập. Tam hùng tranh bá, chúng ta mới có cơ hội, tốt nhất để cái này tam quốc chó đầu góc đều đánh ra đến, thực lực bản thân tổn hao nhiều, tam quốc thần đế đều vẫn lạc, đối với chúng ta mà nói mới là việc tốt nhất. Có ít người hung hăng nói, nhưng bọn hắn đều biết, không cần nói là một nhà độc đại, hay là tam hùng tranh bá. Cục diện cũng không tính là tốt. Nếu như một nhà mạnh nhất, có lẽ thương vong còn thiếu điểm, chỉ khi nào tam quốc lẫn nhau chiến, cái kia trong vũ trụ huyết chiến liền có thêm, tất nhiên sẽ trước chiếm đoạt vũ trụ các giới. Vũ Hóa Thần Triều. Vũ Hóa Thần Đế nhìn trước mắt Thiên Thần Vương, bình tĩnh nói, Thần Võ Đế Quốc ngược lại để ta không có dự liệu được à, chấm cũng không nghĩ tới, Man Vực Chiến Thần sẽ đầu nhập hắn. Thần tắc chiến bất lợi, còn mời thần đế bệ hạ trách phạt. Thiên Thần Vương nói, không có quan hệ gì với ngươi, liền chấm đều đánh giá thấp bọn hắn lực lượng. Vũ Hóa Thần Đế một đôi mắt trí tuệ, cười nhạt nói, mấy tháng sau, trong vũ trụ này liền muốn thêm ra hai cái thần triều, thú vị, thực tế thú vị. Thần Võ Đế Quốc. Không Di Đạo Côn, ngươi bất hủ. Sở Nguyên nhìn xem tại bên cạnh mình hưng phấn xoay quanh Không Di Đạo Côn, cũng nở nụ cười, ăn đi hắn rất nhiều tài nguyên, cũng cuối cùng đem không di đạo côn nuôi nấng đến bất hủ cảnh giới. Đại quân đã trở về, kỹ càng quân tình chiến thần cũng đã bẩm báo. Cái này chiến kết thúc, thần võ lập thần triều đã không có trở ngại, vũ hóa thần đế sẽ không tiếp tục động thủ, hắn cũng tại chờ đợi tam đại thần triều cùng tồn tại cục diện. Giờ này khắc này, Sở Nguyên cũng cảm nhận được khí vận nồng đậm hội tụ, hắn nhìn thấy bất hủ tam trọng thiên cảnh giới cách mình chỉ có cách xa một bước, chỉ chờ đợi thần triều xác định ngày ấy, liền có thể chân chính đánh vỡ cảnh giới này. Còn một tháng nữa thời gian, trong đế quốc tại tích cực chuẩn bị, mỗi cái con dân trên mặt đều rào rạt ra nụ cười tự tin. Sau một tháng, bọn họ cũng là thần triều người. Thiên môn mở rộng. Trong khoảng thời gian này, cũng có đại lượng người tới thần võ đế quốc, là từng cái thế lực đại biểu, bên ngoài là chúc mừng thần võ lập thần triều, nhưng trên thực tế cũng là hy vọng thần võ đến lúc đó có thể che chở bọn họ. Bất hủ của thần phù tông đến, vẫn là Cát Sơn dẫn đội, đại lượng đệ tử theo đội mà đến tham quan thần triều. Không nghĩ tới, cái thứ hai lập thần triều sẽ là thần võ. Cát Sơn cảm thán. Thần võ đế quốc. Theo thời gian tới gần, tới cao thủ càng nhiều. Kim Ô thần đế mang theo hắn 9 cái đệ đệ theo thiên môn tiến vào thần võ, nhìn thấy thần võ đế quốc rộng rãi khí tượng, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn không thuộc về bất kỳ thế lực nào, lần này tới đến thần võ cũng là minh bạch vũ trụ phân loạn, đến cho thần võ đại đế biểu đạt thiện ý, cho dù không cần thiện ý của hắn, nhưng trận này thần triều trúc cũng nhất định phải trình diện. Cao thủ tới rất nhiều, đều có tâm kế. Mà cái kia chiến kết thúc phía sau, cũng có rất nhiều người tìm tới dựa vào thần võ, bao quát một chút bất hủ, đều là dự cảm đến bằng tự thân lực lượng chống lại không được tam quốc tranh bá. Hoàn toàn chính xác đến ôm đùi. Chủ yếu vẫn là man vực chiến thần mở một cái tốt đầu. Ngẫm lại, liên chiến thần dạng này kiêu ngạo tồn tại đều thuộc về thần võ đế quốc, bọn họ đây tính toán là cái gì? Ken ken ken. Đương chiều mặt trời lên lên lúc, đại biểu thần triều lập tiếng chuông vang lên, thần võ đế quốc cờ xí đều đã biến thành thần triều lá cờ, tại cao lớn trước cổng trời, vô số đại quân xếp hàng. Một tòa thần thánh quảng trường, có thang trời kết nối mà lên, tại cái kia cuối quảng trường, có một tòa thần thánh cung điện, phía trên có một tòa uy nghiêm vô hạn thần tọa. Thần võ muốn lập thần triều. Giờ này khắc này thần võ đế quốc phi thường náo nhiệt, tất cả con dân trông mong mà đối đãi, chờ đợi bệ hạ tuyên bố lập thần triều thanh âm. Đại lượng cao thủ tại hội tụ. Vạn chúng quy tâm, con dân chỗ hướng. Chiến thần đến, hắn nhìn xem thần tọa, đại biểu cho thần đế bảo tọa, chỉ còn chờ chủ nhân làm đến đi. Đúng vậy à, chiến thần đại nhân, từ khi man vực gia nhập đế quốc phía sau, thực lực của mỗi người đều đang nhanh chóng lên nhanh, nếu là chúng ta không gia nhập, man vực cũng biết bị bình định, vũ hóa thần đế không phải là thiên đế, hắn ác hơn. Mà vào thần võ, chúng ta có thể theo bệ hạ chinh chiến vũ trụ. Bắc Minh Phong Giả thực lực tăng trưởng cũng cực nhanh, đều nhanh muốn lĩnh ngộ ra chí tôn lĩnh vực, đứng tại chiến thần bên người. Bệ hạ sắp đến rồi. Chiến thần nhìn một chút ngày. Lúc này mặc dù thần võ đại đế còn chưa có xuất hiện, nhưng đế quốc các nơi, quần quận tín ngưỡng đều tụ đến, rơi xuống một nơi, bộc phát ra thần thánh rộng rãi ánh sáng. Mặc dù chỉ là lập thần triều, nhìn như đổi cái xưng hô, nhưng là một loại chất biến, địa vị cách nhưng khác biệt, đại biểu ngươi có xưng bá vũ trụ chúa tể thực lực. Lúc này tại thần tọa hai bên, thần võ trọng thần trình diện, lặng lặng chờ đợi thần võ đại đế trình diện. Thời gian đến giữa trưa đỉnh điểm, tại cái kia trên thần tọa, một tôn người mặc huyền hắc đế bào tồn tại giáng lâm, hắn đeo một thanh vô thượng chi kiếm, chậm rãi ngồi lên, ánh mắt uy nghiêm quét mắt. Tất cả mọi người không nói một lời, đều đang đợi lấy bệ hạ phát biểu. Chấm tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, thần võ lập thần triều, vì thần võ lập thần triều, vì thần võ thần triều. Sở Nguyên lời nói, mênh mông sâu xa, truyền lại đến thần triều từng cái địa phương. Tất cả mọi người tại chờ đợi giờ khắc này, tụ lại quốc vận đến một cái sôi trào đỉnh điểm, bạo tạc, vô số con dân đều vang lên reo hò thanh âm. Tham kiến thần đế, tham kiến thần đế, tham kiến thần đế. Trọng thần của đế quốc toàn bộ quỳ xuống. Từ giờ trở đi, thần võ chính là thần triều. Thần triều khí vận tại thời khắc này chất biến, giống như bạch ngân chuyển biến làm hoàng kim giá trị, đột nhiên hóa thành một cỗ hồng quang, tràn vào đến Sở Nguyên trong thân thể, hóa thành lực lượng cuồng bạo xung kích cảnh giới. Đây là thần triều lực lượng. Đế quốc của hắn khí vận đã sớm tích xúc đầy đủ, liền đợi đến giờ khắc này chất biến. Quốc vận còn tại quần quận không ngừng tụ đến, Sở Nguyên ngồi ngay ngắn trên thần tọa, hắn tại tiếp thu cố lực lượng này, tự thân cũng đang cuộn trào lực lượng, tại phá vỡ bất hủ tam trọng thiên cảnh giới. Thần võ thần triều, thần võ thần triều, thần võ thần triều. Càng sôi trào thanh âm tại truyền ra, bất hủ dẫn đầu, đang cật lực gào thét lớn, tựa hồ muốn thanh âm của bọn hắn truyền lại đến vũ trụ các giới, biểu thị công khai bọn hắn lực lượng. Đây không phải phổ thông lập thần triều, mà là kinh lịch vũ hóa thần triều đại quân kháng ép mới lập xuống thần triều. Bất hủ tam trọng thiên, một cỗ vĩ nạn tới cực điểm lực lượng tại Sở Nguyên trong thân thể bộc phát, giống như vũ trụ đều hành run lên một cái. Cảnh giới của hắn tại thời khắc này rốt cục tại lập thần triều giờ khắc này đột phá đến bất hủ tam trọng thiên. Chương 974, thần võ thần triều, thần triều lập. Khí vận khủng bố bằng bạc. Sở Nguyên tại trên thần tọa nhìn xem thần võ đế quốc chúng thần, lại nhìn về phía tứ phương người người nhốn nháo tứ phương khách tới. Tại thời khắc này, hắn chính là nhất ánh sáng chói lọi tồn tại, chiếu rọi cửu thiên thập địa, khôn cùng vũ trụ. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn chính là thần triều đứng đầu, địa vị cùng Vũ Hóa Thần Đế là giống nhau. Thần triều đã lập, thần võ thần đế. Tứ phương khách tới cũng tại rung động, bọn họ tại chứng kiến lịch sử tính một khắc, đây là trong vũ trụ cái thứ hai thần triều. Mà tại lập thần triều phía sau, cỗ này khôn cùng lực lượng mãnh liệt như thủy triều, mênh mông như vậy, rốt cục để hắn đánh vỡ Bất Hủ Tam Trọng Thiên quan khẩu. Đinh. Ký chủ đột phá Bất Hủ Tam Trọng Thiên, thu hoạch được 2 triệu điểm số mệnh, quả thần thông ít 2048, Bất Hủ thần khí thẻ thăng cấp, Bất Hủ thần tinh ít 2, Hắc ám chi môn ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá chí tôn. Bất Hủ phía sau là muốn trở thành chân chính chí tôn, chúa tể xưng bá vũ trụ. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được 5 triệu điểm số mệnh, tinh hà cự pháo cấp 8 chế tạo bản vẽ, Bất Hủ thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông ít 2048, chí tôn thần nước thuốc chữa thương ít 1, thánh tài giả ít 1, thần minh trọng giáp chế tạo bản vẽ ít 1, cổ chiến trang vực giới, toái thần chi nắm, Bất Hủ thần tinh ít 2, ngẫu nhiên 3000 đại đạo rút thưởng cơ hội ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chủ tuyến đã tuyên bố, hủy diệt Vũ Hóa thần triều. Thần triều đã lập, tiếp xuống sẽ là thần triều tranh ba a. Vũ Hóa thần triều đích thật là bày ở chấm trước mặt đại địch, muốn diệt. Sở Nguyên nghe vô số con dân gieo họ, đế quốc khí vận sôi trào, nhìn về phía hệ thống nhiệm vụ. Lập thần triều chỉ là bắt đầu, chân chính tàn khốc mới đến, thần triều ở giữa tranh bá vô cùng kinh khủng, cũng biết vô cùng huyết tinh, chết đi vô số sinh linh. Mỗi một vị vũ trụ bá chủ chí tôn đều là tại núi thây biển máu bên trong giết ra đến, mà tuyệt không phải dựa vào cái kia cái gọi là nhân tử. Có thể so với chí tôn thực lực. Sở Nguyên lúc này cũng tại cảm ứng hắn hiện tại lực lượng. Thực lực của hắn bây giờ đã có thể so với chân chính chí tôn, bất quá tại đạt tới cảnh giới này phía sau, trong lúc giơ tay nhấc chân, ngược lại không có tại bất hủ thời điểm thông khoái, trong cõi u minh bị càng một tầng kinh khủng thiên địa lực lượng áp chế. Hắn biết rõ, đây là tới từ vũ trụ áp bách, bản thân bất hủ chính là tại người tiên, chí tôn càng là như vậy. Thiên đế, pháp, yêu thần dạng này cường giả tại thống trị vũ trụ 9 cái luân hồi sau liền biến mất, khó mà lại xuất hiện, chỉ sợ cũng cùng cái vũ trụ này có quan hệ lớn lao. Quang ảnh ngưng tụ, thánh tài giả xuất hiện tại hắn thần tọa bên người, đây là một tôn dáng người khôi ngô cao lớn, người mặc thánh vàng áo giáp, tay cầm thánh vàng trường thương, như thần thánh kỵ sĩ tồn tại cường hành. Thực lực của hắn cũng là bất hủ tam trọng thiên, nhưng lại vượt qua đến chí tôn lĩnh vực. Thánh tài lĩnh vực, đây chính là thánh tài giả lĩnh vực lực lượng. Lại một vị chí tôn lĩnh vực. Đi vào thần võ đế quốc tân khách nhiều lắm, bọn họ nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện thánh tài giả, cái kia cỗ tản mát ra lực lượng để bọn hắn sắc mặt lập tức giật mình, thế mà là một tôn bước vào đến chí tôn lĩnh vực cường giả. Vậy hạ bên người còn có cường giả. Chiến thần, thiên ma chủ, địa ma chủ cũng giật mình. Đây là bọn họ trước kia không biết, cũng chưa từng gặp qua tồn tại. Mà lại bọn họ cảm ứng rõ ràng đến thánh tài giả thực lực cực mạnh, mặc dù không bằng man vực chiến thần, nhưng thực lực còn tại thiên ma chủ cùng địa ma chủ phía trên, cái này khiến bọn họ không khỏi nghĩ đến, bệ hạ khẳng định còn có bọn họ không biết cường giả không có sử dụng. Tựa như Vũ Hóa thần đế, dưới trướng hắn thập đại thần vương, thực sự là trừ hắn bên ngoài, thực lực cường đại nhất sao? Không có khả năng. Vũ Hóa thần đế còn có lực lượng kinh khủng, dưới trướng khẳng định còn có chí tôn này cấp độ tồn tại. Mà bọn họ thần võ thần đế cũng nhất định còn ẩn tàng lực lượng, mượn hôm nay cơ hội, nói cho thế nhân, thần võ thần triều cường đại. Thần võ thần đế dưới trướng còn có lợi hại cường giả, này thần triều dù vừa lập, nhưng không thể khinh thường, sẽ là kinh địch. Đúng vậy à, thần võ thần đế rộng rãi thần uy, cố khí thế kia khiến người run như cầy sấy, là chân chính thiên địa đứng đầu a. Khó trách Vũ Hóa thần đế, tại Thiên Thần Vương rút quân phía sau, liền không có tiếp tục tiến công. Hiển nhiên cũng là kiêng kỵ thần võ thần triều ẩn tàng lực lượng, hiện tại xem ra, hắn lo lắng là đúng. Thánh tài giả xuất hiện, cho những người này lại một lần rung động. Vân Thiên Hổ bái kiến thần đế, nguyện ý trở thành thần đế dưới trướng thần kỵ, vì bệ hạ kéo xe. Tại thiên môn bên ngoài, đột nhiên có một cái khổng lồ thần tuấn thiên hổ bay tới, hắn phủ phục tại Sở Nguyên thần tọa phía dưới, giống như là một cái tọa kỵ, chờ đợi Sở Nguyên trở thành hắn chủ nhân. Cái này thiên hổ đại yêu Sở Nguyên không xa lạ gì, chính là con kia tại Nguyện Vọng Chi Thành bên trong cùng Vũ Bi Phong giao chiến qua Thiên Hổ đại yêu. Hắn cũng tới Thần Võ Đế Quốc, không phải là nói thẳng muốn gia nhập, mà là cam nguyện trở thành tọa kỵ. Thực lực của hắn cũng rất mạnh, bất hủ nhị trọng thiên đỉnh phong, vào thần triều địa vị cũng sẽ không thấp, nhưng hắn cam nguyện trở thành Sở Nguyên tọa kỵ vì hắn kéo xe. Hắn biết, tương lai vũ trụ thần triều tranh bá, hắn tôn này bất hủ đây tính toán là cái gì. Coi như hắn gia nhập thần võ, đại chiến cũng càng nguy hiểm, không bằng càng dứt khoát một chút, trực tiếp trở thành tọa kỵ, đạt được thần đế bệ hạ hậu ái. Hắn đầu nhập thần triều đứng đầu vì tọa kỵ. Cái này không khuất nhục, ngược lại là một loại vinh quang. Những cái kia nhỏ yếu còn chưa có tư cách đâu. Sở Nguyên lưu lại hắn, chủ động đầu nhập như thế nào cự tuyệt, lúc này để một cái bất hủ cảnh giới thiên hổ vì hắn kéo xe, đây cũng là hắn uy nghiêm biểu tượng. Thần triều đứng đầu cùng phổ thông đế quốc đứng đầu là hoàn toàn không giống. Chúng ta cũng muốn đầu nhập thần võ thần triều. Càng nhiều người muốn đầu nhập thần võ, trong đó càng nhiều hơn chính là một chút phổ thông bất hủ, phía sau không có thế lực cường đại chèo chống, tại năm tháng yên tĩnh bên trong, bất hủ thực lực cũng đủ rồi, nhưng mà bực này trong loạn thế còn thiếu rất nhiều. Chỉ có đầu nhập thần triều, mới có cơ hội mạng sống, cũng có thể tại trong loạn thế cướp đoạt cơ hội. Vâng! Lúc này, trong vũ trụ có một cỗ nổ vang thanh âm vang vọng. Phiêu miểu thần triều. Lại một thần triều lập, phiêu miểu cổ đế theo sát thần võ thần triều, tại thần võ lập thần triều phía sau, cũng là tuyên bố lập thần triều. Bất quá hắn cái này thần triều lập, liền không có thần võ thần triều như thế rung động, ngược lại có loại rơi tầm thường cảm giác. Dù sao phiêu miểu cổ đế là nhìn thấy thần võ thần triều sau mới có dũng khí đi lập. Mà thần võ đâu, trực diện vũ hóa thần triều cường thế, đây mới là cường đại nhất. Vũ hóa thần triều, thần võ thần triều, phiêu miểu thần triều, tam đại thần triều lập, chí tôn thần triều ở giữa tranh phong, đây là tương lai thịnh thế, đồng dạng cũng là tàn khốc kỷ nguyên mở ra, tam đại thần triều chinh phạt, các loại người lừa ta gạt, đáng sợ a. Rất nhiều người không quan tâm trong vũ trụ sẽ thêm một thần triều, bọn họ chỉ quan tâm tương lai của mình. Ba thần triều cùng tồn tại, để rất nhiều người thêm ra lựa chọn, nhưng cũng là rất nhiều thế lực nhỏ tàn khốc, không có bọn họ không gian sinh tồn, vũ trụ này dù lớn, nhưng tại tam đại thần triều trước mặt, lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Bọn họ không phải là những cái kia đã từng đản sinh ra chí tôn thế lực, còn có thể tự vệ. Phiêu miểu thần triều. Sở Nguyên ánh mắt đâm rách vũ trụ thời không, phảng phất nhìn thấy phiêu miểu thần triều tồn tại, lại tại trên thần tọa uy nghiêm mà nói, thần triều đã lập. Đế quốc tiến vào kỷ nguyên mới, cả nước cùng chúc mừng. Chương 975, đặc cấp thương thành. Vũ hóa thần triều, thần võ thần triều, phiêu miểu thần triều. Tam đại thần triều lập, vũ trụ tiến vào một cái mới tinh kỷ nguyên. Rất nhiều người đều đoán trước tương lai. Đây là đại thế mới, so vũ hóa thần triều độc tôn khác biệt, tam đại thần triều tại mấy năm gần đây sẽ không lập tức sống mái với nhau, dù sao hiện tại tạo thế chân vạc, bọn họ rất có thể sẽ trước xúc tích lực lượng. Mà xúc tích lực lượng phương thức đơn giản cứ như vậy mấy loại, mời chào hấp thu một chút du tán lực lượng, quét ngang trung tiểu thế lực, đánh vào đến từng cái cổ xưa bên trong di tích. Nhưng cái này mấy loại, đối bọn hắn đều không phải tin tức tốt. Thần võ thần triều lập thần triều phía sau, thần triều con dân lập tức cảm thấy mình tốc độ tu luyện tăng tốc, liền man vực chiến thần cũng là cảm nhận được mình khoảng cách chân chính cảnh giới chí tôn không xa. Hắn chiến ý ngang nhiên, rõ ràng chính mình chỉ cần theo thần võ thần triều đánh khắp giờ vũ trụ, chính là hắn chí tôn con đường. Một chút tân khách rời đi, mà một chút tân khách tạm thời lưu tại thần võ. Sở Nguyên không có đi để ý tới những thứ này. Tự nhiên sẽ có thủ hạ người xử lý, tại thần triều nghi thức kết thúc phía sau, trở lại thần điện bên trong. Bất hủ tam trọng thiên. Sở Nguyên nói, chấm chí tôn lĩnh vực là nhân đạo chí tôn, đế hoàng bá chủ, thần võ vô địch lĩnh vực. Hắn đột phá bất hủ tam trọng thiên, không cần đi lãng phí thời gian đi chậm rãi lĩnh ngộ chí tôn lĩnh vực. Sở Nguyên lấy nhân đạo chí tôn lực lượng, diễn biến thành hắn nhân đạo, thần võ vô địch chí tôn lĩnh vực. Tu vi lấy thần triều quốc vận củng cố, Sở Nguyên mới xem xét lên lần này ban thưởng. Bất hủ thần khí thẻ thăng cấp đủ để cho 7 thần khí toàn bộ tiến giai, phát huy thôi động ra uy lực cũng có thể bất hủ tam trọng thiên cực hạn. Nếu như có thể có một kiện tấn thăng đến chí tôn thần khí, 7 thần khí thôi động, liền có thể so với chí tôn lĩnh vực tồn tại, bất quá dạng này thẻ thăng cấp, trừ phi Sở Nguyên trở thành chí tôn, không phải không cách nào đạt được. Hắn cũng không nóng nảy, 7 thần khí là đế quốc chiến lực bổ sung. Tinh hà cự pháo cấp 8 chế tạo bản vẽ. Nay cự pháo cùng diệt giới cự pháo hoàn toàn khác biệt, vô cùng khổng lồ, toàn thân hiện ra màu đen, dữ tợn như cự thú. Chống chân quan sát hình chiếu, liền có thể cảm giác được một cỗ diệt thế lực lượng, có thể xuyên qua tinh hà, đánh ra hủy diệt vũ trụ thần một kích. Số lượng đầy đủ, tinh hà cự pháo đều có thể đối với bất hủ tạo thành đả kích. Cái này thật tốt, tinh hà cự pháo sẽ là Sở Nguyên đại quân chinh phạt cường đại át chủ bài. Thần minh trọng giáp chế tạo bản vẽ. Sở Nguyên nhìn về phía bản vẽ này. Đen nhánh trang nghiêm áo giáp, nặng nghề vô cùng, chỉ xem bản vẽ, giống như là hình người như cự thú. Đây là một loại trọng giáp, có được cực kỳ cường đại lực phòng ngự. Muốn dùng đủ loại vô cùng chân quý vật liệu chế tạo, cho dù quốc khố cũng vô pháp để toàn quân trang bị. Bất quá loại này trọng giáp quá mức nặng nề, tu vi yếu cái nhỏ đều không thể mặc vào, không thích hợp tập kích chiến, thích hợp đại quân áp cảnh, chính diện chống lại chiến. Dùng cái này khải, mở ra trọng trang quân đoàn, làm lớn binh đoàn thúc đẩy sử dụng. Sở Nguyên rõ ràng thần minh trọng giáp giá trị. Hắn trong đế quốc một chút trang bị cũng nên muốn đổi mới, muốn thích ứng thần triều chiến tranh. Cổ chiến trường vực giới. Sở Nguyên nhìn lại, cái này vực giới là một chỗ cùng loại với ma vực cỡ nhỏ vũ trụ. Bên trong là đủ loại chiến tranh nơi, công năng cùng loại hắn trước kia đạt được cổ chiến trường tế đàn, đồng dạng linh hồn tiến vào, lựa chọn chiến trường cùng đối thủ. Nhưng cổ chiến trường vực giới so với cổ chiến trường tế đàn lợi hại hơn nhiều, có thể mô phỏng mạnh hơn đối thủ, càng nhiều đại quân tiến vào. Nhưng mỗi lần mô phỏng cần thiết trả giá tài nguyên cũng rất lớn, tương đương với cổ chiến trường tế đàn thăng cấp tiến hóa bản, sơ cấp cùng cao cấp khác nhau. Cổ chiến trường vực giới tác dụng tại đại quân huấn luyện, thật tốt rất cường đại. Sở Nguyên nhẹ gật đầu, lập thần triều mới là tàn khốc sát phạt bắt đầu. Hắc ám chi môn. Một đạo tồn tại ở hắc ám bên trong môn hộ, cùng quang minh chi môn hình thành chênh lệch rõ ràng, bao phủ mà ra, vĩnh dạ không ánh sáng, không có một tia quang minh, hoàn toàn xa vào đến tĩnh mịch trong bóng tối. Quang minh cùng hắc ám, hỏa diễm cùng băng phong. Sở Nguyên đã có được hai loại thuộc tính đối lập môn hộ. Hắn nhìn một chút hệ thống không gian bên trong môn hộ. Quang minh, hắc ám, hỏa diễm, băng phong, âm dương, càn khôn, lôi điện, phong ấn, hư không, tiên linh. Đây là sở nguyên vốn có đặc thù môn hộ. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên 3000 đại đạo rút thưởng, thu hoạch được 3000 đại đạo thần thông đại hỗn loạn thuật. Đại hỗn loạn thuật, hỗn loạn hết thảy, pháp tắc linh hồn. Sở Nguyên bàn tay lập tức một chảo, đây là hỗn loạn lực lượng, bị cố lực lượng này cho nhiễm đến, lực lượng của ngươi đều biết lâm vào hỗn loạn bên trong, thậm chí linh hồn cũng biết hỗn loạn, tư duy khó mà vận chuyển, xa vào đến tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Ma chí tôn thần nước thuốc chữa thương, công hiệu thăng cấp, có thể trị chí tôn thần linh thương thế. Toái thần chi nắm là một kiện chí tôn thần khí, vì một đôi găng tay. Hắn đối với toái thần chi nắm nhu cầu không lớn, chiến thần chi nắm mặc dù hay là bất hủ thần khí, nhưng mà liên quan đến hệ thống ban thưởng chiến thần quân đoàn, tương lai cũng có thể tăng lên tới chí tôn thần khí. Nhưng có thể ban thưởng cho giới trướng, chiến thần chinh chiến ma vực, lại đánh tan vũ hóa thần quân, chiến công hiển hách, hắn phương thức chiến đấu cực kỳ dã man cuồng bạo, cận chiến vô song, lấy quyền trưởng khai thiên tích địa. Bình thường thần khí đối với chiến thần tác dụng không lớn, nhưng găng tay loại này lại có thể phát huy ra chiến lực của hắn. Có toái thần chi nắm, chiến lực của hắn tối thiểu có thể tăng lên mấy thành. Man vực chiến thần càng mạnh, đế quốc càng mạnh, Sở Nguyên không có khả năng mọi chuyện đều từ hắn xuất thủ, dưới trướng cũng nhất định phải có một mình gánh vác một phương tồn tại. Hiện tại đã là thần triều, có thể mở ra đặc cấp thương thành. Sở Nguyên mở ra hệ thống thương thành, quả nhiên thêm ra đặc cấp thương thành giao diện. Đồ tốt không ý ta. Sở Nguyên nhìn xem đặc cấp thương thành, hắn nhìn một chút mình điểm số mệnh tích lũy, khoảng chừng 1-2000 vạn nhiều, nhưng nhìn thấy đặc cấp thương thành bảo vật, cũng là cảm thấy hắn những thứ này điểm số mệnh không tính là gì. Hắn nhìn thấy chí tôn thần khí, mỗi kiện đều muốn mấy chục triệu điểm số mệnh. Có chút vật liệu liền muốn dùng đi mười mấy, 200.000. Bất hủ thần nước thuốc chữa thương hắn cũng nhìn thấy, mỗi một ống đều cần 2 triệu điểm số mệnh mới có thể hối đoái. Chu thần nó chế tạo bản vẽ, hối đoái cần 8 triệu điểm số mệnh. Sở Nguyên xem giao diện, đặc cấp trong thương thành đồ tốt nhiều lắm, nhìn thấy một cái tên là Chu thần nó chế tạo bản vẽ. Tên nọ loại này, hắn trước kia liền từng có diệt thần nọ, bất quá theo đế quốc phát triển, uy lực theo không kịp, dần dần bị đào thải. Nhưng mà, Chu thần nó khác biệt, uy lực càng mạnh, căn cứ tên nọ đẳng cấp đều có thể uy hiếp được vũ trụ thần loại này tồn tại. Đổi, nhất định phải đổi. Sở Nguyên lập tức đổi Chu thần nó chế tạo bản vẽ. Bất hủ thần tinh cũng có, 500.000 điểm số mệnh một khối, hắn cũng chọn vẹn hối đoái 10 khối. Phen này hối đoái xuống tới, tăng thêm tài liệu khác đổi lấy, Sở Nguyên còn thừa lại 6 triệu điểm số mệnh. Bất quá tiêu đến rất đáng được, tiếp xuống hắn liền không có tiếp tục hối đoái, mà là giữ lại, nhìn ngày sau có thể hay không đổi mới đến càng đáng giá hối đoái, dù sao điểm số mệnh tích lũy không dễ dàng. Cái này không ít lần rút thưởng cơ hội cũng muốn dùng xong. Sở Nguyên cố ý đợi đến lập thần triều mới đến rút ra. Đinh. Ký chủ thông qua ngẫu nhiên rút thưởng thu hoạch được bất hủ thần tinh x1. Đinh. Ký chủ thông qua ngẫu nhiên rút thưởng thu hoạch được bất hủ thần nước thuốc chữa thương x1. Đinh. Ký chủ thông qua ngẫu nhiên rút thưởng thu hoạch được long huyết thần kim x1. Đinh. Ký chủ thông qua ngẫu nhiên rút thưởng thu hoạch được thiên chỉ kiếm hà x1. Thiên chỉ kiếm hà. Liên tục rút thưởng, đạt được bất hủ thần nước thuốc chữa thương có 5 ống nhiều. Mà cái này thiên chỉ kiếm hà xuất hiện, để Sở Nguyên ánh mắt lập tức lóe sáng. Ầm ầm. Một cái mênh mông vô cùng sông kiếm, hoàn toàn là lấy nồng đậm kiếm khí ngưng tụ mà thành, Sở Nguyên vừa khởi động, đâu chỉ ngàn vạn, quả thực mấy ước vạn nói kiếm khí đồng thời chém giết mà ra. Mà lại, đầu này sông kiếm, Sở Nguyên nhìn thấy giới thiệu, có thể đem từng chuôi kiếm đều cho đầu nhập đi vào. Đầu nhập kiếm càng nhiều, phẩm chất càng cao, đầu này sông kiếm uy lực liền càng cường đại. Có thể kiếm dòng lũ, cường hành đánh giết. Bảo bối tốt, có thể cho kiếm quân sử dụng. Sở Nguyên thần triều bản thân liền có một cái lấy tu luyện thần kiếm làm chủ đại quân, từ Lý Kiếm Thanh tự mình thống lĩnh. Mà lần này trên tay hắn bất hủ thần tinh không ít, cũng nên là muốn để Lý Kiếm Thanh tăng cao tu vi thời điểm, phát huy ra kiếm quân lăng lệ sát phạt. Chương 976, bất hủ khóc giống bốn canh. Chí tôn thần khí, phái thần chi nắm. Chiến thần trước mặt đột nhiên thêm ra một bộ ẩn chứa phá diệt lực lượng bao tay, sắc mặt cũng giật mình. Đây là chí tôn mới có thể luyện chế thần khí, mạnh mẽ phi phàm, bây giờ thần đế bệ hạ trực tiếp ban cho hắn. Liên chí tôn thần khí đều có thể tùy tiện ban cho, trong tay bệ hạ đến cùng trưởng không nắm chắc bao nhiêu bài. Hắn cũng đoán không ra Sở Nguyên. Từ khi Sở Nguyên lập thần triều phía sau, hắn thấy thần đế liền có một loại cảm giác, khi hắn ngồi tại uy nghiêm trên thần tọa lúc, như có một loại đối mặt thiên đế cảm thụ, thậm chí cái kia cố nhân đạo chí tôn ý chí càng uy nghiêm. Bệ hạ ban cho chí tôn thần khí, không riêng gì muốn tăng lên sức chiến đấu của ta, càng là tại nói cho ta, hắn thâm bất khả trắc. Chiến thần cảm khái. Hắn hiện tại mục đích là muốn nhờ thần võ tài nguyên cùng thần triều khí vận cũng làm cho mình đột phá đến chí tôn. Cảnh giới này hắn cảm ngộ đã đủ rồi, bây giờ khiếm khuyết thời gian cùng đại chiến mang tới thăng hoa. Mà bây giờ, tam đại thần triều vị trí cũng phi thường có ý tứ, giữa lẫn nhau khoảng cách phi thường xa xôi, phân lập tại vũ trụ ba phương hướng, hình thành một hình tam giác dáng vẻ. Vũ trụ mênh mông quá lớn, ba thần hướng không có trước lên chiến sự, nhưng một chút nhỏ yếu thế lực đã bị chiến hỏa càn quét đến, riêng phần mình đều tại khuyết trương lấy cương thổ của mình, cướp đoạt tài nguyên. Một tòa cổ xưa trong tông môn, đại lượng phiêu miểu thần triều đại quân giáng lâm, vây khốn cái này tông môn. Thuận người hưng, nghịch người vong, Bắc Huyền Tông như quy thuận phiêu miểu thần triều, hiệu trung thần đế, tha các ngươi bất tử. Phiêu miểu thần triều đại tướng lạnh lùng quát, cái này Bắc Huyền Tông có tôn bất hủ, tại bọn họ công phản phạm vi bên trong, chúng ta nguyện ý hiệu trung. Đại quân vây khốn, Bắc Huyền Tông chủ sắc mặt đau thương, biết hôm nay nếu như không đầu hàng hẳn phải chết không nghi ngờ, tông môn không một người có thể sống phía dưới, tại thần triều trước mặt, bọn hắn thực lực quá yếu a. Bắc Huyền Tông bị phiêu miểu thần triều chinh phục. Đây chỉ là trong vũ trụ một cái ảnh thu nhỏ, càng nhiều chuyện như vậy ngay tại phát sinh. Giết giết giết. Vũ hóa thần triều khuyết trương phạm vi. Bọn họ không cho phép cảnh giới có ngỗ nghịch thế lực của bọn hắn, hoặc là hiệu trung, hoặc là giết không tha. Tại vũ trụ ba thần triều cục thế hình thành phía sau, bọn họ cũng xuất binh chiếm cứ càng có nhiều giá trị địa phương, đem địa bàn của mình khuyết trương ra ngoài. Diệt Nguyên Quang Đế quốc, giết không tha. Lúc này, vũ trụ một chỗ khác, Vũ Hóa Thần Triều đại quân chinh phạt, Lôi Thần Vương, Ma Thần Vương dẫn đội, vây quanh giáng lâm tại một cái đế quốc cường đại bên trong, có được nhiều tôn bất hủ cảnh giới chiến lực. Nhưng ở Vũ Hóa Thần Triều chinh phạt phía dưới, Nguyên Linh Đế quốc lộ ra phi thường yếu ớt. Đừng có giết chúng ta nguyện ý đầu hàng. Nguyên Linh Đế quốc người bi thiết, giết không tha. Lôi Thần Vương lạnh lùng hạ lệnh. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ta hôm nay thành vong quốc quân, ta thẹn với tiên tổ cơ nghiệp, Vũ Hóa Thần Triều, ta chớ chú các ngươi chết không yên lành, chết không yên lành, tất cả mọi người sẽ bị diệt. Nguyên Linh Đế quốc hoàng đế cười thảm. Quốc đô bị công phá, con dân chịu tàn sát, bọn họ duy nhất làm sai một điểm, chính là cách Vũ Hóa Thần Triều quá gần. Ầm. Đầu của hắn bị Lôi Thần Vương một cước dẫm phá, chỉ còn không đầu tàn khu, lạnh lùng nói, Vũ Hóa Thần Triều tất nhất thống vũ trụ, Nguyên Linh Đế quốc người không muốn bỏ qua một cái, mang đi bọn họ tài nguyên, bất hủ giết luyện hóa. Thần Võ Đế quốc cũng đang khắp nơi chinh phạt. Lập thần triều phía sau, tài nguyên tiêu hao nhanh chóng. Sở Nguyên phải gìn giữ thần triều cao tốc phát triển, cũng nhất định phải khuyết trương địa bàn của mình, nhất định phải tiến hành đại lượng chinh phạt. Hiện tại, ba thần hướng đều hình thành mình ăn ý, riêng phần mình chinh phạt mình phương này thế lực, tỉnh tại thần triều đại chiến thời điểm có một ít tạp ngư xuất hiện. Bất quá đây chỉ là thời gian ngắn, thần triều ở giữa đại chiến sẽ tại mấy năm này sau hoàn toàn bộc phát. Quá tàn khốc, lần này ta sau khi trở về, Thần Phù Tông nhất định muốn tiếp cận Thần Võ Thần Triều. Cát Sơn kinh hãi, thần triều nghi thức kết thúc phía sau, hắn không có lập tức rời đi, nhìn thấy vũ trụ thế cục. Hắn đã minh bạch, Thần Phù Tông nhất định phải đầu nhập một cái thần triều, không phải căn bản là không có cách sinh tồn tiếp. Bọn họ không phải là cổ yêu cấm địa, Tử Vong Hải, thần mộ bên trong, loại này có chí tôn tồn tại. Cát Sơn đạo huynh, Thần Phù Tông ngươi không thể quay về. Khải Linh Chi Thư đi vào trước mặt hắn. Hồi không đi có ý tứ gì? Cát Sơn biến sắc, chẳng lẽ bệ hạ không cho phép ta trở về? Muốn để ta vĩnh viễn lưu tại Thần Võ Thần Triều, hay là vũ trụ này kinh biến, cũng không phải bởi vì bệ hạ nguyên nhân, mà là Thần Phù Tông đã không có. Khải Linh Chi Thứ nói, không có rồi. Cát Sơn sắc mặt kỳ biến, có chút không rõ, lập tức thất kinh hỏi, làm sao có thể không có, đến cùng xảy ra chuyện gì, còn mời ngài nói cho ta. Chuyện đột nhiên xảy ra, Thần Phù Tông trừ ngươi dẫn đội tại ta Thần Triều tu luyện giao lưu đệ tử, chỉnh tông toàn diệt, cũng không phải là vong tại Vũ Hóa Phiêu Miểu, mà là Tử Vong Hải cường giả xuất thủ. Khi chúng ta nhận được tin tức chạy đến thời điểm, đã vì phế tích, thấy nơi, khắp nơi máu nhuộm, không có một cái người sống. Khải Linh Chi Thư lắc đầu. Khoảng thời gian này bị diệt thế lực rất nhiều, cũng không ít Thần Phù Tông một cái. Nếu như không phải là bởi vì này tông cùng thần triều quan hệ hữu hảo, hắn cũng sẽ không hỏi đến. Tử Vong Hải. Cát Sơn sắc mặt trắng bệnh. Là Tử Vong Hải một tôn gọi là cái thiên trạch cường giả đạo thủ, chúng ta nhận được tin tức đã mấy ngày, cho nên người dù cho trở về cũng chỉ có thể nhìn thấy một vùng phế tích. Khải Linh Chi Thư nói. Mà lại ta lo lắng, trên đường ngươi biết ngoại ý muốn nổi lên. Gần nhất, Tam Đại Thần Triều chinh phạt lợi hại, cũng không ít người tại đục nước béo cỏ, Tử Vong Hải chính là một cái trong số đó. Tử Vong Hải tồn tại cổ xưa. Cái thế lực này rất đặc thù, là căn cứ, có đại lượng cường giả bởi vì đủ loại nguyên nhân hội tụ đến nơi đó, cũng có chân chính chí tôn. Nhưng tựa hồ cũng không thể tùy tiện xuất thủ, tại kiêng kỵ gì đó. Không có, đều không có. Cát Sơn mất hồn, thất hồn lạc phách, sầu thảm nói, Thần Phù Tông chỉ còn lại ta mang được chút người này. Tông chủ cũng chết rồi, ta nhiều đệ tử như vậy cũng chết rồi, toàn bộ Thần Phù Tông đều không có a. A. Cát Sơn khóc giống, thần sắc bi thảm. Tiếng khóc của hắn kinh động Thần Võ Đế quốc, một tôn bất hủ tại thống khổ khóc lớn, dù là tử vong cũng không thể để hắn có loại thống khổ này, có thể Thần Phù Tông là hắn từ nhỏ sinh hoạt lớn tông môn. Không có Thần Phù Tông tông chủ, hắn khả năng đã sớm chết, đừng nói bất hủ. Hắn coi Thần Phù Tông là làm nhà của mình. Nhưng bây giờ, nhà không có. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, hướng phía Thần Phù Tông phương hướng. Tê tâm liệt phế khóc lớn nói, nhà của ta không có, tông môn không có, gì đó đều mất rồi. Khải Linh Chi Thư im lặng. Hắn biết thời khắc này Cát Sơn phi thường thống khổ, có thể trong vũ trụ trinh phạt sẽ không quản như ngươi loại này thống khổ, tại mấy tôn thần đế tranh phong phía dưới, bất kỳ thống khổ đều sẽ bị che giấu đi. Thần Phù Tông cũng chỉ là trận chiến tranh này vật hy sinh. Bất quá Thần Phù Tông cũng coi là may mắn, Cát Sơn tham gia thần triều nghi thức, bị được mời viện trợ thần triều luyện chế một loại phụ triện, cũng có đại lượng đệ tử đi theo hắn đến tham quan, ngược lại là bảo lưu lại một chút huyết mạch. Người mất đã đi. Khải Linh Chi Thư nói, bây giờ vũ trụ các giới, không riêng tam đại thần triều tại trinh phạt, còn giống như Tử Vong Hải, Cổ Yêu Cấm Địa, này một ít từng có chí tôn thế lực cũng tại khuấy động mưa gió, ngươi an tâm lưu tại thần triều, không có việc gì. Không, ta cho dù chết, bò cũng muốn bỏ lại nhà. Cát Sơn đạo tâm sụp đổ, cả người đến tẩu hỏa nhập ma biên giới. Trước mặt hắn thêm ra một tôn uy nghiêm tồn tại, là thần võ thần đế nghe được tiếng khóc của hắn bị kinh động, cũng đến hắn trước mặt. Còn mời bệ hạ tha thứ Cát Sơn kinh động tội. Khải Linh Chi Thư nhìn thấy thần đế xuất hiện, lập tức giật mình. Chương 977, Vạn Phù Lục. Cát Sơn chu lên khóc lớn, kinh động Sở Nguyên. Hắn đến Cát Sơn trước mặt. Tông môn bị diệt, tâm tình bi thương, quả thật nhân chi thường tình, Cát Sơn vô tội. Sở Nguyên nói: "Bệ hạ, cái thiên trạch của Tử Vong Hải diệt sát Thần Phù Tông bên trong lưu thủ toàn bộ bất hủ, căn cứ thần điều tra, đây là một vị ngụy tôn, tại diệt Thần Phù Tông phía sau, liền lập tức trở về đến Tử Vong Hải bên trong." Khải Linh Chi Thư bẩm báo. Thần Phù Tông bị diệt, Khải Linh Chi Thư tâm tình cũng không tốt. Nay tông là không tính mạnh, nhưng am hiểu luyện chế phụ triện, đối với đại quân tác chiến giá trị rất lớn, Cát Sơn cũng có ý đầu nhập thần võ, cứ như vậy bị diệt, thực tế đáng tiếc. Ta Thần Phù Tông cùng Tử Vong Hải không cừu không oán, hắn vì sao muốn xuống này ngoan thủ? Cát Sơn tâm tính đã vỡ. Đương nhiên hắn cũng minh bạch, trong vũ trụ mạnh được yếu thua, nhỏ yếu liền muốn bị đánh, đây là hàng cổ không đổi đạo lý, ai bảo hắn Thần Phù Tông nhỏ yếu, liền một cái ngụy tôn đều ngăn cản không nổi đâu. Thần Phù Tông có gì đó lợi ích đáng giá một vị ngụy tôn lựa chọn cơ hội này động thủ đi diệt. Khải Linh Chi Thư cũng đang suy nghĩ, ta biết hắn muốn cái gì. Tóc hai bù xù, giống như điên dại Cát Sơn bỗng nhiên bừng tỉnh, Vạn Phù Lục, hắn nhất định là vì kêu bản Vạn Phù Lục, ta Thần Phù Tông có giá trị nhất chính là Vạn Phù Lục. Tất cả phụ triện phương pháp luyện chế đều là theo Vạn Phù Lục bên trong tìm hiểu ra đến. Bản này Vạn Phù Lục là một vị cổ xưa chí tôn lưu lại, bản thân liền là một đạo cường hành phụ triện, có thể so với chí tôn thần khí, lớn nhất giá trị là phù chú chi thức, cũng chính mượn nhờ này phù chú, vượt qua mấy lần nguy cơ. Cát Sơn kêu to. Hắn Thần Phù Tông có được Vạn Phù Lục dĩ nhiên dùng cái này lập tông, nhưng cũng là diệt tông sát cơ. Khóc là không có tác dụng, Thần Phù Tông còn không có toàn vong, vẫn tồn tại ngươi. Sở Nguyên nói, ta lấy cái gì trùng kiến? Không có Vạn Phù Lục, Thần Phù Tông đã vong. Cát Sơn quá thống khổ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Nguyên, quỳ xuống, đầu dập đầu trên đất, đập vang ầm ầm, cầu xin, chỉ có thần đế bệ hạ mới có thể đoạt lại Vạn Phù Lục, còn mời thần đế xuất thủ, Vạn Phù Lục chính là chí bảo, giá trị của nó là có này phù chú, sẽ có được các loại thần phù phương pháp luyện chế, ta Cát Sơn nguyện ý làm nô, phù nô, dùng bất hủ vô tận tuế nguyệt vĩnh viễn vì thần đế luyện chế phù triện a. Hắn nguyện vì nô, vì Sở Nguyên luyện phù. Mà Vạn Phù Lục giá trị xác thực phi thường lớn. Phía trên ghi chép đối với thần võ thần triều tác dụng, đối với đại quân tăng lên là cực lớn. Có Vạn Phù Lục, thần triều liền có thể tuyển chọn ra đại lượng ở đây đạo hữu thiên phú cường giả, luyện chế đủ loại tăng phúc phụ triện. Khải Linh Chi Thư nói, bất quá cứ như vậy sẽ đắc tội Tử Vong Hải tương đối quái dị, là một chỗ cường giả căn cứ, không thể đơn thuần coi như một cái thế lực. Lựa chọn 1, tiến về trước Tử Vong Hải, thu hoạch được 30.000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Lựa chọn 2, không tiến hướng Tử Vong Hải, thu hoạch được 30.000 điểm số mệnh. Quả thần thông ít 2048. Đứng dậy đi. Sở Nguyên bỗng nhiên nói, Thần Phù Tông lúc đầu đã đầu nhập thần triều, đánh ra thần triều cơ sĩ, chuẩn bị cái thiên trạch tiêu diệt, đây là tại khiêu khích chấm thần triều. Đã đầu nhập thần triều. Cát Sơn sững sờ, nháy mắt hiểu được, đầu hay là nện đến vang ầm ầm, đúng đúng đúng, Thần Phù Tông lúc đầu đã trở thành thần triều một bộ phận, chỉ là tông môn còn không có kịp thời di chuyển tới, diệt Thần Phù Tông chính là tại diệt thần triều một quân. Hắn mặc dù tâm tính sụp đổ, nhưng đương nhiên biết Sở Nguyên tâm ý. Thần Phù Tông tự nhiên còn không có đầu nhập vào, bất quá thần đế lời ấy, ý tứ cũng rất rõ ràng, hắn muốn thay Thần Phù Tông làm chủ, đoạt lại Vạn Phù Lục, hiện tại bất quá là tùy tiện mượn cớ mà thôi. Đương nhiên, cũng phải có thực lực, không phải tùy tiện bước vào Tử Vong Hải, sẽ chết rất thảm. Vạn Phù Lục đoạt lại, hắn Cát Sơn làm Thần Phù Tông sau cùng bất hủ, cũng biết hành tông chủ sự tình, gia nhập đế quốc. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đoạt lại Vạn Phù Lục, sau khi hoàn thành mở ra Ngũ Linh chiến tướng ban thưởng. Chiến thần lưu thủ đế quốc. Chấm sẽ đích thân đi Tử Vong Hải một chuyến, Cát Sơn, theo chấm cùng đi. Sở Nguyên đón lấy chi nhánh, lạnh lùng nói. Bệ hạ muốn đích thân xuất thủ. Khải Linh Chi Thư hãi nhiên. Thần võ thần đế từ khi lập thần triều phía sau, còn không có xuất thủ qua, đều là chiến thần dẫn người bên ngoài chinh phạt. Mỗi lần xuất thủ, cũng là tại phóng thích một cái động tĩnh, để trong vũ trụ cường giả nhìn thấy hắn lực lượng. Hắn buồn vô cớ, lần này không thể theo bệ hạ tiến về trước Tử Vong Hải, nhìn thấy bệ hạ thực lực. Tử Vong Hải là trong vũ trụ một cái thần bí địa phương. Không cần nói ai xưng bá tinh không, nó vẫn tồn tại, nghe đồn Tử Vong Hải chủ nhân là một tôn rất cổ xưa thần bí tồn tại, còn không người gặp qua hắn chân thân. Tử Vong Hải có chí tôn, đây là không thể nghi ngờ. Tử Vong Hải khôn cùng cực lớn, ma vực tại trước mặt nó thật giống như biển cả cùng hồ nước so sánh, cũng không phải là nói là hải dương, mà là bị tối tăm mở mịt khí tức cho bao phủ, từ xa nhìn lại, như hải dương màu xám. Tử Vong Hải. Sở Nguyên nhìn xem Tử Vong Hải, lượn vòng lấy một cỗ khí tức tử vong. Cái này Tử Vong Hải bên trong chí tôn rất có thể không chỉ một vị, bất quá những thứ này chí tôn cũng sẽ không nghe hắn người mệnh lệnh, trong đó thế lực phức tạp. Mà hiện nay vũ trụ, mấy cái tương đối thần bí địa phương, có Tử Vong Hải, Cổ Yêu Cấm Địa, Thần Mộ, Thần Chu Bị Ngạn, Luân Hồi Giới cuối cùng. Hắn lúc này bước vào đến Tử Vong Hải bên trong. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn một, thu hoạch được 30.000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít một. Nội bộ quá lớn, tinh hệ đông đảo, sinh tồn lấy đại lượng sinh linh, cái kia trước đó phái ra cường giả đối phó Vũ Hóa Thần Triều chính là trong đó một vị chí tôn. Thần đế bệ hạ, ta có thể cảm ứng được vạn phù lục nơi. Cát Sơn Cửu Hận nói. Chẳng biết. Sở Nguyên nói. Thần Võ Thần Triều, Thần Võ Thần Đế, một tôn thần triều đứng đầu, hôm nay ngươi vào Tử Vong Hải là có chuyện gì? Ngươi cùng Vũ Hóa, Phiêu Miểu tranh phong, ta Tử Vong Hải sẽ không nhúng tay, nếu là vì khách, tự nhiên hoan nghênh, nếu là động thủ, chúng ta cũng phục bồi. Có một thanh âm theo Tử Vong Hải một chỗ truyền ra, tràn ngập cảnh giác. Sở Nguyên loại này tồn tại trắng trợn tiến vào Tử Vong Hải, đây là một việc lớn. Người này thần bí, không biết có bao nhiêu thủ đoạn, không có ai có thể nhìn như không thấy. Bất quá hắn Tử Vong Hải mặc dù sẽ không gia nhập bọn họ tranh phong bên trong, nhưng cũng không sợ, nơi đây giống như là một chỗ có thể để cho chí tôn né qua đại kiếp địa phương. Chấm tới đây, chỉ tìm một người, cầm lại một vật. Sở Nguyên đáp lại hắn. Ngươi muốn tìm ai? Người này xuất hiện, là một người trung niên nam tử, nhìn về phía Sở Nguyên. Cái thiên trạch. Sở Nguyên nói. Cái thiên trạch. Một cái ngụy tôn. Người này ngược lại là còn biết cái thiên trạch, cái này cái thiên trạch chỗ nào chọc tới ngươi thần võ thần đế, để ngươi xa tới Tử Vong Hải bên trong. Chấm dưới trướng thần phù bộ bị hắn xuất thủ phá hủy. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Cái thiên trạch hủy ta thần phù tông, diệt ta thần phù tông vô số đệ tử, ta nếu không phải tại thần triều bên trong, cũng biết bị hắn độc thủ, mà ta tại thần triều, chính là coi là thần phù tông đã sớm quy thuận thần võ thần triều. Cát Sơn quát lên, cái thiên trạch, cướp đoạt thần triều chí bảo, vạn phù lù. Còn có chuyện như vậy. Nay chí tôn cũng cảm thấy sự tình khó giải quyết, một cái thần phù tông không tính là gì, nhưng cùng thần võ thần triều nhiễm lên quan hệ liền không đơn giản. Hiểu lầm mà thôi, thần đế ngươi thối lui đi. Nay chí tôn lại nói. Hiểu lầm. Giống như linh vực hiểu lầm sao? Sở Nguyên đương nhiên biết rõ, chuyện này không có đơn giản như vậy, đối phương sẽ không giao ra. Hắn lạnh lùng ánh mắt quét ngang hướng Tử Vong Hải, đột nhiên ngưng kết một chỗ, bàn tay chụp tới, không muốn ẩn tàng, chấm đã thấy ngươi. Chương 978, muốn làm gì thì làm. Trời xanh lực lượng chúa tể hết thảy, Sở Nguyên thượng thương chi thủ rơi xuống, tầng tầng hư không xé rách, khôn cùng cấm chế vỡ vụn, hiện ra một người trung niên nam tử, ngay tại động phủ của hắn bên trong tế điện một bản phù triện, hấp thu nội bộ lực lượng. Vạn phù lục. Cát Sơn cả kinh quát lên, đây chính là hắn thần phù tông vô thượng chí bảo, cũng là dẫn tới diệt vòng căn nguyên. Thần võ thần đế, người này là cái thiên trạch, sắc mặt hắn khó coi đồng thời cũng có chút sợ hãi, vừa rồi một trưởng kia có băng hà năng lực. Thần võ thần đế, ngươi muốn làm cái gì, muốn đại ta Tử Vong Hải trực tiếp động thủ sao? Này chí tôn gầm thét, đồng thời lại có đạo đạo khí tức càn quét mà ra, áp bách đến Sở Nguyên trên thân, cũng biết này đế thực lực cực mạnh, rất có thể vượt qua bọn họ đón trước, muốn đem hắn uy hiếp ra Tử Vong Hải. Động thủ thì phải làm thế nào đây? Sở Nguyên ánh mắt quét ngang. Hừ, ngươi quá cuồng vọng, Tử Vong Hải không tham dự các ngươi Tam Đại Thần Triều tranh bá, nhưng cũng không đại biểu Tử Vong Hải là dễ chê, ngươi hôm nay tốt nhất nhanh chóng thối lui, không nên ở chỗ này làm cản, chúng ta có thể không truy cứu. Này chí tôn nói, bọn họ không phải là quan tâm một cái thiên trạch, mà là Sở Nguyên trực tiếp bước vào Tử Vong Hải hành vi để bọn hắn trong lòng rất không thoải mái, hắn Tử Vong Hải là chí tôn chỗ cư trú, là ai đều có thể để trà đạp sao? Sở Nguyên mặt không biểu tình, hắn khóa chặt cái thiên trạch. Thượng thương chi thủ lại lần nữa cầm ra, trực tiếp chụp vào người này. Không để ý tới cảnh cáo của chúng ta. Cái kia chí tôn thấy Sở Nguyên căn bản không có đem hắn để ở trong lòng, cũng là mạnh mẽ chấn nộ, đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện, trong tay cuồng long lực lượng càn quét mà ra, phản kích ngăn cản hướng Sở Nguyên. Oeng! Hai cỗ lực lượng trọng kích, sức mạnh của người nọ tại chạm đến thượng thương chi thủ nháy mắt, liền đột nhiên sụp đổ. Tại cỗ này trong dư âm, cái thiên trạch tuy là chí tôn lĩnh vực, nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài, kêu thảm một tiếng. Giết! Cái này chí tôn lại giết ra, hắn nắm đấm thép lay trời, chí tôn oai hoảng sợ không ai bị nổi. Sở Nguyên lạnh lùng, hắn đại hỗn loạn thuật một chiêu hiện, toàn bộ Tử Vong Hải pháp tắt xa vào đến hỗn loạn bên trong, đột nhiên chiếu rọi đến trên người của người này, để hắn lực lượng đều bảy biện ra quỷ dị vằn mèo. Không tốt, hỗn loạn lực lượng. Người này biến sắc, loại này hỗn loạn lực lượng để hắn linh hồn cùng pháp tắc đều đang vằn mèo, vô cùng khó chịu. Sở Nguyên dậm chân tiến lên, một trường vô kích, người này đánh cho gặp một kích, ổn định không ngừng, đánh bay ra ngoài. Cường thế vô cùng, một trưởng đánh bay một vị trí tôn, cái này khiến đám người chấn kinh tại thần võ thần đế thực lực đồng thời, cũng làm cho người chân chính ý thức được, thực lực của hắn vị trí tôn, mà lại so với bình thường trí tôn càng cường đại. Cái này cũng đương nhiên, dù sao cũng là thần triều đứng đầu, có một nước khí vận gia trì. Lập thần triều, dĩ nhiên muốn gánh vác cực lớn trách nhiệm, cũng tương tự sẽ thu hoạch được thực lực mạnh hơn. Đáng hận. Sắc mặt người này rất khó coi. Tốt, thần võ thần đế đại gia quang lâm, cũng là khách nhân. Lại một vị trí tôn kiến thức đến sở nguyên thực lực, phát ra tiếng, đây là một cái lao giả giàn mua, mặc một mạc, nói, thần đế, mục đích của ngươi đơn giản chính là vì vạn phù lục, cái thiên trạch đem vạn phù lục trả lại thần võ thần đế. Ta vạn phù lục. Cái thiên trạch sắc mặt trắng bệnh. Hắn lần này bắt lấy vũ trụ đại loạn cơ hội, tập kích thần phù tông, bắt đầu bản không nghĩ hoàn toàn diệt tông, nhưng cái kia thần phù tông chủ động dùng vạn phù lục đánh trả tổn thương hắn, để hắn phẫn nộ, đem này tông toàn bộ diệt. Có vạn phù lục, hắn có thể bằng vào bên trong lực lượng để cho mình cũng có hy vọng chí tôn. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng rất đắng chát, hắn làm sao như vậy không may, chẳng phải diệt một cái thần phụ tông, thế mà dẫn tới thần võ thần đế mạnh như vậy người. Nhưng bây giờ, hắn dám không giao sao? Chí tôn đều lên tiếng. Không thể giao. Cái kia cùng sở nguyên giao thủ chí tôn quát lên. Quy hà chí tôn, không giao ngươi che chở hắn sao? Lão giả kia lạnh lùng, đối với sở nguyên cử động cũng rất khó chịu, nhưng mà thực lực mạnh thực sự có thể muốn làm gì thì làm, người khác căn bản không sợ ngươi tử vong hải. Sở Nguyên cũng không có hứng thú chậm rãi cùng bọn họ chơi tiếp tục, hắn bỗng nhiên một chảo, hư không trường khống, vạn phù lục lập tức theo cái thiên trạch trước mặt biến mất, đến hắn trong tay. Mà hắn một cái khác trưởng cũng cầm ra, đây là trực tiếp muốn bắt cái thiên trạch. Thần võ thần đế, vạn phù lục ngươi đã lấy đi, chẳng lẽ còn muốn mạng của ta sao? Cái thiên trạch kinh sợ, hắn tuy là ngụy tôn, nhưng ở Sở Nguyên trước mặt không có chút nào sức chống cự, người này chính là không thể vượt qua núi lớn, để hắn e ngại, chí tôn cứu ta, hắn muốn tại tử vong hải bên trong đại khai sát giới. Không đem tử vong hải rất nhiều chí tôn để ở trong mắt ta. Đáng chết. Lão giả kia trong lòng mắng một tiếng. Lúc đầu hắn muốn mở một con mắt nhắm một con mắt, đem chuyện này vẫn qua, mau đem vị này sát tinh cho đưa ra ngoài, nhưng cái thiên trạch lời ấy, là cố ý để tử vong hải chí tôn đều đứng tại thần võ thần đế mặt đối lập. Sở Nguyên cũng rất nổi nóng. Thần phù tông đã có đầu nhập hắn ý tứ, lần này Cát Sơn trở về lúc đầu muốn đem hắn ý chỉ mang cho thần phù tông chủ, thật không nghĩ đến bị cái thiên trạch cho trực tiếp diệt. Coi như hắn đoạt lại vạn phù lục, mình bồi dưỡng cũng cần thời gian dài mới có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn ưu tú luyện chế phụ triện thiên tài. Cái này cái thiên trạch phải chết. Người quá cuồng vọng. Cái kia Quy Hà Chí Tôn chịu không được Sở Nguyên loại này càng rỡ, hắn lớn cất bước tiến lên, Chí Tôn lực lượng vĩ ngạ, quần quận thiên hà càn quét mà ra, hiện động ra vô cùng vô tận sắc cơ, muốn đem Sở Nguyên bao phủ. Cút. Sở Nguyên hét ra một cái lan chữ. Gió báo càn quét, hắn trong tay trái quang minh chi môn gào thét mà ra, vô cùng vô tận quang minh chiếu rọi, u ám tử vong hải thiên địa đột nhiên sáng vào ban ngày. Hắn giống như mặt trời, ánh sáng chói lọi sáng chói, quang minh lực lượng đánh giết đến đây trên thân người, Quy Hà Chí Tôn đã cảm thấy mình Chí Tôn thân thể đều muốn hòa tan. Thiên địa luân hồi. Sở Nguyên lại vô một cái, Quy Hà Chí Tôn sắc mặt kinh biến, chung quanh hắn thời không đều tại vỡ vụn, cảm giác này giống như là luân hồi đến, đại kiếp giáng lâm, để hắn đối với loại này kiếp số cũng có đến từ linh hồn sợ hãi. Ngươi. Hắn vừa mới hét ra, thiên địa luân hồi nổ tung, hắn bỗng nhiên phun ra một cái Chí Tôn máu, lui ra ngoài. Hiện tại Sở Nguyên tại Nhân Hoàng kiếm gia chỉ phía dưới, chỉ bằng vào cảnh giới không kém gì chân chính chí tôn, huống hồ hắn hay là thần triều đứng đầu, có thần triều khí vận, loại này phổ thông chí tôn nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Đây chính là thần triều đứng đầu thực lực, tuyệt không phải chí tôn nhưng so sánh. Lão giả hai mắt sáng tỏ. Không. Lúc này, cái thiên trạch đột nhiên phát ra sợ hãi gầm rú thanh âm, thần võ thần đế tay đã bắt giữ hắn, hoàn toàn không có cách nào chống lại. Vung ra cái thiên trạch. Quy Hà chí tôn mất hết thể diện. Tử vong hải tuy có chí tôn ý niệm hiện, nhưng nhìn thấy cảnh này, đều không có hiện thân, cũng là biết Sở Nguyên thực lực khó đối phó, vì một cái thiên trạch, cưỡng ép khôi phục, đối kháng với hắn, đối bọn hắn không có một chút chỗ tốt. Người có ý kiến? Sở Nguyên muốn tạo nên hắn chí tôn thần đế uy, để thế nhân đều lạnh mình hắn, e ngại hắn. Hắn cũng không để ý tới sắc mặt tâm trầm, đều đen Quy Hà chí tôn, dẫn theo cái thiên trạch, công khai rời đi tử vong hải, không ai dám xuất thủ ngăn cản hắn. Chương 979, thần võ 53 năm. Sở Nguyên rời đi. Tử vong hải một mảnh hỗn độn, vô số cường giả nhìn xem thần võ thần đế trực tiếp rời đi, không có người ngăn cản hắn. Thực lực mạnh đến mức nhất định, dù là như tử vong hải loại này cấm địa, cũng muốn khuôn mặt tươi cười đưa tiễn. Vô cùng nhục nhã. Các ngươi liền nhìn xem cái kia thần võ thần đế ngay trước mặt chúng ta trực tiếp mang đi cái thiên trạch, đây là không đem chúng ta mặt mũi để ở trong mắt, vì sao không theo bản tôn xuất thủ, cùng một chỗ đối phó hắn, đem hắn lưu tại tử vong hải. Quy Hà Chí Tôn tương đối cấp tiến, chất vấn lão giả. Làm sao lưu hắn lại, bằng ngươi sao? Lão giả cười lạnh, ta sống nhiều như vậy luân hồi, đại kiếp đều trải qua nhiều lần, gì đó chưa từng gặp qua, người ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, này đế vừa lập thần triều, chính là nhất là hăng hái, ngạo thế vũ trụ thời điểm, ai lúc này cùng hắn liều, đó chính là ngu xuẩn, hắn dám đến Tử Vong Hải, liền không sợ chúng ta. Vậy chúng ta liền nhìn hắn tùy ý làm bậy. Quy Hà Chí Tôn thanh âm dần dần thấp xuống. Có bản lĩnh ngươi để Tử Vong Hải chủ nhân tự mình xuất thủ, nhưng cho dù ta tại Tử Vong Hải như vậy lâu, cũng chưa từng thấy Tử Vong Hải chủ nhân. Quy Hà, ngươi liền tỉnh táo một chút, trước đó ngươi liền phái ra rất nhiều bất hủ đi nhúng tay luân hồi giới chiến, lại có tác dụng gì? Lão giả nhàn nhạt, lấy xem thấu thế gian giọng nói, mặc hắn tương lai vũ trụ như thế nào biến hóa, ai xưng bá chúa tể, Tử Vong Hải y liền nguyên sừng sững tồn tại, không có ai có thể thống trị vượt qua 9 cái vũ trụ luân hồi, thiên đế không thể, thần không thể, trong vũ trụ bất luận kẻ nào cũng không thể. Thần võ thần triều. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đoạt lại vạn phù lục, thu hoạch được 2 triệu điểm số mệnh, bất hủ thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông ít 2048, bất hủ thần tinh ít 2, kim linh chiến tướng ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Hệ thống nhắc nhở nói, kim linh chiến tướng trong ngũ linh chiến tướng, trưởng khống kim chi bổn nguyên lực lượng. Tại sở nguyên hệ thống không gian bên trong, lập tức xuất hiện một tôn toàn thân ánh sáng vàng sáng lạ, mặc hoàng kim thần giáp thần tướng, tu vi cũng là chí tôn lĩnh vực. Cái này kim linh chiến tướng là có sinh mệnh mình, hắn tồn tại thuộc về linh một loại, không phải là huyết nhục chi khu, là ngũ hành thân thể. Mà lúc này, cái thiên trạch đã không có diệt thần phù tông bá khí, mà là giống như chó chết, quỳ trên mặt đất, sợ hãi bất an, thần võ thần đế, ngươi vậy mà vào Tử Vong Hải động thủ, Tử Vong Hải bên trong chí tôn sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi. Hắn sợ hãi a. Mình chẳng phải diệt cái chỉ là thần phù tông sao, liền dẫn tới này tôn thần đế làm to chuyện. Bất quá mạnh được yếu thua, hắn có thể diệt thần phù tông, người khác tự nhiên có thể diệt hắn. Còn dám tại thần đế trước mặt bệ hạ gào thét. Cắt Sơn hai mắt đỏ như máu, đây là cựu nhân của hắn, hận không thể lột ra hắn. Ngươi. Cái thiên trạch trừng mắt. Thần phù tông dù diệt, bất quá vạn phù lục chấm đã đoạt lại, Cắt Sơn về sau ngươi lưu tại đế quốc, chấm sẽ vì ngươi mở ra một chỗ chuyên luyện thần phù, thần triều sẽ tuyển chọn nhân tài ưu tú đưa vào thần phù bộ, từ ngươi quản lý. Sở Nguyên nói, về phần cái này cái thiên trạch, chấm đã đại phong ấn thuật đem hắn phong ấn, giao cho ngươi xử trí. Ngươi trực tiếp giết ta đi. Cái thiên trạch sợ hãi. Hắn biết rơi vào Cắt Sơn trong tay, hắn sẽ sống không bằng chết. Cảm ơn bệ hạ. Cắt Sơn quỳ xuống. Ngươi bây giờ tu vi, thần triều sẽ dốc toàn lực cung cấp ngươi tài nguyên, để ngươi đột phá đến tam trọng thiên, mà ngươi lấy phù thành đạo, theo vạn phù lục bên trong có thể tìm hiểu ra ngươi chí tôn lĩnh vực, điểm ấy ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý luyện phù, cần tài nguyên thần triều sẽ cung cấp, không cần lo lắng. Sở Nguyên nói, Cắt Sơn tu vi dù sao quá thấp, hiện tại chỉ là nhất trọng thiên đỉnh phong, Sở Nguyên nhất định phải đem hắn tăng lên. Hết thể nghe thần đế bệ hạ mệnh lệnh. Sở Nguyên mặc dù là hắn mưu đồ tốt chí tôn lĩnh vực, nhưng Cắt Sơn không có một chút vui vẻ, hắn bao nhiêu năm rồi sinh hoạt nhà không có, dù cho báo thủ, tông chủ mệnh cũng không về được. Hắn tình nguyện không muốn cái này tu vi, cũng muốn thần phủ tông trở về. Nhưng mà, đây đều là chuyện không thể nào, hiện tại hắn chỉ có thể mang theo còn lại đệ tử, vì thần võ thần triều tận tâm tận lực luyện phủ. Sở Nguyên phất tay để Cắt Sơn lui ra. Thần triều phía sau, hắn muốn xử lý sự tình càng nhiều. Thời gian trôi qua, rất nhanh tới thần võ 53 năm, thời gian mấy năm đối với vũ trụ mà nói không tính là gì, nhưng phát sinh sự tình lại nhiều vô cùng. Tam đại thần triều lập, lẫn nhau chinh phạt, dù còn không có chính diện buộc phát thần triều chiến, nhưng rất nhiều nơi đều đã bị dẹp yên. Chiến thần ngươi đến. Thần triều lập mấy năm, Sở Nguyên càng phát ra thần võ, hắn nhìn xem mênh mông màn sáng địa đồ, nhìn thấy chiến thần đến, mỉm cười. Chiến thần gia nhập đế quốc, hưởng thụ được thần triều khí vận, dù còn không có triệt để đột phá chí tôn, nhưng tu vi của hắn cũng càng phát ra cường đại. Bệ hạ, có gì chỉ thị? Chiến thần nói, ngươi nhìn bản đồ này, mấy năm chinh phạt, thế cục đại biến, đế quốc cương vực mở rộng mấy chục lần, vũ hóa phiêu miểu cũng giống như thế, bọn hắn cũng đều nhao nhao thanh lý rất nhiều lớn nhỏ thế lực, tới gần tại nhất thống. Sở Nguyên để chiến thần nhìn địa đồ. Bây giờ, thế cục là như vậy. Tam đại thần triều chiếm cứ nhất khổng lồ cương vực, rất nhiều thế lực dẹp yên, có chút chạy trốn tới ba thần hướng ngoài tầm tay với man hoang khu vực, còn có Tử Vong Hải, Cổ Yêu cấm địa, thần chu bị ngạ, thần mộ ý địa nguyên sừng sững tồn tại. Đúng vậy a, chẳng mấy chốc sẽ bộc phát thần triều chiến. Chiến thần rất chờ mong. Thần triều chiến đã bộc phát, vũ trụ hải sẽ là thần triều chiến bộc phát bắt đầu, người dẫn theo lĩnh cường giả tiến vào vũ trụ hải, quét ngang mỗi di tích lớn, vì đế quốc mang đến đại lượng tài nguyên. Sở Nguyên mệnh lệnh. Chiến thần thực lực rất mạnh, gặp được chân chính chí tôn cũng rất khó làm sao hắn. Hắn hiện tại thiếu chân quý tài nguyên, tinh hà cự pháo, vũ trụ chiến hạm, đại lượng bất hủ thần đan luyện chế. Mỗi một dạng đều cần đại lượng tài nguyên cung ứng, bây giờ cường giả mặc dù rất nhiều, có thể đồng thời tiêu hao cũng phi thường cực lớn. Lĩnh mệnh. Chiến thần thối lui, dẫn đội tiến vào vũ trụ hải. Chiến thần đi vào đến trong biển vũ trụ, liền mở ra quét ngang đẩy ngang hình thức, nơi này tài nguyên nhiều lắm, từng cái luân hồi thời đại để lại, có nhiều chỗ đối với bất hủ nguy hiểm, có thể tại chiến thần trước mặt không tính là gì. Thần võ thần triều lựa chọn tiến vào vũ trụ hải, phiêu miểu thần triều cũng sẽ không nhàn rỗi. Bọn họ cũng phái ra nhân mã của mình. Bất quá lần này tiến vào vũ trụ hải, hai đại thần triều đều biểu hiện ra rất lớn ăn ý, bọn họ đều riêng phần mình tuyển một cái phương hướng, là đang cố ý không để hai đại thần triều bộc phát ra đại chiến. Hiển nhiên, Phiêu Miểu cổ đế cũng rõ ràng, mặc dù thần võ thần đế thần bí khó lường, nhưng bây giờ bên ngoài mạnh nhất vẫn là vũ hóa thần triều. Hắn hiện tại còn cần liên hợp thần võ đi đối phó vũ hóa thần triều. Đại lượng tài nguyên cũng bị liên tục không ngừng đưa vào đến đế quốc. Thần triều khí vận, tăng thêm đại lượng tài nguyên cũng làm cho đế quốc rất nhiều người đều tại nhau nhau đột phá cảnh giới, đạn sinh ra bất hủ càng nhiều. Cốt thần cũng đột phá đến bất hủ tam trọng thiên cảnh giới. Huyền Hoàng thư bên trong, Sở Nguyên chinh phục linh vực, ma vực cùng mấy năm gần đây đại lượng thế giới bị đặt vào đến Huyền Hoàng thư bên trong, cũng làm cho từng tờ một vũ trụ tràn ngập, mở rộng lấy thực lực. Huyền Hoàng quân đoàn số lượng đột phá 5 triệu, Huyền Hoàng thống lĩnh cũng có được chí tôn Huyền Hoàng lĩnh vực. Đây đều là tin tức tốt. Bất quá không riêng gì hắn nơi này thực lực tăng vọt, Vũ Hóa thần triều, Phiêu Miểu thần triều cũng đồng dạng đang nhanh chóng cường đại, thần triều khí vận như lò lửa, bắn nhanh trụ trời, hình thành ba thần thế chân vạc tư thái. Trong biển vũ trụ mặc dù di tích rất nhiều, nhưng lớn nhất di tích là Luân Hồi giới, mà Luân Hồi giới hiện tại vẫn bị Vũ Hóa thần triều đem khống. Sở Nguyên nhìn tinh đồ, ánh mắt rơi vào Luân Hồi giới vị trí. Chương 980, lại công Luân Hồi chi địa bốn canh. Luân Hồi giới vị trí này quá mấu chốt, vũ trụ hải trung tâm. Không cần nói Sở Nguyên tại vũ trụ hải đoạt được bao nhiêu tài nguyên, đều thua xa Luân Hồi giới, ở bên trong có rất nhiều cổ xưa cường giả vẫn lạc, thậm chí nghe đồn Thiên Đế bọn họ đều giấu ở Luân Hồi cuối cùng. Vũ Hóa thần triều nuôi chiếm lấy Luân Hồi giới nhiều một ngày, bọn họ liền có thể tại giới này nhiều cướp đoạt một ngày tài nguyên. Chiến thần xuất lĩnh đại quân tiến công Luân Hồi giới, đánh vỡ giới này, để Vũ Hóa thần triều không cách nào độc chiếm. Sở Nguyên thánh chỉ hạ đạt. Muốn tiến đánh Luân Hồi giới sao? Chiến thần tiếp vào mệnh lệnh này, cười ha ha một tiếng. Hắn biết, Vũ Hóa thần triều tại Luân Hồi giới đóng quân rất nhiều cường giả, cũng là lập tức đi làm chuẩn bị. Hiện tại, Sở Nguyên cùng Vũ Hóa thần đế, Phiêu Miểu cổ đế đều không thể tùy ý động thủ, lẫn nhau trấn nhiếp, liền cần dựa vào dưới tay người đi công chiếm, chủ trì từng tràng đại chiến. Luân Hồi giới, Vũ Hóa thần thành ý liền nguyên tồn tại. Mà giờ khắc này Vũ Hóa thần thành không bình tĩnh, mấy tháng chuẩn bị, thần võ đại quân tụ tập, xuất hiện tại thần thành bên ngoài, lít nha lít nhít, tay cầm binh khí, chói mắt sắc bén chiếu xạ đến bên trong tòa thần thành. Thần võ thần triều muốn tiến công Vũ Hóa thần thành, lấy chiến thần lĩnh đội, tụ tập đại quân. Lần thứ nhất Luân Hồi giới chiến lấy toàn diện sập bản chấm dứt, lần thứ hai thần thành chiến lại muốn mở ra sao? Không biết lần này sẽ lấy cỡ nào phương thức kết thúc công việc, là Vũ Hóa thần thành phá, hay là thần võ thần triều bại lui. Lần này không giống, trước kia là lỏng lẻo liên minh, Vũ Hóa thần đế xếp vào quân cờ, nhưng lần này là thần triều ở giữa công phạt, thần võ thần đế người này ta hoàn toàn nhìn không thấu, không biết hắn đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Thần võ thần đế cũng không có lựa chọn, tuy nói Luân Hồi giới nguy hiểm, nhưng bỏ mặc không công, Vũ Hóa thần triều đạt được tài nguyên quá nhiều, gây bất lợi cho bọn họ. Phiêu Miểu cổ đế không biết sẽ có phản ứng gì. Thần võ thần triều đại quân áp cảnh Luân Hồi giới, cũng tại trong vũ trụ tạo thành cực kỳ chấn động mạnh lay. Đỏ sầm Vũ Hóa thần thành, đều là lần trước đại chiến lưu lại xuống máu tươi. Vũ Hóa thần thành, lần trước ta đang say giấc động, không tham ngộ cùng tiến đến, đúng là tiếc nuối, bất quá lần này bệ hạ để ta lĩnh quân, nhất định muốn công phá. Chiến thần mang theo toái thần chi nắm, chiến ý ngang nhiên. Ánh mắt của hắn sáng rực, ngóng nhìn này tòa thần triều, minh bạch cái này sẽ là một trận ác chiến, nhưng lại khó đánh cầm, hắn chiến thần còn không sợ. Chiến thần đại nhân, trận chiến này muốn làm sao đánh? Thiên Ma thần hỏi. Không có âm mưu quỷ kế, to như vậy thành trì bày ra ở đây, chỉ có đẩy ngang đi qua, bệ hạ lần này phái tới thánh tài giả, Kim Linh chiến tướng phụ trợ chúng ta, bản thần sẽ công kích phía trước, ngấp nghé thành này không chỉ chúng ta một nhà. Chiến thần nói. Thiên Ma thần cùng Địa Ma thần cũng chỉ có thể gật đầu, trực tiếp trùng kích Vũ Hóa thần thành, thương vong thế tất cực lớn, nhưng cũng không có cái khác đấu pháp. Chiến đi. Tiếng kèn, tiếng trống trận đồng thời vang lên. Lần thứ hai Vũ Hóa thần thành chiến khai hỏa. Ầm ầm ầm ầm. Nặng nghề màu đen chiến khải mặc ở từng cái thân hình cao lớn binh sĩ trên thân, từ xa nhìn lại, mỗi người đều như một tòa hắc sơn, khí tức ổn trọng, trọng trang kỵ sĩ cảm giác chậm rãi thúc đẩy đi qua. Trọng trang quân đoàn thúc đẩy thời điểm không nói gì, nhưng bọn hắn mỗi một bước giẫm đạp mặt đất đều đang dao động, không thể phá vỡ khí tức tại truyền lại. Nay quân đoàn nhân số không nhiều, bất quá mấy triệu. Đây là thần võ gì đó quân đoàn. Vũ Hóa thần triều bên trong cũng nhìn thấy trọng trang quân đoàn thúc đẩy, sắc mặt biến hóa, cái này mấy triệu người thúc đẩy tới, tạo thành kiểm chế phi thường cực lớn, lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường quân. Huyền Hoàng quân đoàn theo sát trọng trang quân đoàn cũng tại thúc đẩy. Giết! Chiến thần dũng mãnh, hắn lệnh kỳ vung dậy, tự thân đã giết tới, trận chiến này mục đích cũng không phải là chiếm cứ Luân Hồi giới, mà là muốn đánh vỡ Vũ Hóa thần thành bố trí, gây nên thần triều chiến hỏa. Rất nhiều người nhìn Vũ Hóa thần thành sừng sững như thế đều rất khó chịu. Vũ trụ chiến hạm phun ra khủng bố hỏa lực, cho dù không thể sát thương bao nhiêu người, nhưng mượn nhờ pháo hôi uy lực, cũng có thể hình thành áp chế điểm hộ. Bất quá cái này chiến tinh hà cự pháo không có kéo lên, một là số lượng quá ít, hai là lần này tiến công thần thành đều là cao thủ, Sở Nguyên không muốn quá sớm bộc phát, mà là muốn hình thành tuyệt đối quy mô số lượng, tự pháo kinh người. Giết, chém hết bọn này thần võ thần triều người, có vũ hóa tại, bọn họ cũng dám tự xưng thần triều. Tiếng kêu giết rầm trời, vũ hóa thần triều cũng sĩ khí mãnh liệt. Bọn họ là phẫn nộ, bao nhiêu năm rồi, vũ trụ chỉ có bọn họ một cái thần triều, bây giờ thêm ra thần võ, phiêu miểu, quả thực là không đem bọn họ để ở trong mắt. Biết được thần võ đem tiến công luân hồi chi địa, bọn họ cũng cấp tốc theo trong nước điều đến đại lượng cao thủ. Cốt thần cũng tại trong đại quân, hắn cảm thán, lần thứ nhất luân hồi chi địa chiến phiêu miểu cổ đế khai hỏa, bọn họ thần võ chỉ là một cái người tham dự, mà lần này là bọn họ khởi xướng, tiến công chủ lực là bọn họ. Đế quốc phát triển, thực tế quá nhanh. Mà hắn nếu không phải bởi vì tại thần võ thần triều, cũng tuyệt không cách nào đột phá đến bất hủ tam trọng thiên. Phá vỡ cho ta. Chiến thần sừng sững tại không, hắn bàn tay lớn ra sức vồ một cái, khổng lồ nát thần pháp lực lập tức rơi xuống vũ hóa trên tòa thần thành, ầm ầm, vô số cấm chế vỡ vụn, tường thành đều tại liên tục sụp đổ, vỡ nát. Cái này vũ hóa thần thành mặc dù kiên cố, có thể chống cự bất hủ phá hoành, nhưng mà đối với chiến thần đến nói quá yếu ớt. Hắn bàn tay lớn liên tục chụp tới, là tại dỡ bỏ tòa thần thành này. Chiến thần, đối thủ của ngươi là ta. Thiên thần vương đến, hắn thiên địa lực lượng ầm ầm, liên tục cùng chiến thần đối kháng. Ha ha ha, đến rất đúng lúc, thiên thần vương, ta nhìn ngươi khoảng thời gian này nhưng có tiến bộ. Chiến thần chiến ý sôi trào, hắn quyền trưởng oanh liên tiếp, nát thần gợn sóng càn quét mà ra, ầm ầm sóng dậy, thiên thần vương tại hắn mãnh liệt tiến công phía dưới, thế mà là liên tục bại lui, dù cho thiêu đốt bất hủ thần lực, cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng đối kháng. Thực lực của hắn so ngày đó càng mạnh. Thiên thần vương sắc mặt một ngạt, cảm nhận được chiến thần cường đại không thể đối kháng, cố khí thế này lực lượng, thật giống như đối mặt một tôn chân chính chí tôn. Cái này cũng đương nhiên. Ngày đó, Sở Nguyên còn không có lập xuống thần triều. Hiện tại thần triều đã lập, hắn là thần triều chiến thần, bị thần triều khí vận tầm bổ thúc đẩy, lại lấy được toái thần chi năm cái này chí tôn thần khí, chiến lực tăng nhiều. Hắn không có gia nhập thần triều phía trước, liền có cùng chí tôn chính diện chém giết khủng bố chiến lực. Huống chi là hiện tại. Chiến thần cùng thiên thần vương đại chiến cũng là một cái tín hiệu, là thần võ thần triều tiến công vũ hóa thần thành toàn diện bắt đầu. Địa thế đại biến, không phải là trước kia, đã không có gì đó liên minh, Tử Vong Hải, Cổ Yêu Cấm Địa, này một ít cổ xưa thế lực đều ẩn núp lên, đem chiến trường tặng cho thần triều ở giữa chinh phạt. Bất quá, không phải là liên minh, cho vũ hóa thần triều áp lực mới lớn hơn. Dù sao liên minh bọn họ có thể xếp vào quân cờ, âm thầm phản bội, nhưng mà loại này thống nhất thần triều, ai có không tín ngưỡng tại thần đế ý niệm, nhất là cường đại người, ngay lập tức sẽ bị bắt tới. Cái này chính là một trận chính diện chém giết. Tàn khốc đại chiến tại thời khắc này khai hỏa, thần triều ở giữa chinh phạt, càng đơn giản trực tiếp, vừa đến song phương chính là mạng lớn người đổ xuống, huyết quang như nước thủy triều, đem vũ hóa thần thành nhiễm lên cực kỳ máu tanh nhan sắc. Chương 981, rút khỏi luân hồi chi địa. Thần triều ở giữa chinh phạt chú định tàn khốc, đối với người khác tàn khốc, đối với mình cũng tàn tật khốc. Từng đội người mặc hoàng kim áo giáp đại quân cũng theo vũ hóa bên trong tòa thần thành rất ra, bọn họ tay cầm cự thuẫn, cầm trường thương binh khí, như tường thành, đi đầu nên kích hướng theo chính diện đẩy ngang mà đến trọng trang quân đoàn. Màu đen cùng màu vàng dòng lũ nháy mắt va chạm rào sắt cùng một chỗ. Cái này hoàng quân kim đoàn cũng là vũ hóa thần triều tốn hao cực lớn đại giới chế tạo trọng giáp quân đoàn, chưa bao giờ xuất chiến qua, lần này bởi vì thần võ trọng trang quân đoàn mà xuất hiện. Hai phe người mặc trọng giáp quân đoàn nháy mắt chém giết, áo giáp cùng áo giáp va chạm, lực lượng cùng lực lượng đối bính. Thanh âm điếc tai nhức óc, cực kỳ kịch liệt. Những thứ này trọng giáp binh đoàn, đây chính là thần triều nội tình sao? Trận chiến này, Tử Vong Hải, Cổ Yêu Cấm Địa cùng một chút cái khác thần bí chi địa cường giả đều trong bóng tối chú ý, cũng là âm thầm kinh hãi. Loại này trọng giáp binh đoàn rất cường đại, là sông pha chiến đấu lợi khí, nhưng chế tạo trả giá đắt cũng cực lớn, hình thành quy mô, chỉ có thần triều có thể làm được. Vũ hóa thần triều không kỳ quái, mà bọn họ giật mình là, thần võ thần triều là lúc nào chế tạo? Man vực các huynh đệ giết đi qua, kiến công lập nghiệp. Đại lượng man vực chiến sĩ vung lên trọng chủ y, lang nha bổng, trọng thương nặng nghề binh khí, gầm rú giết tới. Tại thần võ khoảng thời gian này, man vực thực lực tổng hợp đều tại tăng lên, bất hủ tam trọng thiên cũng nhiều ra một người. Bắc Minh Phong Giã cũng sắp lĩnh ngộ ra thuộc về hắn chí tôn lĩnh vực. Đây chính là gia nhập thần triều chỗ tốt, dĩ nhiên phải bỏ ra đại giới, nhưng có thần triều khí vận ra chỉ cùng thần triều tài nguyên, tu luyện cũng biết càng nhanh. Man vực người hung mãnh hung hãn không sợ chết. Tại giết vào nháy mắt, mở ra tự thân cuồng bạo lực lượng, đem từng cái quân địch cho đánh nổ. Liên miên vũ hóa thần quân giống như sóng lúa đổ dạp xuống dưới. Man thần quân đoàn đang xây công lập nghiệp, ta ma thần quân cũng không thể lạc hậu. Giết giết giết, thần đế bệ hạ ngay tại chú ý trận chiến này. Thiên ma thần điên cuồng hét lên, bọn họ đã hoàn toàn dung nhập thần võ, vì thần triều lợi ích mà chiến. Lập tức số lượng càng nhiều ma thần quân đoàn quần quận ma khí tứ ngược mà ra, cùng vũ hóa thần triều tinh nhuệ binh đoàn chém giết lại với nhau. Mỗi đại quân đoàn đều chém giết lại với nhau. Song phương khí thế đều rộng rãi, đều là thần triều, không tồn tại ai e ngại đối phương. Thí thần điện chủ giết ra, nhưng đối thủ của hắn đã không phải là lần thứ nhất luân hồi chiến Sở Nguyên, mà là Kim Linh chiến tướng, tay cầm chiến mâu màu vàng nóng quét ngang ra. Tôn thần này đem lại là cái gì thời điểm xuất hiện? Rất nhiều người đều không để ý giải. Thánh tài giả cũng giết ra, hắn thánh tài lực lượng phán quyết hết thảy, giống như cổ xưa thẩm phán, thánh ánh vàng rực rỡ, đối kích hướng đối phương nhiều vị ngụy tôn. Oanh. Đương nhiên, tại Vũ Hóa Thần Thành một phương hướng khác, lại có số lớn tinh nhuệ binh sĩ giết ra, một cái tóc bạc trắng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng nam tử xuất đội, giống như một thanh đao nhọn hung hăng đột giết đi vào. Phiêu Miểu Thần Triều đại quân. Lần trước, bọn họ thế nhưng là lấy kết cục thảm bại. Lần này Thần Võ Thần Triều tiến công Vũ Hóa Thần Triều, mặc dù không có phái ra đại quân, nhưng cũng điều động tinh nhuệ lực lượng giết vào, tại khác một bên tiến công. Trận chiến này rửa nhục. Nam tử tóc bạc kia lãnh khốc. Khí tức của hắn phiêu nhiên phát ra, dù không có chiến thần cuồng bạo, nhưng cái kia cố lăng lệ lực lượng lại không yếu tại Thiên Thần Vương. Phiêu Miểu cổ đế lập thần triều, dưới trướng làm sao có thể không có chiến lược mạnh mẽ. Nhiếp Vô Song. Chiến thần lập tức nhận ra người này, là cùng hắn cùng một cái thời đại tồn tại, xuất từ Phiêu Miểu, đã từng đại chiến qua, khi đó không phải là đối thủ của hắn, bất quá thời gian dài như vậy đi qua, thực lực mạnh hơn. Nhiếp Vô Song tay cầm một thanh ngân bạch trường thương, người mặc áo giáp màu bạc, mỗi một thương quét ngang ra ngoài, như hoa tuyết từng mảnh, mang đến chí mạng sát ý. Lúc đầu Vũ Hóa Thần Triều đối mặt Thần Võ Thần Triều tiến công, liền muốn điều động đại lượng cao thủ ứng đối, lần này Nhiếp Vô Song đến, cũng đủ để cho chiến trường thiên bình mất đi cân bằng, khiến cho Vũ Hóa Thần Triều đứng trước bại lui. Nhiếp Vô Song nhìn thấy chiến thần, miệng giật giật, tựa hồ muốn nói, ngươi cũng không chết à, còn sống trên thế giới này. Hắn cũng không có tiến vào Thần Võ Thần Triều chính diện công thành bên trong chiến trường, chỉ ở một phương tiến đánh, đem gian nan nhất chính diện tặng cho Thần Võ Thần Triều, bọn họ tại một bên khác thu hoạch lợi ích. Chiến thần cười một tiếng, liền để chút lợi ích cho Phiêu Miểu Thần Triều đi. Phiêu Miểu Thần Triều đến, hai đại thần triều tiến công Vũ Hóa Thần Thành, Vũ Hóa Thần Triều tổn thất không nhỏ, có thể kỳ quái là, đối mặt loại tổn thất này, bọn họ thế mà còn không rút lui, chẳng lẽ là muốn tử thủ luân hồi giới? Lại muốn chơi mới ra lui giữ luân hồi chó xiếc. Âm thầm, một tôn cường giả phát ra mình nghi hoặc. Không có khả năng, thế cục khác biệt, trước kia liên minh lực lượng lỏng lẻo, cũng không có hôm nay xuất hiện ngụy tôn nhiều, tam phương thần đế kiểm chế lẫn nhau, lui giữ luân hồi, kia là muốn chết. Bọn họ khẳng định còn có cái khác trò xiếc. Có người lắc đầu, loại kia trò xiếc không có khả năng đối với thần triều chơi. Vậy bọn hắn đến cùng suy nghĩ cái gì?